Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này, Vệ Tông bình thản lên tiếng. Cái gì? Liễu Ngục ngẩng đầu lên, nhìn sắc mặt bình tĩnh của Vệ Tông. Hắn có chút ngây người. Hay là, sự lý giải của ngươi về sức mạnh chỉ có vậy? Nếu thật sự là như vậy, thì quả thật khiến ta quá thất vọng rồi. Vệ Tông lắc đầu, tiếp đó thản nhiên nói. Năng lượng hóa thân thể, tuy dùng rất tốt, nhưng khi đạt đến cảnh giới cao hơn, phương pháp phá giải cũng rất nhiều. Năng lượng hóa không phải là vô địch, ít nhất, ta không chỉ có 100 cách để khiến ngươi thoát khỏi trạng thái năng lượng hóa. Lời của Vệ Tông không hề khoa trương, thủ đoạn của hắn rất nhiều, ví dụ như bây giờ, trực tiếp dùng kiếm ý tấn công vào gốc rễ của đối phương. Chỉ là một trong những cách dễ thực hiện nhất, thực tế, năng lượng hóa thân thể, trong chư thiên vạn giới, ở giai đoạn võ giả đạo tắc, đã có thể tùy ý sử dụng. Hơn nữa, thủ đoạn của họ so với năng lượng hóa thân thể còn cao cấp tinh diệu hơn. Đó chính là đạo tắc hóa thân thể, biến thân thể của mình hoàn toàn thành vật dẫn đạo tắc. Sử dụng sức mạnh mạnh mẽ hơn, so với Liễu Mục bây giờ thì cao minh hơn rất nhiều. Bất quá, thủ đoạn như vậy, khi võ giả đạt đến bước thứ ba, thì không cần dùng nữa, vì không quá thực dụng, có quá nhiều cách đối phó. Chính một thủ đoạn lạc hậu như vậy, đáng thương Liễu Mục lại như nhặt được bảo bối, dương dương tự đắc khoe khoang với Vệ Tông. Vệ Tông đơn giản không còn gì để nói. Thật sự không biết gã này lấy đâu ra sự tự tin. Chỉ có thể nói, gã này có lẽ quá thiếu kiến thức. Ngay sau khi Vệ Tông lên tiếng, Liễu Ngục đã ngây ngốc, hắn không thể tin được. Không thể nào, ngươi đang gạt ta phải không? Đây là cấm thuật bí truyền của Liễu gia, sao có thể dễ dàng bị phá giải như vậy? Tuyệt đối không thể nào. Khi hắn còn đang lẩm bẩm, Vệ Tông đã mất kiên nhẫn, bỗng nhiên giơ tay lên, tùy tiện búng một ngón tay, Liễu Ngục liền bị ép trở lại từ trạng thái ánh sáng. Đến tận lúc này, Liễu Ngục vẫn còn ngơ ngác, nhưng vết thương lớn trên ngực cùng những vết kiếm khí chằng chịt trên người đã khiến hắn hoàn toàn hiểu ra thủ đoạn của Vệ Tông mạnh hơn hắn tưởng rất nhiều. Hắn căn bản không phải đối thủ. Hơn nữa, mình đã bị thương, bây giờ không phải là vấn đề có đánh thắng được Vệ Tông hay không, mà là mình có thể sống sót rời khỏi đây hay không. Trước mặt Vệ Tông, Liễu Ngục thật sự bất lực. Thế là không cần suy nghĩ, hắn bóp nát một khối phù chú, vụt một tiếng, Liễu Ngục biến mất ngay trước mặt Vệ Tông, biến mất không dấu vết. Dù là kết giới đáng sợ kia cũng không thể ngăn hắn lại. Liễu Ngục cứ thế mà đi, Vệ Tông cũng không quá bất ngờ, dù sao, hắn biết Liễu Ngục chắc chắn có cách để trốn thoát, nhưng hắn cũng không phải kẻ dễ bị bắt nạt. Những kiếm khí mà hắn lưu lại trong người Liễu Ngục, Vệ Tông đã bố trí không ít hậu chiêu. Liễu Ngục tuy trốn, nhưng nếu cho rằng như vậy là an toàn, thì thật quá ngây thơ rồi. Liếc nhìn cảnh sắc bên ngoài, Vệ Tông lại nhìn vào bên trong kết giới, ở đó, Lão Kỳ Lân và Tống Kiến Minh vẫn đang giao chiến không ngừng. Khác với trận chiến của Vệ Tông và Liễu Ngục, hai người này giao chiến, tuy đi đến mức độ này, nhưng vẫn đang ngang tài ngang sức, cả hai đều không bị thương quá nặng. Những thủ đoạn trước đó, có vẻ như chỉ là thăm dò. Vệ Tông nghiêng đầu, quan sát trận chiến của hai người, có vẻ như Lão Kỳ Lân mạnh hơn một chút, dù sao hắn là yêu thú, lại có huyết mạch Kỳ Lân, vốn đã mạnh hơn tu sĩ cùng cảnh giới. Thêm vào đó, kết giới này do hắn bố trí, không chỉ đơn giản là để Tống Kiến Minh không thể thoát đi, mà quan trọng hơn, trong kết giới, yêu lực của Lão Kỳ Lân còn được tăng cường thêm. Vì vậy, đừng nhìn hiện tại vẫn ngang nhau, nhưng Vệ Tông đã rõ ràng thấy, Tống Kiến Minh dần đuối sức, lực lượng ngày càng suy yếu, bắt đầu bị Lão Kỳ Lân đánh bại liên tục. Cứ như vậy, ánh mắt Vệ Tông lóe lên, phía xa, Tống Kiến Minh có vẻ như cũng cảm nhận được điều bất thường. Biết tiếp tục như vậy không ổn, liền vội vàng hét lớn về phía Vệ Tông đang xem kịch. Ngươi còn đứng đó nhìn cái gì? Mau đến giúp ta, nếu ta chết, ngươi đừng hòng sống sót, lão già này chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Lời này của hắn không sai, với sự tàn nhẫn của Lão Kỳ Lân, Vệ Tông chắc chắn cũng sẽ bị hắn giết chết. Bất quá, Vệ Tông lúc này vẫn chưa có hứng thú tham chiến, hắn vẫn tiếp tục xem kịch. Hắn biết, đừng nhìn Tống Kiến Minh sắp không trụ nổi, nhưng gã này chắc chắn còn át chủ bài, có thể đấu với Lão Kỳ Lân, cường giả hóa thần cảnh từ các thế lực lớn, nếu không có át chủ bài nào trong tay, mới là chuyện bất thường. Đừng nói Tống Kiến Minh, ngay cả Liễu Mục cũng có át chủ bài để thoát thân nhanh chóng. Tống Kiến Minh sao có thể không có? Dĩ nhiên, át chủ bài của hắn hẳn không phải để thoát thân, nếu không hắn đã sớm đi rồi, không cần ở lại đây giao chiến với Lão Kỳ Lân. Nhưng át chủ bài thì chắc chắn là có, bởi vậy, Vệ Tông không hề hoảng loạn, cứ thoải mái xem kịch. Thấy vậy, Tống Kiến Minh tức giận nghiến răng, tên súc sinh này, lại khó chơi đến vậy, thật là tức chết ta. Nếu ở bên ngoài, hắn nhất định sẽ tát chết tên ngu ngốc này. Chương 1735, bước ra, đến mức này rồi mà còn xem kịch, thật không biết tốt xấu. Trong mắt Tống Kiến Minh lóe lên một tia sát cơ, không được, không thể để tên này thoải mái như vậy. Thế là, hắn liếc nhìn Vệ Tông, rồi thân hình lóe lên. Trong nháy mắt, đã xuất hiện ở gần Vệ Tông, thấy Tống Kiến Minh biến mất, Lão Kỳ Lân cũng không phải kẻ dễ bị bắt nạt, nhanh chóng lao đến hướng Tống Kiến Minh, Ầm ầm, hắn khẽ động, cả mặt đất rung chuyển, ầm ầm, như núi lở đất rung, rất kinh khủng. Lúc này, Vệ Tông vẫn không chút hoang mang, trên mặt nở một nụ cười lạnh, rồi thân hình cũng lóe lên, nhanh chóng biến mất bên cạnh Tống Kiến Minh. Hả? Tống Kiến Minh có chút tròn mắt, Vệ Tông, vậy mà cứ thế biến mất. Hơn nữa, ngay cả hắn cũng không thể xác định vị trí của Vệ Tông. Lúc này, khi hắn vừa định tìm kiếm Vệ Tông, thì Lão Kỳ Lân đã không cho hắn cơ hội. Lão Kỳ Lân gầm lên giận dữ, sau đó trút hết lửa giận lên người Tống Kiến Minh. Giống, cùng với tiếng gầm giận dữ, Tống Kiến Minh lại bị đẩy vào trận chiến. Còn lần này, Vệ Tông xuất hiện ở một nơi xa hơn. Hắn lạnh lùng nhìn cuộc chiến, vẻ mặt vẫn không hề thay đổi. Chỉ có thể nói, Tống Kiến Minh muốn gắp lửa bỏ tay người. Thật sự quá ngây thơ, thủ đoạn của hắn, so với Tống Kiến Minh tưởng tượng, còn nhiều hơn, tuyệt đối không dễ đối phó như vậy. Nếu không như thế, Vệ Tông cũng sẽ không có gan ở lại đây. Đổi lại nguyên anh cảnh khác, thấy cường giả hóa thần giao chiến, đã sớm sợ đến đứt ruột gan, vội vàng bỏ chạy. Vệ Tông không đi, dĩ nhiên là có lý do của hắn. Vệ Tông không hề bỏ đi, mà tiếp tục xem kịch với vẻ mặt cười lạnh. Trận chiến của cường giả hóa thần, tuy đánh nhau long trời lở đất, đáng sợ vô cùng, nhưng trong mắt Vệ Tông vẫn quá cấp thấp, bất kể là vận dụng sức mạnh hay là thủ đoạn điều khiển sức mạnh, đều quá thô giáp, bọn họ có quá nhiều sức mạnh, lại không biết tận dụng, hoàn toàn lãng phí. Chỉ riêng điểm này, ngay cả Liễu Mục vừa rồi cũng mạnh hơn hai người này không biết bao nhiêu lần. Bất quá, điều này cũng bình thường, hai người này tuy là cường giả hóa thần, nhưng nếu phân chia theo cảnh giới vũ trụ song song, cũng chỉ tương đương với tồn tại 5 sao, nếu ở trong chư thiên vạn giới, thì cũng chỉ tương đương với cảnh giới mệnh hồn đến ngũ uẩn. Việc điều khiển sức mạnh còn rất kém. Mà cả Vệ Tông và Liễu Mục đều không phải cường giả bản địa, có thể hạ phàm đến thế giới này đều ít nhất là 7 sao trở lên, tương đương với cường giả bước thứ 3 của chư thiên vạn giới, hoặc có thể là tiên nhân trong thế giới này. Không sai, thế giới này thực ra có tiên nhân ở tiên giới cao cao tại thượng. Khi mới đến thế giới này, Vệ Tông cũng cảm giác được không gian nơi đây được chia làm 2 tầng, hắn hiện tại ở tầng dưới, có thể tưởng tượng tầng trên hẳn là tiên giới. Nếu hắn không đoán sai, nếu thủy khí xuất hiện, nhất định sẽ có tiên nhân đến cướp đoạt. Cho nên Vệ Tông phải nhanh hơn một chút, nếu vẫn chỉ ở cảnh giới hiện tại, đối mặt tiên nhân, thì hoàn toàn không có sức chống cự, dù sao, những kẻ đó tương đương với cường giả bước thứ 3 của chư thiên vạn giới. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ gần như không quan tâm gì khác, chỉ cố gắng tăng cường cảnh giới của mình, cũng may trong hắn có kinh nghiệm tu hành ở chư thiên vạn giới. Thêm vào đó, thân thể này không phải là bản thể, cũng không cần quan tâm đến căn cơ, cứ thăng cấp là xong việc. Trong khi Vệ Tông không ngừng suy nghĩ, ở một bên khác, cuộc chiến của hai người đã trở nên vô cùng ác liệt. Tình cảnh chiến đấu cũng ngày càng tàn khốc, ít nhất, cả hai đã có thương tích. Lão Kỳ Lân có thân hình quá lớn, trên người có không ít chỗ bị lõm, như bị thiên thạch đánh vào, ngay cả lớp vảy cũng bị vỡ tan, máu tươi từ chỗ lõm phun ra. Ngoài những vết thương này, trên người hắn còn có những vết thương lớn nhỏ khác, bỏng, đóng băng, đủ loại, trông rất thảm thương. Ở bên kia, Tống Kiến Minh nhìn có vẻ không bị thương nặng như vậy. Trên người hắn, chỉ có một vết máu dài, từ cánh tay đến bụng dưới, gần như xuyên qua nửa người, có vẻ như bị móng vuốt của Lão Kỳ Lân làm bị thương. Tuy vết thương của hai người có vẻ như Lão Kỳ Lân nặng hơn, nhưng giờ nhìn, Tống Kiến Minh lại có vẻ sắp không trụ nổi. Điều này cũng bình thường, Lão Kỳ Lân có thể tích quá lớn, dù vết thương có vẻ thảm liệt, nhưng thực tế chỉ ở ngoài da, không thể gây tổn thương đến cơ thể bên trong. Thêm vào đó, hắn có huyết mạch Kỳ Lân, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, dù có bị thương chí mạng, vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, huống chi là những vết thương ngoài da. Vì vậy, dù bị thương nặng như vậy, Lão Kỳ Lân không những không bị trọng thương, mà còn có vẻ càng đánh càng mạnh. Ngược lại Tống Kiến Minh, tình hình của hắn mới thật sự không lạc quan, vốn vết thương của hắn đã rất nặng, thân là một tu sĩ hóa thần cảnh, tuy cơ thể không quá quan trọng với hắn, nhưng việc cơ thể bị tổn hại, ở một mức độ nhất định, cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ thi pháp của hắn. Trận chiến dần nghiêng về phía Lão Kỳ Lân, thấy tình hình của Lão Kỳ Lân, Vệ Tông vẫn tiếp tục xem kịch. Lúc này, Tống Kiến Minh thực sự không nhịn được nữa, ngươi không ra tay, ta chết thật, có thật không? Vệ Tông vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, chậm rãi quay đầu nhìn Tống Kiến Minh, rồi thản nhiên nói, nếu ngươi chỉ có chút thủ đoạn này, thì cứ chết đi, một kẻ vô dụng, chết cũng không đáng tiếc. Lời của Vệ Tông rất cay độc, khiến sắc mặt Tống Kiến Minh rất khó coi, hắn biết Vệ Tông có ý gì, ý là, mình còn bài tẩy gì, thì nhanh chóng sử dụng đi, bằng không, hắn sẽ không ra tay giúp đỡ. Tốt, tốt, tốt, đây chính là ngươi bức ta. Tống Kiến Minh lạnh lùng liếc Vệ Tông một cái, sau đó mới rời ánh mắt xuống thân Lão Kỳ Lân trước mặt. Muốn giết ta, nào có dễ dàng như vậy. Tiếng hắn vừa dứt, một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng từ trên người hắn điên cuồng bộc phát. Chương 1736, huyết mạch, ta liền biết. Thấy cảnh này, trong mắt Vệ Tông tràn đầy vẻ lạnh lùng, hắn biết Tống Kiến Minh gia hỏa này chắc chắn còn có những át chủ bài khác. Lúc này, trước mặt Tống Kiến Minh, một vệt kim quang lóe lên, một phù chú đột ngột hình thành, Sau đó, ngay lúc Lão Kỳ Lân bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp lạc ấn vào người nó. Thấy vậy, Lão Kỳ Lân chỉ khẽ run lên, rồi không có gì khác xảy ra. Lúc này, trong đôi mắt to lớn của Lão Kỳ Lân cũng ánh lên một chút nghi hoặc. Ân, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sao ta cảm thấy mình chẳng hề hấn gì? Nhưng ngay sau đó, nó bỗng nhiên cảm thấy không ổn, từng cơn đau nhức dữ dội bỗng nhiên trào lên từ bên trong người. Cơn đau này ập đến quá mãnh liệt, trước cơn đau dữ dội, Lão Kỳ Lân cảm thấy mình không thể chịu nổi, bắt đầu phát ra tiếng hí thống khổ, rồi cơ thể bắt đầu lăn lộn không ngừng, cảm giác của thực ma chi phù, không dễ chịu ha. Tống Kiến Minh nhìn Lão Kỳ Lân đang rú thảm, trên mặt đã lộ ra một tia cười lạnh, tiếp đó, hắn đi đến trên đỉnh đầu Lão Kỳ Lân, bỗng nhiên giơ tay lên, vỗ mạnh xuống, hắn biết, dù thực ma chi phù uy lực rất lớn, nhưng Lão Kỳ Lân dù sao sinh mệnh lực cũng rất mạnh mẽ. Muốn giết chết ngay thì không thực tế, với uy lực của thực ma chi phù, nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến Lão Kỳ Lân trọng thương. Muốn triệt để giết nó, vẫn phải dựa vào chính mình. Ở một bên, Vệ Tông lạnh lùng nhìn tất cả, Tống Kiến Minh ra hỏa này, cũng rất có bản lĩnh, nhưng Lão Kỳ Lân không dễ dàng giải quyết như vậy. Đối phương thân là yêu thú có huyết mạch Kỳ Lân, không đơn giản như vậy, sức mạnh Kỳ Lân ẩn trong huyết mạch của nó không phải là trò đùa. Bởi vậy, Vệ Tông hiện tại vẫn án binh bất động. Dù Tống Kiến Minh có vẻ đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, dưới công kích của hắn, Lão Kỳ Lân đã thương tích đầy mình, gần như không chịu nổi nữa. Lúc này, Tống Kiến Minh cũng cảm nhận được ánh mắt xem trò vui của Vệ Tông. Tuy nhiên, hắn chỉ cười lạnh trong lòng, rồi không để ý, lúc trước, hắn còn trông cậy vào tên kia ra tay giúp đỡ, nhưng giờ xem ra, Lão Kỳ Lân đã không chịu nổi, căn bản không cần đến tên kia. Hiện tại hắn không rảnh bận tâm, chờ mình giết xong Lão Kỳ Lân rồi sẽ tính sổ với tên kia sau. Hừ, Tống Kiến Minh hừ lạnh trong lòng. Ra tay càng lúc càng tàn nhẫn, trước sức mạnh hóa thần cảnh cường hãn của hắn, ngay cả trời đất cũng phải lật đổ. Lão Kỳ Lân vốn đã bị thương nặng, lúc này càng khó chống đỡ, trước những đòn tấn công càng lúc càng mạnh của Tống Kiến Minh. Khí tức trên người Lão Kỳ Lân càng lúc càng yếu, sinh cơ cũng càng thêm trầm xuống, lúc đầu nó còn miễn cưỡng đánh trả, nhưng giờ thì đừng nói hoàn thủ, đến né tránh cũng không còn sức. Xem ra, Lão Kỳ Lân lúc đầu giả chết, bây giờ có lẽ sắp chết thật rồi. Vệ Tông nghiêng đầu, cứ nhìn hai người giao chiến. Kỳ Lân, Vệ Tông khẽ thì thầm, rồi khóe miệng lộ ra một nụ cười giễu cợt, đi chết đi. Lúc này, nhìn Lão Kỳ Lân bên dưới đã hoàn toàn mất sức phản kháng, hơi thở cũng yếu ớt, ánh mắt Tống Kiến Minh trở nên tàn nhẫn lạ thường, hắn nhìn Lão Kỳ Lân như thể đang nhìn con mồi của mình. Giết ngươi, mọi thứ trên người ngươi đều là của ta, đến lúc đó, ta sẽ có thể tiến thêm một bước. Cùng với tiếng cười lạnh của Tống Kiến Minh, nụ cười dữ tợn trên mặt hắn đạt đến cực hạn. Lúc này, luồng cương phong cuồng bạo trong tay hắn gần như đã hóa thành thực chất, mang theo khí tức máu tanh kinh khủng, ập xuống Lão Kỳ Lân. Chết đi, luồng cương phong này đã mạnh đến cực hạn, nếu không có kết giới ngăn cản, thì ở bên ngoài, ngay cả một ngọn núi cũng bị san bằng. Với đòn tấn công khủng bố như vậy, Lão Kỳ Lân không thể nào chống đỡ, rất có thể, đây chính là đòn cuối cùng mà Lão Kỳ Lân phải đối mặt. Thấy cảnh đó, Lão Kỳ Lân cố mở to mắt, nhưng có vẻ khó khăn. Có điều, trong luồng cương phong dữ dội, Tống Kiến Minh không để ý thấy, trong ánh mắt Lão Kỳ Lân lại không có bao nhiêu phẫn nộ hay hoảng hốt, mà ngược lại mang theo một tia trào phúng. Chết đi, Tống Kiến Minh vẫn đang trương cuồng gào thét, rồi luồng cương phong cường hãn đến cực hạn đột nhiên đập trúng người Lão Kỳ Lân. Nhưng, sau khi thấy tất cả, cảnh tượng Lão Kỳ Lân bị xé xác mà Tống Kiến Minh tưởng tượng lại không xảy ra. Ngược lại, ngay khi cương phong ập xuống, một luồng hồng quang dữ dội bắn ra từ người Lão Kỳ Lân. Dưới ánh sáng chói lòa, ngay cả Vệ Tông cũng phải hơi nheo mắt lại, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, huyết mạch Kỳ Lân. Vệ Tông vẫn cười lạnh, trong mắt hắn, Lão Kỳ Lân bây giờ gần như mỗi một mạch máu đều đang phát sáng. Trong mạch máu, dòng huyết dịch rộng lớn như sông lớn đang không ngừng trào lên. Mỗi lần trào lên đều mang theo sức mạnh vô cùng kinh khủng. Sức mạnh này không đến từ bản thân Lão Kỳ Lân, mà từ sâu trong huyết mạch của nó. Nhờ sức mạnh huyết mạch cường hãn, cơ thể thê thảm của Lão Kỳ Lân nhanh chóng khép lại. Chỉ trong nháy mắt đã khôi phục như ban đầu. Sau đó nó thừa lúc Tống Kiến Minh không để ý, bỗng há miệng rộng như chậu máu, một ngụm nuốt chửng Tống Kiến Minh còn chưa hiểu chuyện gì. Tống Kiến Minh thật sự không kịp chuẩn bị, thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra, đến khi phản ứng lại thì đã ở trong bụng Lão Kỳ Lân. Lúc này, sau khi huyết mạch chi lực cường hãn được kích hoạt, bụng Lão Kỳ Lân như một lò luyện, luyện hóa Tống Kiến Minh thành tro. Còn bên ngoài, Lão Kỳ Lân với đôi mắt to lớn liếc nhìn Vệ Tông, rồi không hề động đậy, mà ầm một tiếng, cơ thể nặng nề ngã xuống. Hiện tại, nó phải dồn hết tâm trí vào việc luyện hóa Tống Kiến Minh, không có tâm trạng để ý đến chuyện khác. Đương nhiên, nó cũng không còn khả năng để ý. Dù vết thương đã hồi phục, nhưng đó là do nó dùng sức mạnh huyết mạch để đổi lấy. Bây giờ, nó không còn chút sức lực nào để nhấc tay chân. Vì vậy, Vệ Tông đã xem xong một màn kịch, mà hoàn toàn không ai đoái hoài đến hắn. Chương 1737, nhất kích. Nhưng lúc này, Lão Kỳ Lân không tìm đến mình, Vệ Tông lại tự tìm đường chết, tự mình đi lên, Cảm nhận được Vệ Tông đến, Lão Kỳ Lân cũng không mấy để ý, dù sao Vệ Tông chỉ là một nguyên anh, còn mình là yêu thú hóa thần cảnh, dù đối phương dốc toàn lực cũng chưa chắc làm gì được mình. Nhìn Lão Kỳ Lân bên dưới, Vệ Tông nhếch miệng cười, nhưng không hề động thủ, hắn cứ lạnh lùng nhìn cảnh này, hắn đang chờ Lão Kỳ Lân luyện hóa triệt để Tống Kiến Minh, nếu thật sự luyện hóa được, cảnh giới của Lão Kỳ Lân chắc chắn sẽ tăng lên, theo lẽ thường, điều này không có lợi cho Vệ Tông, dù sao Lão Kỳ Lân càng mạnh thì càng khó đối phó. Nhưng Vệ Tông biết, tình trạng của Lão Kỳ Lân hiện tại không tốt như vẻ bề ngoài. Dù khí huyết của nó rất thịnh vượng, như thể đang ở đỉnh cao, nhưng Vệ Tông biết, đây chỉ là ảo ảnh do huyết mạch chi lực bộc phát tạo ra. Lão Kỳ Lân thực sự yếu hơn rất nhiều so với những gì nó thể hiện. Cho dù nó luyện hóa được Tống Kiến Minh và tăng cảnh giới, bản chất suy yếu của nó cũng không thể hồi phục nhanh chóng. Vì vậy, Vệ Tông nheo mắt lại, Xích Vân kiếm, không biết từ lúc nào, đã nằm chặt trong tay hắn. Vệ Tông đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Lão Kỳ Lân đột phá cảnh giới, đó chính là thời điểm hắn ra tay, cơ hội ngàn cân treo sợi tóc, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Trong khi Vệ Tông chờ đợi, huyết mạch chi lực trên người Lão Kỳ Lân càng lúc càng mạnh. Đó không phải do huyết mạch của nó trở nên nồng đậm hơn, mà là do nó kích phát càng nhiều huyết mạch chi lực. Xem ra, việc luyện hóa Tống Kiến Minh đã đến thời khắc mấu chốt. Vệ Tông hơi nheo mắt, hắn thấy, nhanh, sắp xong rồi, thời gian từng chút trôi qua, đột nhiên, cơ thể Lão Kỳ Lân khẽ run lên, ngay sau đó, một luồng khí tức kinh khủng đến cực hạn bùng nổ từ người nó, khiến Vệ Tông phải nhắm mắt lại, nhưng ngay lúc này, Vệ Tông lại nhắm mắt, rồi đâm ra một kiếm hoàn mỹ, nhát kiếm của Vệ Tông đạt đến mức tùy tâm sở dục. Như thể chỉ là một đòn tùy tiện, nhưng chính nhát kiếm này lại hung hăng đâm vào mắt Lão Kỳ Lân. Rồi, kiếm khí cuồng bạo tiến sâu vào não nó, dù lớp vảy của Lão Kỳ Lân rất kiên cố, nhưng nó vẫn có điểm yếu, đó là mắt, nhát kiếm này của Vệ Tông vừa vặn chớp được sơ hở. Rồi cứ thế tùy ý đâm vào, tất cả đều quá đỗi tự nhiên, Vệ Tông không hề làm chuyện thừa thãi, bởi vì hắn biết, nhát kiếm này là một nhát tất sát, hắn ra tay, rồi Lão Kỳ Lân chết. Hắn tự tin như vậy. Ầm ầm, sau khi não bị kiếm khí đâm trúng, Lão Kỳ Lân bắt đầu điên cuồng quằn quại, từng luồng khí tức thô bạo bùng phát từ khắp cơ thể nó. Trong sự giãy giụa kinh khủng này, Vệ Tông chỉ liếc nhìn, rồi lập tức bay lên không trung, lạnh lùng nhìn mọi thứ bên dưới, mặt hắn vẫn vô cùng lạnh nhạt, hắn cứ nhìn Lão Kỳ Lân giãy giụa, tất cả đều là vô ích, ngay từ khi hắn ra tay, sinh cơ của Lão Kỳ Lân đã bị đoạn tuyệt. Quả nhiên, sau một hồi giãy giụa, Lão Kỳ Lân cuối cùng cũng bất lực gào lên thảm thiết, rồi ầm một tiếng ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi sinh tức. Thấy cảnh đó, Vệ Tông mới chậm rãi từ trên trời rơi xuống, rồi đáp xuống bên cạnh Lão Kỳ Lân, sau đó, hắn đột ngột dậm chân, phanh phanh phanh, cơ thể Lão Kỳ Lân lập tức phồng lên, rồi mắt nó vỡ ra, một viên yêu đan còn vương mùi máu tanh bay ra, rồi rơi vào tay Vệ Tông. Nhìn viên yêu đan trong tay, Vệ Tông gần như không do dự, trực tiếp nuốt vào, đây là yêu đan hóa thần cảnh, uy lực của việc nuốt chửng nó lớn đến mức nào thì không cần nói cũng biết. Lúc này, cơ thể của Vệ Tông chỉ tương đương với trúc cơ cảnh đỉnh phong. Nhưng sau khi nuốt yêu đan hóa thần cảnh, nhục thân của Vệ Tông đang tăng sức mạnh điên cuồng, ngọn lửa u minh bao bọc lấy yêu đan của Lão Kỳ Lân. Dòng sức mạnh lớn lao bắt đầu gột rửa toàn thân Vệ Tông, như thể muốn rửa sạch mọi ô uế trên người hắn. Chính trong tình huống này, cảnh giới nhục thân của Vệ Tông trong nháy mắt đột phá từ trúc cơ cảnh lên kim đan cảnh. Hơn nữa, ở kim đan cảnh cũng không được bao lâu thì nhanh chóng đột phá lên nguyên anh cảnh. Lão Kỳ Lân vốn tu vi hóa thần cảnh trung kỳ, sau khi thôn phệ Tống Kiến Minh, tu vi của nó đã lên hóa thần cảnh hậu kỳ. Theo lý thuyết, yêu đan này là yêu đan hóa thần cảnh hậu kỳ, sức mạnh vô cùng dồi dào. Thêm vào đó, Lão Kỳ Lân còn có huyết mạch Kỳ Lân, sức mạnh của yêu đan này càng hùng hậu đến cực hạn. Vì vậy, ngay cả khi ở nguyên anh cảnh, nhục thân của Vệ Tông vẫn không ngừng tăng lên. Nguyên anh cảnh sơ kỳ, trung kỳ, sự tăng trưởng vẫn rất nhanh chóng, rồi rất nhanh đến nguyên anh cảnh hậu kỳ, thậm chí đến hậu kỳ, sức mạnh trong yêu đan vẫn chưa tiêu hao hết, tiếp tục tiến về cảnh giới cao hơn, rất nhanh đã lên đến nguyên anh cảnh đỉnh phong. Đến đây, sức mạnh kia vẫn không tiêu hao hết, tiếp tục xung kích lên hóa thần cảnh, nhưng rất tiếc, khi xung kích hóa thần cảnh, sức mạnh cuối cùng cũng tiêu hao hết, cuối cùng hóa thành nội tình của Vệ Tông, ẩn náu đi, cảnh giới nhục thân của Vệ Tông dừng lại ở nguyên anh cảnh đỉnh phong. Chỉ còn cách hóa thần cảnh một cánh cửa, dù cuối cùng vẫn chưa đạt đến hóa thần cảnh, nhưng Vệ Tông không mấy để ý, vì hắn vốn không mong một viên yêu đan có thể đưa cơ thể hắn lên hóa thần cảnh. Dù yêu đan này là hóa thần cảnh hậu kỳ cũng không được. Thật lòng mà nói, có thể lên đến nguyên anh cảnh đỉnh phong đã khiến Vệ Tông rất hài lòng. Dù sao, bất kể thế nào, bất diệt kiếm thể tiêu hao sức mạnh quá lớn, nhưng điều kiện tiên quyết cho sự tiêu hao sức mạnh lớn là chiến lực nhục thân cực kỳ cường hãn mà. Bất diệt kiếm thể mang lại, có mất có được mà, yêu đan đã bị tiêu hao hết, nhưng Vệ Tông không buông tha Lão Kỳ Lân, ánh mắt hắn lại rơi xuống người Lão Kỳ Lân, sở dĩ lão già này bị nhiều người nhòm ngó, tất cả đều là do huyết mạch Kỳ Lân của nó. Chương 1738, kén. Ánh mắt Vệ Tông chậm rãi lướt qua người lão Kỳ Lân, rồi nhanh chóng dừng lại ở vị trí trái tim của nó. Nơi đó, trái tim vốn còn đập, giờ đã hoàn toàn ngừng lại, nhưng lúc này, Vệ Tông lại chậm rãi đưa tay ra chỉ, rồi ở vị trí trái tim của nó khẽ cong ngón tay. Trong nháy mắt, toàn bộ huyết dịch trong người lão Kỳ Lân bị rút ra, tạo thành một quả cầu máu lớn trước mặt Vệ Tông. Cái huyết cầu này bên trong, toàn thân màu đỏ tươi, bất quá vẫn xen lẫn từng luồng kim quang, những kim quang này chính là Kỳ Lân huyết mạch hết sức tôn quý, lộ ra một cỗ khí tức già nua. Vệ Tông muốn, chính là cái này. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, tiếp đó ngón tay hắn tiếp tục lắc một cái, trong nháy mắt, những kim sắc huyết dịch kia liền bị rút ra, so với huyết cầu nguyên bản, những dòng máu màu vàng óng này tạo thành huyết cầu nhỏ đi không ít. Nếu như nói ban đầu nó cơ hồ lớn bằng một gian phòng, thì bây giờ chỉ còn lớn bằng nắm đấm. Bất quá, nhìn thấy những Kỳ Lân huyết mạch này, Vệ Tông vẫn không thể nào hài lòng, hắn lắc đầu nói, không đủ tinh thuần. Tiếp đó, Vệ Tông búng ngón tay một cái, trong nháy mắt, một đạo ngọn lửa màu tím từ tay Vệ Tông bắn ra, rơi vào trong huyết dịch màu vàng kia, kèm theo tiếng tí tách, từng đạo tạp chất trực tiếp bị U Minh chi diễm tịnh hóa. Trong quá trình tịnh hóa không ngừng, huyết dịch màu vàng cũng dần thu nhỏ, càng ngày càng nhỏ, đến sau cùng, nó cơ hồ chỉ còn lớn bằng một ngón tay. Chỉ có điều, so với ban đầu, huyết dịch kim sắc bây giờ thuần khiết hơn, khắp nơi lộ ra khí tức tôn quý mãnh liệt, nhìn thoáng qua, có thể thấy trong máu một đầu Kỳ Lân hơi co lại, đang ngửa mặt lên trời gào thét, cái này còn tạm được. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông khẽ gật đầu, hắn muốn, chính là cái này, có nó, việc đột phá hóa thần căn bản không thành vấn đề, bất quá, chỉ có huyết dịch Kỳ Lân này thôi thì vẫn chưa đủ. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, Vệ Tông nhìn về phía bên trong cơ thể lão Kỳ Lân, nơi đó có nhẫn chữ vật của Tống Kiến Minh, mặc dù Tống Kiến Minh đã chết, nhưng nhẫn chữ vật của hắn không hề biến mất, thế là, Vệ Tông lại ngoắc ngón tay, lập tức, nhẫn chữ vật bay ra, rơi vào tay Vệ Tông. Vệ Tông chỉ đại khái nhìn lướt qua, liền cảm nhận được bên trong có một lượng lớn chân nguyên thạch. Dù sao, Tống Kiến Minh dù sao cũng là cường giả hóa thần trung kỳ. Chân nguyên thạch trong tay không ít, đồng thời, ngoài chân nguyên thạch, còn có số lượng lớn pháp bảo, phù chú, đan dược các loại. Chỉ liếc nhìn qua những thứ này, Vệ Tông liền bỗng hé miệng, hút hết mọi thứ bên trong nhẫn chữ vật vào bụng. Bất kể là chân nguyên thạch, phù chú, pháp bảo hay đan dược, đều bị Vệ Tông hút vào trong bụng. Hiện tại đến cảnh giới này, hắn đã ai đến cũng không từ chối, bất kể là cái gì, đều có thể bị U Minh chi diễm luyện hóa thành lực lượng thuần túy, rồi bị hắn hấp thụ. Những thứ này ẩn chứa lực lượng cường đại, chính là sức mạnh để Vệ Tông đột phá hóa thần cảnh giới. Đồng thời còn có Kỳ Lân huyết mạch màu vàng kia, Vệ Tông liếc nhìn Kỳ Lân huyết mạch, rồi bỗng há miệng, nuốt nó xuống. Sau một khắc, xung quanh thân thể Vệ Tông, một đạo kim sắc sợi tơ không hiểu xuất hiện, bao bọc lấy hắn, sợi tơ màu vàng càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng hóa thành một cái kén, Vệ Tông bị bao bọc trong đó, từ trong kén truyền ra từng cỗ khí tức cực kỳ cường hãn, cảm nhận được cỗ khí tức này, ngay cả yêu thú cường đại trong Vân Hạc Sơn mạch cũng vô thức rời khỏi nơi đây. Trong cảm giác của chúng, nơi này dường như có một đầu mãnh thú tuyệt thế sắp xuất thế. Lúc này, trong núi Hải Tông, không xong rồi, hồn đăng của trưởng lão Tống Kiến Minh tắt rồi. Kèm theo tiếng kinh hãi, toàn bộ núi Hải Tông đều náo loạn, cái gì? Trưởng lão Tống Kiến Minh đã chết? Hắn là cường giả hóa thần, trên toàn bộ đại lục cũng là tồn tại hiếm có, rốt cuộc ai đã giết hắn? Vô số người không thể tin, có lẽ nào là mấy tông môn đối địch kia? Bọn họ đối đầu với núi Hải Tông ta từ lâu, có lẽ nào là bọn chúng đã ra tay? Chắc không đến mức vậy đâu, nếu làm thế, bọn họ chẳng sợ gây ra chiến tranh giữa các tông môn sao? Nếu như vậy, toàn bộ đại lục sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn, ai mà nói trước được chứ? Chỉ mong không phải vậy, nếu thật sự là bọn họ ra tay, xem ra đại lục sẽ không yên. Kèm theo đủ loại nghi ngờ, đông đảo đệ tử núi Hải Tông đều lo lắng, trưởng lão hóa thần của tông môn đã chết, dù là vì lý do gì, cũng không phải là chuyện tốt. Lúc này, Liễu Ngục vừa từ tông môn bên ngoài trở về, liền nghe được tin tức này, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, thân thể lảo đảo, trông như bị thương không nhẹ. Tống Kiến Minh quả nhiên đã chết. Liễu Ngục nghiến răng, hắn hiểu rõ về lão Kỳ Lân hơn, cũng biết huyết mạch của lão đáng sợ đến mức nào khi bị kích hoạt. Tống Kiến Minh chết, hắn cho đó là chuyện đương nhiên, chỉ có điều hắn quan tâm bây giờ là kẻ đeo mặt nạ kia đã chết hay chưa. Dù sao, tên kia mới là người hắn hận nhất, mặc dù trước đó hắn liều mạng trốn thoát, nhưng kẻ đó đã để lại một thủ đoạn gì đó trong cơ thể hắn, thiêu đốt nội tạng của hắn không ngừng. Mặc kệ Liễu Ngục dùng thủ đoạn nào để dò xét, cũng không thể tìm ra vấn đề, nhưng sự thiêu đốt này lại tồn tại rất rõ ràng, khiến Liễu Ngục vô cùng khó chịu. Nếu như kẻ đeo mặt nạ đã chết, Liễu Ngục còn có thể chấp nhận, nếu hắn không chết, trong mắt Liễu Ngục chợt lóe lên một tia sát cơ lạnh thấu xương. Gã này tuyệt đối không thể giữ lại, thủ đoạn của hắn, ngay cả mình cũng nhìn không thấu, lai lịch của gã chắc chắn không đơn giản. Ngay lúc Liễu Ngục đang nghĩ vậy, thân ảnh lảo đảo của hắn bị các đệ tử nghênh đón phía trước trông thấy. À, đây không phải Liễu Mục sư huynh sao? Ngài sao vậy? Nhìn thấy mấy người chào đón, Liễu Mục bây giờ không có tâm trạng dây dưa với bọn họ. Thế là, hắn mặt mày âm trầm, lạnh lùng nói, cút hết cho ta. Nói xong, Liễu Mục lạnh mặt bỏ đi, để lại những người kia hai mặt nhìn nhau, không hiểu mình đã đắc tội với Liễu Mục ở chỗ nào. Sao Liễu Mục sư huynh lại nóng nảy như vậy? Chương 1739, trở về, Liễu Mục bực bội, bọn họ không thể hiểu được, cũng giống như Liễu Mục không hiểu, kẻ đeo mặt nạ kia từ đâu xuất hiện vậy? Lúc này, kẻ đeo mặt nạ mà Liễu Mục luôn nghĩ đến, đang ở sâu trong Vân Hạc Sơn Mạch, hóa thành một cái kén, cùng với thời gian trôi qua, không biết bao lâu sau, cái kén kia đột nhiên xuất hiện một khe hở rất nhỏ. Khe hở này thật sự rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ, thậm chí không thể thấy, nhưng ngay khi khe hở này xuất hiện, vết nứt trên kén lại càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều, tạp a, kèm theo tiếng động không ngừng, càng ngày càng nhiều vết nứt xuất hiện trên kén, đồng thời, từng đạo khí tức cực kỳ kinh khủng từ trong kén truyền ra. Rắc, một mảnh vỡ của kén rơi xuống đất, âm thanh này giống như đã kích hoạt một quân bài domino. Tiếp theo vô số mảnh vỡ khác, như lá rụng, rì rào rơi xuống đất. Tiếp đó, một bàn chân trầm ổn hữu lực bước ra, chính là Vệ Tông, thân thể hắn trở nên hùng tráng đến cực điểm, như thể, càng thêm rắn chắc, đây chính là hóa thần sao, cũng không tệ. Vệ Tông nheo mắt, từ trong kén đi ra, hắn nhìn tay mình, cảm nhận sức mạnh cường hãn đang sôi trào trong cơ thể. Hóa thần cảnh giới, xét theo phân chia vũ trụ song song, đã là 5 sao, tương đương với huyền khí cảnh trong chư thiên vạn giới, có thể nói, đây là một cảnh giới tương đối cường hãn, phía trên hóa thần cảnh giới là cảnh giới đại thành, lục tinh. Tương đương với quy nhất cảnh trong chư thiên vạn giới, sau khi đạt đỉnh cảnh giới đại thành, sẽ không trực tiếp đột phá mà sẽ tiến vào một cảnh giới truyền thuyết. Độ kiếp cảnh, cảnh giới này tương đương với đạo tắc võ giả quy nhất cảnh. Trong thế giới này, cứ một khoảng thời gian, những người ở độ kiếp cảnh phải trải qua một lần thiên kiếp. Nếu vượt qua cửu trọng thiên kiếp, có thể đắc đạo thành tiên, phi thăng lên tiên giới, tiên nhân không thể ở lại hạ giới mà chỉ có thể lên tiên giới. Còn tiên nhân, dĩ nhiên là tương đương với cường giả bước thứ ba, sau khi tính toán một hồi, Vệ Tông nhanh chóng xác định con đường phía sau, thân thể hắn chậm rãi lơ lửng trên mặt đất, rồi bay lên không trung. Đến cảnh giới này, phần lớn bí mật trong Vân Hạc Sơn Mạch không còn là gì với hắn. Nơi duy nhất mà hắn vẫn cảm thấy chút uy hiếp là ở sâu nhất trong Vân Hạc Sơn Mạch, nơi có một số khí tức rất mạnh mẽ và bí ẩn. Nếu Vệ Tông không đoán sai, ở đó có những kẻ mạnh tương đương với độ kiếp cảnh. Cho nên, hiện tại Vệ Tông không có ý định chiêu chọc bọn chúng. Vệ Tông không quên, mình bây giờ vẫn là đệ tử núi Hải Tông. Hơn nữa, núi Hải Tông không phải môn phái nhỏ, mà là một trong những tông môn lớn mạnh nhất trên đại lục. Nghe nói trong tông môn có lão tổ độ kiếp cảnh trấn giữ. Cho nên, Vệ Tông dự định quay về núi Hải Tông trước, dù sao, trong núi Hải Tông vẫn có không ít đồ tốt, hắn định mượn sức mạnh của núi Hải Tông để tăng tu vi rồi tính tiếp. Với ý nghĩ đó, thân hình Vệ Tông biến mất trên bầu trời, cảm nhận được khí tức ngột ngạt của hắn biến mất, vô số yêu thú xung quanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Gã này cuối cùng cũng đi rồi, nếu chúng có thể nói, chắc chắn đã tức giận mắng chửi. Uy áp hãn của Vệ Tông trước đó đã khiến chúng sợ đến tè ra quần. Một vệt sáng lóe lên trên bầu trời, Vệ Tông nhanh chóng đến trước sơn môn núi Hải Tông, khác với sự yên bình khi rời đi, khi trở về núi Hải Tông, nơi đây đã giới nghiêm, số lượng người canh gác sơn môn cũng tăng lên không ít, trở nên đặc biệt nghiêm ngặt. Lúc này, thấy Vệ Tông đến, các đệ tử canh gác lập tức trở nên căng thẳng. "Ai, là ta?" Vệ Tông chậm rãi đáp xuống đất, rồi lấy ra lệnh bài của mình, mặc dù trước đây kinh mạch của hắn bị đứt đoạn, không được ai chào đón, nhưng thân phận chân truyền đệ tử của hắn vẫn chưa bị tước đoạt. Lệnh bài của hắn vẫn là lệnh bài chân truyền đệ tử. Lệnh bài này được so sánh với khí tức của chủ nhân, căn bản không thể làm giả. Vì vậy, khi các đệ tử thấy lệnh bài, họ hiểu được thân phận của Vệ Tông. Mặc dù trước đây họ chưa từng gặp Vệ Tông, nhưng họ vẫn nghe danh hắn. Dù sao, một chân truyền đệ tử mà thảm hại như vậy thì cũng hiếm có. Hắn là Vệ Tông, không phải nói kinh mạch của hắn đã phế đi rồi sao? Sao bây giờ? Đây là nghi ngờ đầu tiên của mọi người. Nhìn khí tức mênh mông, dương cung không bắn trên người Vệ Tông, dù không nhìn ra cảnh giới của Vệ Tông, họ vẫn thấy được kinh mạch đứt đoạn trên người Vệ Tông đã hồi phục hoàn toàn. Được rồi, các ngươi nhìn đủ chưa? Có thể để ta vào được chưa? Vệ Tông lúc này hơi không vui, dù là ai cũng không muốn bị người khác cứ nhìn chằm chằm. Rất bất lịch sự, lúc này, dường như cũng cảm thấy ánh mắt của mình không được lịch sự. Vài tên đệ tử canh gác vội cúi đầu, không dám đối diện với Vệ Tông nữa. Một người trong đó đưa tay nói, chúng ta đã biết thân phận của ngài, Vệ Tông sư huynh, xin mời vào. Cái này còn tạm được, Vệ Tông gật đầu, không làm khó dễ bọn họ, rồi đi vào trong. Sau khi Vệ Tông đi vào, mấy tên đệ tử canh gác hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy kỳ lạ. Vệ Tông này đã khôi phục kinh mạch, xem ra, Liễu Mục sư huynh có lẽ gặp rắc rối rồi. Dù sao, trước kia chính Liễu Mục sư huynh đã phế bỏ kinh mạch của Vệ Tông. Bây giờ Vệ Tông đã khôi phục thực lực, có lẽ sẽ đi báo thù. Bất quá, những chuyện này không liên quan gì đến họ, dù sao cũng không ảnh hưởng đến họ, cứ xem kịch là được rồi. Lần này trở về, Vệ Tông cảm nhận rõ ràng, bầu không khí trong tông môn trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Không còn vẻ nhẹ nhàng như trước, từ những lời bàn tán của mọi người xung quanh, Vệ Tông nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, thì ra là do Tống Kiến Minh, xem ra, sau khi gã này chết, còn gây ra không ít sóng gió trong tông môn. Dù sao, Tống Kiến Minh cũng là cường giả hóa thần trung kỳ, lại là trưởng lão trong tông môn, địa vị rất quan trọng. Nghe nói, sau khi hồn đăng của Tống Kiến Minh vỡ vụn, đã có cường giả trong tông môn rời đi, đến địa điểm xảy ra chuyện. Bất quá, không ai biết họ có thể tìm ra được gì không. Lúc này, Vệ Tông cứ vậy mà nghênh ngang đi về nơi ở của mình. Không phải chỗ ở rách nát trước đây, mà là nơi ở dành cho chân truyền đệ tử. Chỉ có điều, nơi này đã bị Ngô Thiến Nhi chiếm cứ. Đúng vậy, Ngô Thiến Nhi chính là thanh mai trúc mã của Liễu Mục, người mà trước đây bị Vệ Tông cướp đi. Sau khi Liễu Mục báo thù, đánh bại Vệ Tông và cắt đứt toàn bộ kinh mạch của hắn, liền đuổi Vệ Tông ra ngoài và chiếm chỗ của hắn. Chỉ có điều, Liễu Mục không ở đó, dường như là để nhục nhã Vệ Tông, hắn đã chọn cho Ngô Thiến Nhi ở lại đó, còn mình thì tìm một nơi khác. Đừng nhìn Ngô Thiến Nhi và Liễu Mục có vẻ như người yêu cuối cùng thành người nhà, nhưng thực tế, Vệ Tông biết, Ngô Thiến Nhi không hề trong sáng như vẻ bề ngoài. Nhiều người không biết rằng, Ngô Thiến Nhi thực ra không bị Vệ Tông ép buộc chiếm đoạt, mà là chính nàng tìm tới cửa, tự nguyện hiến thân. Nghĩ tới đây, Vệ Tông hơi khơi gợi lên khóe miệng. Chương 1740, đi qua, nữ nhân này, không đơn giản như vậy a. Có thể rất nhiều người đều cho rằng Ngô Thiến Nhi ngây thơ, đơn thuần, trước kia bị Vệ Tông cưỡng ép chiếm làm của riêng, nhưng thực tế, căn bản không phải như vậy. Lúc đó, Vệ Tông dù phách lối, ngang ngược, nhưng dù sao cũng là một chân truyền đệ tử, Ngô Thiến Nhi chỉ là một ngoại môn đệ tử, hắn thật sự không cần thiết phải đi cưỡng ép bắt nàng. Thực tế, trước kia Ngô Thiến Nhi chủ động tìm tới cửa, nếu đã có thịt đưa tới cửa, Vệ Tông ăn chùa thì ngu gì mà không ăn. Cho nên cứ như vậy, Liễu Mục trên đầu nhiều thêm một chiếc mũ xanh biếc. Lúc mới bắt đầu, Liễu Mục còn không biết chuyện này, về sau có thể do Ngô Thiến Nhi đi tới chỗ Vệ Tông quá thường xuyên, sự tình liền không thể giấu giếm được. Thế là, đáng thương Liễu Mục trước đây suýt chút nữa sụp đổ, hắn tự nhiên không chịu thừa nhận thanh mai trúc mã của mình chủ động đi tìm Vệ Tông. Nhất định là Vệ Tông ỷ vào thân phận chân truyền đệ tử cưỡng ép đoạt lấy Ngô Thiến Nhi. Đương nhiên, cũng có khả năng Ngô Thiến Nhi nói cho hắn như vậy. Tóm lại, hậu quả là, Liễu Mục tức sùi bọt mép tới cửa tìm Vệ Tông lý luận, nhưng trực tiếp bị đánh trọng thương ném ra ngoài. Trong tông môn, đồng môn đệ tử không được tự giết lẫn nhau, nhưng Vệ Tông cũng có chút lo lắng về phương diện này, bởi vậy không có ra tay sát thủ. Đương nhiên, với thân phận chân truyền đệ tử của Vệ Tông, nếu thật muốn giết Liễu Mục thì vẫn có thể, nhưng phải hao phí một cái giá nhất định, không đáng. Cho nên lúc đó Vệ Tông chỉ làm Liễu Mục bị thương nặng, coi như cho hắn một bài học, để hắn về sau không cần tới trêu chọc mình. Đáng tiếc, lúc đó Vệ Tông không ngờ rằng, không quá lâu sau, Liễu Mục liền thoát thai hoán cốt, tiếp đó một lần nữa tìm tới cửa, đem hết thảy khuất nhục trước kia trả lại toàn bộ. Mà sau khi hắn triệt để đánh bại Vệ Tông, Ngô Thiến Nhi tự nhiên là mượn gió bẻ măng, nàng lập tức trở lại vòng tay Liễu Mục, đồng thời khóc lóc đổ hết nguyên nhân lên đầu Vệ Tông, nói mọi chuyện là do Vệ Tông bức bách, cũng là bất đắc dĩ. Về sau, Liễu Mục cũng thật sự chấp nhận nàng, còn để nàng ở tại phủ đệ trước đây của Vệ Tông. Trong tông môn, những người khác đều cho rằng Liễu Mục vì Ngô Thiến Nhi cố gắng tu luyện, cuối cùng đánh bại Vệ Tông, cùng Ngô Thiến Nhi gặp lại, là một chuyện thật đáng mừng. Nhưng thực tế, Liễu Mục bây giờ đã không còn là Liễu Mục trước kia. Thân thể của hắn đã bị một Liễu Mục từ thế giới khác chiếm giữ. Giống như Vệ Tông bây giờ vậy, Liễu Mục này, đối với Ngô Thiến Nhi, thực ra không có chút tình cảm nào. Chính vì vậy, hắn không để Ngô Thiến Nhi ở cùng mình, mà để nàng tự mình ở lại phủ đệ trước đây của Vệ Tông. Để nàng tự mình ở nơi này cũng coi như cho nàng chút thể diện cuối cùng. Liễu Mục sở dĩ làm vậy, phần lớn có thể là do tàn niệm của Liễu Mục trước kia. Dù sao, Liễu Mục xui xẻo ở thế giới này vẫn luôn yêu Ngô Thiến Nhi tha thiết. Chỉ tiếc, Ngô Thiến Nhi không đáng để hắn yêu. Cùng với ý nghĩ đó, Vệ Tông lại một lần nữa đi tới trước phủ đệ, nhìn phủ đệ có chút tiêu điều hiện giờ, sắc mặt Vệ Tông vô hỉ vô bi. Lúc này, trong phủ đệ, thùng cơm, toàn là một đám thùng cơm. Bên trong nội đường truyền đến âm thanh the thé, cùng với âm thanh đó, một người phụ nữ dù khuôn mặt xinh đẹp, nhưng có vẻ hơi chua ngoa, đang lạnh lùng nhìn mấy thị nữ trước mặt, nàng duỗi ngón tay ra, bỗng nhiên nói với mấy thị nữ, đúng là một lũ thùng cơm, một việc nhỏ như vậy cũng làm không xong, ta cần các ngươi làm gì, cút, tất cả cút cho ta. Bị nàng mắng một trận, mấy thị nữ căn bản không dám ngẩng đầu, chỉ cúi đầu vội vàng rời đi. Tiếp đó, trong phòng chỉ còn lại một mình người phụ nữ đó, trên mặt nàng vẫn còn chút giận dữ. Tiếp đó nàng lùi lại mấy bước, nặng nề ngồi xuống ghế, lồng ngực vẫn còn đang phập phồng dữ dội, trong ánh mắt nàng mang theo chút phiền muộn. Người phụ nữ này chính là Ngô Thiến Nhi. Thực ra, Ngô Thiến Nhi bây giờ không được ngăn nắp xinh đẹp như người khác tưởng tượng. Trên thực tế, nàng sống không được tốt lắm, mặc dù danh nghĩa nàng có Liễu Mục làm chỗ dựa, nhưng Liễu Mục này không biết thế nào, bây giờ căn bản không để ý tới nàng, thậm chí không cho nàng đi tìm hắn. Hơn nữa, cùng với việc Liễu Ngục không để ý tới mình, cuộc sống của Ngô Thiến Nhi cũng càng ngày càng khó khăn. Bổng lộc mỗi tháng càng ngày càng ít, tháng này còn chỉ bằng một nửa tháng trước, không biết là ý của ai. Chính vì vậy, nên vừa rồi nàng mới nổi trận lôi đình. Thực tế, mấy thị nữ kia căn bản không làm gì sai, nàng chỉ mượn cớ để xả giận mà thôi. Vì tính cách hỉ nộ vô thường của nàng, rất nhiều thị nữ không chịu được đã bỏ đi, những người còn lại bây giờ chỉ là những người vừa rồi. Nhưng sau chuyện hôm nay, e rằng cho dù chỉ còn lại vài thị nữ, cũng đều sẽ đi hết. Quan trọng nhất là, bọn họ muốn chạy, Ngô Thiến Nhi cũng thật sự không có cách nào. Vì chớ trêu là, tu vi của Ngô Thiến Nhi quá thấp, chỉ có tu vi luyện khí cảnh, không mạnh hơn mấy thị nữ kia bao nhiêu. Cho nên, dù Ngô Thiến Nhi muốn cưỡng ép giữ người lại cũng không có khả năng. Mấy thị nữ kia dù không dám phản kháng trước mặt nàng, nhưng nếu muốn trốn, Ngô Thiến Nhi cũng không giữ được. Tại sao lại như vậy? Thực ra, thiên phú của Ngô Thiến Nhi vốn không ra gì, trước đây có thể vào được Sơn Hải Tông cũng chỉ là gặp may. Về sau, nàng nhanh chóng phát hiện thiên phú của mình không tốt, dù so với các đệ tử ngoại môn khác, tu vi của nàng cũng tiến bộ quá chậm, người khác đều luyện khí hậu kỳ, nàng mới luyện khí sơ kỳ, chờ người khác trúc cơ, nàng mới miễn cưỡng luyện khí trung kỳ. Cho nên, chính vì vậy nên Ngô Thiến Nhi nảy sinh ý đồ xấu. Nàng có duy nhất vốn liếng chính là khuôn mặt xinh đẹp. Chính nhờ vào đó, cộng thêm việc tự tiến cử mình, nàng đã câu được chân truyền đệ tử Vệ Tông, muốn từ chỗ hắn kiếm được chút tài nguyên. Nhưng Ngô Thiến Nhi không ngờ rằng, gã Vệ Tông này chỉ có thái độ chơi bời qua đường với nàng, căn bản không muốn chịu trách nhiệm, cho nên dù nàng hiến thân, cũng không nhận được gì từ Vệ Tông. Theo lý thuyết, gã Vệ Tông này quả thật là lão bạch phiêu quái, ăn xong lau sạch rồi đi, căn bản không quản gì cả. Chính vì vậy, Ngô Thiến Nhi hối hận tím cả ruột, nàng không ngờ rằng mình bỏ ra nhiều như vậy, nhưng lại chẳng nhận được gì. Chuyện này đi đâu mà nói đây? Hơn nữa, sau khi nàng lên thuyền hải tặc của Vệ Tông rồi, muốn xuống cũng không dễ dàng như vậy. Chương 1741, Dương Mưu, Vệ Tông không dễ dàng buông tha nàng như vậy. Cho nên, về sau Ngô Thiến Nhi cơ bản là ở trong trạng thái bị Vệ Tông chơi chùa. Điểm này, ngay cả chính Ngô Thiến Nhi trước đó cũng không hề nghĩ tới. Cứ như vậy, trong sự không tình nguyện của Ngô Thiến Nhi, chuyển cơ lại xảy ra, thanh mai trúc mã của nàng, Liễu Ngục, đột nhiên bộc phát thực lực, thế mà đánh bại Vệ Tông, còn phế bỏ toàn thân kinh mạch của hắn, nhất chiến thành danh. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Thiến Nhi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nàng lúc này lại lần nữa ngả vào lòng Liễu Mục, nhưng Liễu Mục lúc này có chút kỳ lạ, hắn nhìn nàng với ánh mắt hết sức lạnh nhạt, hơn nữa mang theo một tia trêu tức. Liễu Mục lúc đó quá xa lạ, thậm chí khiến Ngô Thiến Nhi có chút hoài nghi, không biết có phải mình nhìn lầm không, người trước mặt căn bản không phải người nàng biết. Hơn nữa, dù trước mặt mọi người, Liễu Mục có biểu hiện thân mật với nàng, nhưng Ngô Thiến Nhi biết, sự lạnh nhạt và xa lạ trong ánh mắt đối phương là không thể nào che giấu được. Liễu Mục bắt đầu khiến Ngô Thiến Nhi có chút không hiểu, không còn là tên tiểu tử ngốc trước đây, tin tưởng bất cứ điều gì nàng nói. Về sau khi Liễu Mục sắp xếp cho nàng chỗ ở, liền không còn để ý đến nàng nữa. Sau đó, Ngô Thiến Nhi muốn đi tìm Liễu Mục, ngay cả mặt hắn cũng không nhìn thấy, đã bị đuổi ra, hơn nữa người nhắn lại còn rất lạnh lùng. Đối phương lạnh lùng nói với Ngô Thiến Nhi, cô nương trở về đi, Liễu sư huynh vốn không muốn nhìn thấy ngươi, về sau ngươi cũng không cần đi tìm hắn. Sau khi nhận được kết quả này, Ngô Thiến Nhi mới coi như hoàn toàn tuyệt vọng, nàng bây giờ đã biết, Liễu Mục bây giờ tuyệt đối không phải Liễu Mục trước kia. Hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút, việc Liễu Mục đột nhiên tăng mạnh thực lực vốn rất khả nghi. Liễu Mục, một đệ tử ngoại môn bình thường của Sơn Hải Tông, tại sao đột nhiên bộc phát thực lực đến mức đó? Kết hợp với việc tính tình Liễu Mục sau đó thay đổi lớn, một ý niệm kinh khủng dần xuất hiện trong đầu Ngô Thiến Nhi. Sau khi ý nghĩ đó nảy sinh, nàng muốn quên đi nhưng không thể làm được, đó chính là Liễu Mục thật sự đã chết rồi. Liễu Mục bây giờ thực chất là bị một lão yêu quái đoạt xác. Trong tu chân giới, chuyện bị lão yêu quái đoạt xá không phải hiếm thấy, một số cường giả nguyên anh cảnh sau khi bị phá hủy thân thể, không muốn tự mình tạo dựng lại thân thể, liền trực tiếp đi đoạt xá thân thể mới. Liễu Mục bây giờ có lẽ rơi vào tình huống đó. Thực ra, dù Ngô Thiến Nhi đoán có chút sai lệch về hướng đi, nhưng thực tế cũng gần như vậy. Dù sao người hàng lâm so với đoạt xá cũng không có gì tốt hơn, đoạt xá là đoạt xá người khác, còn hàng lâm là đoạt xá chính mình, cũng gần như vậy. Ngô Thiến Nhi dù sao cũng không biết chuyện người hàng lâm, có thể đoán ra hướng đoạt xá đã coi là không tệ. Lúc này, ngay khi sắc mặt Ngô Thiến Nhi âm trầm vô cùng, bên ngoài đột nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh đến đáng sợ. Lúc này, Ngô Thiến Nhi hơi chau mày, rất rõ ràng, nàng cũng cảm nhận được sự bất thường, có người đi vào rồi. Trong lòng nàng cả kinh, rất nhanh đứng dậy khỏi ghế, rồi vô ý thức muốn gọi người, nhưng ngay sau đó, khi nàng chưa kịp mở miệng, một bóng dáng chậm rãi xuất hiện trước mặt nàng, cũng coi như thông minh đấy. Vệ Tông nhìn Ngô Thiến Nhi trước mặt, mỉm cười, lâu rồi không gặp, Ngô Thiến Nhi, là ngươi. Khi thấy Vệ Tông, Ngô Thiến Nhi đầu tiên là kinh ngạc, vô thức lùi về sau mấy bước, Nhưng rất nhanh, nàng liền phản ứng lại, Vệ Tông đã bị cắt đứt kinh mạch, nàng còn sợ gì nữa? Thế là, Ngô Thiến Nhi trở nên tỉnh táo, trên mặt cũng xuất hiện một nụ cười lạnh. Vệ Tông, ngươi thế mà còn dám xuất hiện trước mặt ta? Có biết hay không, bây giờ ta động ngón tay thôi cũng có thể bóp chết ngươi. Dù trong tông môn không được đồng môn tương tàn, nhưng ta bây giờ, muốn cho ngươi nếm chút đau khổ vẫn rất dễ dàng. Nói xong, trong lòng bàn tay Ngô Thiến Nhi xuất hiện một vòng xoáy nhỏ. Không ngừng xoay tròn, như đang tuyên chiến với Vệ Tông. À, phải không? Thấy vậy, Vệ Tông chỉ thản nhiên cười. Sau đó hắn liếc nhìn Ngô Thiến Nhi, dưới áp lực của ánh mắt mạnh mẽ. Bịch một tiếng, Ngô Thiến Nhi không chút sức chống cự trực tiếp quỳ xuống. Phanh, cùng với tiếng động lớn, Ngô Thiến Nhi suýt chút nữa hồn bay phách tán. Uy hiếp Vệ Tông mang đến cho nàng thật sự quá lớn. Vệ Tông bây giờ khiến nàng nhớ lại hình bóng Vệ Tông trước kia. Lúc đó, Vệ Tông cũng cường đại như vậy, một ánh mắt cũng khiến nàng sợ hãi không kìm chế được. Không đúng, Vệ Tông bây giờ dường như còn mạnh hơn trước kia. Ngô Thiến Nhi, Vệ Tông lẩm bẩm một tiếng, rồi chậm rãi đi qua bên cạnh Ngô Thiến Nhi, sau đó đến chỗ đối diện, từ từ ngồi xuống, rồi nhìn Ngô Thiến Nhi đang quỳ trước mặt, hắn thản nhiên nói, thực ra lần này trở về, ta chỉ muốn lấy lại đồ của mình, còn ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta không hứng thú giết ngươi sẽ làm ô uế tay ta. Nói xong, uy áp của Vệ Tông lập tức thu lại, thiên địa trở lại bình thường. Nghe được câu này, Ngô Thiến Nhi đầu tiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh nàng lại trở nên căng thẳng, rốt cuộc ý của Vệ Tông khi nói câu này là gì? Nàng không tin, Vệ Tông có thể buông tha nàng như vậy, nhất định còn có mục đích khác. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, Vệ Tông nhìn nàng một cái, sau đó cười như không cười nói, mục tiêu của ta là Liễu Ngục, còn ngươi chính là mồi nhử tốt nhất, ta sẽ cho tất cả mọi người biết, ta đã trở lại. Nghe Vệ Tông nói, mồ hôi lạnh trên trán Ngô Thiến Nhi dần chảy xuống, Vệ Tông ngông cuồng tuyên bố mình trở về, lại ở lại phủ đệ của mình, vậy tất cả mọi người sẽ biết, Ngô Thiến Nhi một lần nữa rơi vào tay Vệ Tông, dù Liễu Ngục không còn là Liễu Ngục trước kia, nhưng trong mắt mọi người, Ngô Thiến Nhi vẫn là nữ nhân của Liễu Ngục, theo lý thuyết, nếu Liễu Ngục còn muốn giữ thể diện, nhất định sẽ đến đây, chính diện giao phong với Vệ Tông. Vệ Tông đây là đường đường chính chính dương mưu, Liễu Ngục căn bản không có cách nào từ chối. Không thể không nói, Ngô Thiến Nhi vẫn là một người phụ nữ rất thông minh. Nàng rất nhanh đã nghĩ ra mấu chốt bên trong, xem ra, ngươi cũng đã nghĩ đến. Vệ Tông liếc Ngô Thiến Nhi một cái, sau đó thản nhiên nói, cho nên, bây giờ ngươi không nên gấp gáp, cứ chờ Liễu Ngục đến cửa là được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sắc mặt Ngô Thiến Nhi trở nên rất khó coi, lần này, Vệ Tông muốn báo thù triệt để với Liễu Ngục, và bất kể ai trong số bọn họ ngã xuống, kết quả của nàng tuyệt đối sẽ không tốt đẹp. Chương 1742, ngươi là ai vậy? Quả nhiên không ngoài dự đoán của Vệ Tông, tin tức hắn ngông cuồng trở về trong chốc lát truyền khắp cả tông môn. Trong phút chốc, cả Sơn Hải Tông đều trở nên xôn xao, dù sao, chuyện của Vệ Tông lúc trước, rất nhiều người đều biết, bị Liễu Ngục đạp lên trên, cắt đứt toàn thân kinh mạch, mà bây giờ, Vệ Tông thế mà lại trở về, hơn nữa căn cứ vào lời đồn, dường như kinh mạch trên người hắn đã khôi phục. Theo lý thuyết, lần này Vệ Tông trở về là để báo thù, giữa hắn và Liễu Ngục còn có một hồi long tranh hổ đấu. Đối với trận chiến sắp tới này, rất nhiều người đều có thái độ xem trò vui. Trong số đó, người có sắc mặt khó coi nhất chính là Liễu Ngục. Lúc trước hắn bị kiếm khí của kẻ đeo mặt nạ kia nhập thể, khiến cho vô cùng khó chịu, đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Kết quả, sự tình bên này còn chưa lắng xuống, thì chuyện khác lại xảy ra. Vệ Tông thế mà trở về, muốn tìm hắn báo thù. Kỳ thực, theo lý trí mà nói, Liễu Ngục bây giờ hoàn toàn có thể an tâm dưỡng thương, không cần để ý đến, nhưng Ngô Thiến Nhi vẫn còn trong tay đối phương. Mà cả tông môn đều biết Ngô Thiến Nhi là nữ nhân của hắn. Việc nàng bị Vệ Tông chiếm giữ, làm sao hắn có thể nhẫn nhịn? Coi như hắn không cảm thấy mình bị cắm sừng, nhưng nếu hắn không ra mặt, mọi người sẽ nghĩ hắn đội nón xanh, đơn giản là như vậy. Cho nên, vì danh tiếng của mình, hắn nhất định phải ứng chiến. Thực tế, Liễu Ngục cũng tự tin vào thực lực của mình, hắn cảm thấy dù sao mình cũng là người đứng đầu, một kẻ chỉ là sâu kiến nguyên anh cảnh giới, chưa đủ để làm gì mình. Thế là, mặc dù trên người vẫn còn chút khó chịu, Liễu Ngục vẫn quyết định ứng chiến. Trong lúc cả tông môn không hề hay biết, Liễu Ngục ầm ầm giáng xuống phủ đệ của Vệ Tông. Tiếp đó, trong tay hắn nắm một luồng sấm sét dài, giống như lôi thần, hung hăng ném xuống phủ đệ. Ầm ầm, lôi đình trên trời vang dội, trong nháy mắt, phủ đệ liền bị lôi đình xuyên qua. "Vệ Tông, lăn ra đây." Âm thanh của Liễu Ngục hóa thành sóng âm cuồn cuộn, lan truyền ra xa, toàn bộ võ giả Sơn Hải Tông đều có thể nghe thấy. "Đánh nhau rồi sao? Liễu Ngục vẫn bá đạo như vậy, xem ra Vệ Tông phải gặp xui xẻo rồi." Đúng vậy, dù sao lần trước Vệ Tông không có chút sức phản kháng nào, liền bị Liễu Ngục giải quyết, đám đệ tử Sơn Hải Tông bàn tán xôn xao, không mấy ai xem trọng Vệ Tông, bất quá, cũng có người nói ngược lại, chuyện này cũng không chắc, các ngươi nghĩ xem, nếu Vệ Tông không có niềm tin tuyệt đối, sao hắn dám trở về báo thù? Nghe vậy, không ít người đồng tình. Đúng vậy, có lý đấy. Trong hoàn cảnh đó, Vệ Tông chậm rãi từ phủ đệ của mình đi ra. Hắn liếc nhìn Liễu Mục trên cao, mỉm cười, ngươi rốt cuộc đã đến. Là ngươi, vừa nhìn thấy ánh mắt Vệ Tông, con người Liễu Mục liền co lại. Mặc dù Vệ Tông bây giờ không đeo mặt nạ, nhưng khí chất kia tuyệt đối không thể che giấu. Hắn liếc mắt liền nhận ra, Vệ Tông chính là kẻ đã trọng thương hắn. Là ngươi, sao có thể là ngươi? Không đúng, tại sao ngươi không chết? Hắn nhanh chóng phản ứng lại, theo lý, Tống Kiến Minh đã chết, Vệ Tông không có lý do gì không chết. Chẳng lẽ, Lão Kỳ Lân lại buông tha cho Vệ Tông? Chuyện này sao có thể? Với sự hung tàn của Lão Kỳ Lân, làm sao có thể buông tha cho Vệ Tông? Hay là, một ý niệm không hay dần xuất hiện trong lòng Liễu Mục? Mặc dù hắn rất không muốn nghĩ tới khả năng này, nhưng bây giờ xem ra, đó là điều có khả năng nhất. Đó chính là, Lão Kỳ Lân đã chết, có thể là đồng quy vu tận với Tống Kiến Minh, để Vệ Tông nhặt được tiện nghi. Nếu vậy, Vệ Tông vốn đã khó đối phó, thực lực bây giờ, Liễu Mục nghiến răng ken két, thậm chí vì quá sức mà phát ra tiếng cót két chói tai. Sao có thể như vậy? Thực lực của ngươi, sao có thể tăng lên nhanh như thế? Hắn có chút khó hiểu. Lúc này, Vệ Tông lại mỉm cười, sau đó nói với Liễu Mục, Liễu Mục, câu này, ngươi nên tự hỏi mình mới đúng. Ngươi từ một đệ tử ngoại môn nhỏ bé, đến chân truyền đệ tử, chỉ mất một tháng, ngươi làm được như thế nào? Ta chính là làm được như vậy. Lời này của Vệ Tông không khác nào nói thẳng. Thế là, trong nháy mắt, mắt Liễu Mục trợn trừng, ngươi nói cái gì? Ngươi cũng là, hắn vô thức im bặt, rồi một trái tim dần chìm xuống đáy vực. Nếu Vệ Tông giống hắn, cũng là người hàng lâm, vậy thì hắn thật sự không có chút ưu thế nào. Trước kia còn định dựa vào kinh nghiệm và hiểu biết về cảnh giới để liều một phen, nhưng bây giờ đối phương không chỉ có cảnh giới cao hơn mình, mà kinh nghiệm và hiểu biết cũng không thua gì mình, thế này thì hoàn toàn không còn cách nào đối phó. Trong lúc nhất thời, ngay cả Liễu Mục cũng có chút tuyệt vọng. Bất quá may mà trời không tuyệt đường người. Ngay lúc Liễu Mục tuyệt vọng, một tiếng ầm ầm đột nhiên vang lên. Đủ rồi, ta nói, các ngươi còn muốn náo loạn bao lâu nữa hả? Cùng với âm thanh, một lão giả tóc trắng dáng người hùng tráng xuất hiện. Vừa xuất hiện liền dùng khí tức cực kỳ cường hãn khiến tất cả mọi người kinh hãi. Thấy người này đến, đám đệ tử Sơn Hải Tông đều giật mình, rồi vội vàng rời đi, không dám nhìn hai người đánh nhau nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, lão nhân này chính là Hình Đường trưởng lão của Sơn Hải Tông, Tôn Trác, người phụ trách quản lý hình pháp trong tông môn. Các đệ tử trong tông môn hầu như ai cũng sợ ông ta. Bởi vậy, lúc này thấy ông ta đến, mọi người đều vội vã rời đi. Đồng thời, Tôn Trác cũng là một cường giả hóa thần cảnh hậu kỳ, thực lực không thể xem thường. Các ngươi cũng náo loạn đủ rồi đấy. Tôn Trác đầu tiên liếc nhìn Liễu Mục, rồi lạnh lùng liếc nhìn Vệ Tông. Các ngươi có biết bây giờ tông môn đang rối ren thế nào không? Trưởng lão Tống Kiến Dân đã chết, hai ngươi lại là chân truyền đệ tử, trụ cột của tông môn, còn muốn tự giết lẫn nhau sao? Hả, còn không dừng tay? Giọng điệu của ông ta rất không khách khí, đặc biệt là với Vệ Tông, vì ông ta cho rằng chuyện này là do Vệ Tông gây ra. Lúc này, thấy Tôn Trác xuất hiện, trong mắt Liễu Mục lại lóe lên hy vọng, nếu có trưởng lão đứng ra hòa giải, chuyện này còn có thể xoay chuyển, mình hoàn toàn có thể nhân cơ hội đó mà rút lui. Bất quá, điều khiến hắn không ngờ là, Vệ Tông hoàn toàn không có ý định nể mặt Tôn Trác. Ta nói vị này, ông là ai vậy? Vệ Tông mặt không chút biểu cảm, vừa đến đã muốn mình dừng tay, cũng không xem mình là ai. Vệ Tông căn bản không có ý định nghe lời của loại người này. Chương 1743, bức bách. Nghe Vệ Tông nói vậy, Tôn Trác tức đến râu ria muốn dựng ngược. Vệ Tông, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Tôn Trác lạnh lùng nhìn Vệ Tông, giọng điệu đã có chút khó chịu. Bất quá lúc này, Vệ Tông lại chẳng quan tâm, ánh mắt vẫn rất tỉnh táo, thản nhiên nói, bằng không thì sao? Hảo tiểu tử, xem ra không cho ngươi chút màu sắc, ngươi vẫn không biết mình bao nhiêu cân lượng. Tôn Trác cười lạnh, rồi ánh mắt như ngọn đuốc, nhìn chằm chằm vào Vệ Tông. Dưới ánh mắt của ông ta, không khí kịch liệt bốc cháy, trong nháy mắt tạo thành biển lửa, bao vây Vệ Tông. Tiếp đó, Vệ Tông căn bản không thèm chớp mắt, tùy ý vung tay lên, trong nháy mắt, hỏa diễm tan thành mây khói. Cái này, thấy cảnh này, Tôn Trác ngẩn người, rồi nhanh chóng phản ứng lại, thất sắc nói, ngươi, ngươi thế mà đã bước vào hóa thần, có thể tùy ý phất tay phá vỡ chiêu thức của mình. Đây chắc chắn là hóa thần không thể nghi ngờ. Thấy cảnh này, sắc mặt Liễu Mục càng thêm khó coi. Hắn biết, đối phương chắc chắn đã chuẩn bị từ trước, thế mà còn nhanh hơn mình một bước mà đạt đến hóa thần. Trưởng lão Tôn Trác đúng không? Lúc này, Vệ Tông chậm rãi mở miệng, hắn gọi thẳng tên Tôn Trác. Xem ra, việc trước đó nói không biết Tôn Trác là ai, hoàn toàn là cố ý, chỉ để chọc tức Tôn Trác mà thôi. Hôm nay, chuyện này là ân oán giữa ta và Liễu Mục, nên, ta không muốn người khác nhúng tay vào. Như vậy, ông hiểu chứ? Vệ Tông hờ hững nhìn Tôn Trác. Tôn Trác, ta nể ông là trưởng lão, nên cho ông chút mặt mũi. Hy vọng ông đừng có được voi đòi tiên. Giọng điệu của Vệ Tông rất cứng rắn. Nghe Vệ Tông nói vậy, Tôn Trác như có một hơi nghẹn trong ngực, muốn phát tiết ra ngoài. Vệ Tông này thật không biết sống chết, dám cả gan uy hiếp mình, thật sự cho rằng lên hóa thần là ghê gớm lắm sao? Mình là hóa thần cảnh hậu kỳ, ngay cả trong đám cường giả hóa thần cũng được coi là rất mạnh. Vệ Tông chỉ mới nhập môn hóa thần, sao có thể là đối thủ của mình? Chính vì ý nghĩ đó, lời nói của Vệ Tông chẳng những không làm Tôn Trác chùn bước, mà còn chọc giận ông ta, gây ra tác dụng ngược. Vệ Tông, khẩu khí của ngươi thật lớn, còn cho ta mặt mũi, lão phu cần ngươi nể mặt sao? Tôn Trác giận dữ, gần như không chút do dự, liền ngang tàng ra tay với Vệ Tông. Hả? Vệ Tông nhíu mày, rồi cười lạnh một tiếng, không biết sống chết. Hắn vốn không muốn động thủ, nhưng nếu đối phương không biết điều như vậy, thì đừng trách hắn không khách khí. Sau một khắc, Vệ Tông lật bàn tay, Xích Vân kiếm lập tức xuất hiện, rồi hướng về phía Tôn Trác, vung một kiếm mạnh mẽ, suy, kiếm khí hừng hực lập tức bao phủ cả ánh mặt trời. Vì kiếm khí quá chói mắt, những ánh sáng khác trên trời đều trở nên mờ nhạt. Đây là cái gì? Thấy kiếm khí đáng sợ kia, toàn bộ Sơn Hải Tông đều chấn động. Oanh, kiếm khí ầm ầm đánh vào người Tôn Trác, nhưng may mà ông ta phản ứng rất nhanh. Không biết từ lúc nào, một chiếc đỉnh lớn xuất hiện trên đầu ông ta, chặn được một kích này của Vệ Tông. Bất quá, cũng chỉ là một kích mà thôi. Sau một kiếm của Vệ Tông, chiếc đỉnh lớn kia trực tiếp vỡ tan, hóa thành vô số mảnh vụn. Cùng lúc đó, sắc mặt Tôn Trác lập tức trắng bệch, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Phốc phốc, chỉ vừa giao thủ, ông ta đã bị trọng thương. Ông ta bị thương, không chỉ vì pháp bảo bị vỡ, tâm thần bị ảnh hưởng, mà còn vì kiếm khí của Vệ Tông. Dù ông ta đã dùng đại đỉnh để ngăn cản, vẫn không thể cản hết kiếm khí, một phần kiếm khí vẫn xâm nhập vào cơ thể, không ngừng phá hủy thân thể của ông ta. Phốc phốc, không thể nhịn được, ông ta lại phun ra một ngụm máu tươi. Thấy cảnh này, toàn bộ Sơn Hải Tông đều im lặng. Thấy Vệ Tông muốn tiếp tục ra tay hạ sát thủ, cuối cùng những người có địa vị cao trong Sơn Hải Tông thật sự không thể ngồi yên được nữa, dừng tay. Cùng với một tiếng vang như sấm sét, một bóng người tóc bạc xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Đồng thời, không lâu sau khi ông ta xuất hiện, mấy bóng người khác cũng đồng thời xuất hiện. Người tóc bạc này chính là tông chủ đương nhiệm của Sơn Hải Tông, Vũ Văn Hành, một cường giả cảnh giới đại thành, còn những người đi theo phía sau ông ta đều là trưởng lão trong tông môn, thực lực cũng đều ở hóa thần cảnh. Thấy Vũ Văn Hành đến, Vệ Tông cũng nể mặt ông, không tiếp tục động thủ. Dù sao, đối với hắn mà nói, vẫn cần sức mạnh của Sơn Hải Tông, không nên làm căng mối quan hệ vào lúc này. Những hành động vừa rồi của Vệ Tông hoàn toàn là để lập uy, tiện thể xem qua thực lực của mình, để những kẻ ở Sơn Hải Tông không dám xem thường mình. Vệ Tông, nên cho nhau chút đường lui, đủ chứ? Vũ Văn Hành nhìn Vệ Tông, thản nhiên nói, tha cho ông ta, có thể. Vệ Tông liếc nhìn Tôn Trác vẫn còn đang thổ huyết, rồi thản nhiên gật đầu, dù sao, ta vốn cũng không muốn động thủ với ông ta, ai bảo trưởng lão Tôn Trác này có chút không biết tốt xấu chứ. Nghe Vệ Tông nói vậy, lại còn ngay trước mặt tông chủ và các đồng liêu khác. Sắc mặt Tôn Trác từ tái nhợt chuyển sang xanh xám, rồi, ông ta lại phun ra một ngụm máu tươi lớn. Thấy cảnh này, Vệ Tông vẫn cười lạnh, tốt, nể mặt ta, chuyện này coi như bỏ qua. Thế nào? Vũ Văn Hành nhìn Vệ Tông, bắt đầu hòa giải, có thể. Vệ Tông gật đầu, nhưng chưa đợi Vũ Văn Hành thở phào, Vệ Tông lại nhìn sang Liễu Mục, thản nhiên nói, bất quá, người này, hắn phải chết. Nghe Vệ Tông nói vậy, lông mày Vũ Văn Hành liền nhíu lại, ngươi có biết quy củ của Sơn Hải Tông không? Là cấm đồng môn tương tàn. Biết chứ? Vệ Tông gật đầu, rồi thản nhiên nói, cho nên, bây giờ ông có thể trục xuất tên này ra khỏi tông môn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rồi tôi giết hắn, như vậy sẽ không vi phạm quy củ tông môn. Nói xong, Vệ Tông chuyển ánh mắt từ Liễu Mục sang Vũ Văn Hành. Ý của ngươi là, muốn ta trục xuất Liễu Mục khỏi tông môn. Nhưng mà, dựa vào cái gì? Mặt Vũ Văn Hành trở nên âm trầm. Giọng điệu của Vệ Tông có chút quá ngông cuồng. Chỉ bằng ta là Vệ Tông. Vệ Tông thản nhiên nói, rồi lạnh lùng nói, dù các ông không trục xuất Liễu Mục, tôi cũng sẽ giết hắn. Kết quả, cũng giống nhau thôi. Chương 1744, Chư Thần Điện. Khẩu khí của ngươi thật lớn. Vũ Văn Hành lập tức nổi giận, nhưng ngay lúc này, khi họ còn đang bàn bạc, Liễu Mục thấy không ai để ý đến mình, bắt đầu lén lút hành động, ánh sáng lóe lên trên nhẫn chữ vật của hắn, rồi một lá bùa màu trắng xuất hiện trong tay hắn. Bây giờ, chỉ cần hắn kích hoạt lá bùa này, là có thể rời đi. Bây giờ Sơn Hải Tông không còn chỗ dung thân, nên chuyển sang nơi khác thôi. Bất quá, ngay lúc này, Vệ Tông lại như cười mà không phải cười quay đầu nhìn hắn. Trong ánh mắt băng giá đến cực điểm của Vệ Tông, lá bùa trong tay Liễu Mục đột nhiên tự bốc cháy. Cái gì? Thấy cảnh này, Liễu Mục kinh hãi, không ngờ Vệ Tông lại chú ý đến hành động nhỏ của hắn. Muốn chạy, ngươi có lẽ hơi ảo tưởng rồi. Vệ Tông cười lạnh, rồi trong mắt hắn, cơ thể Liễu Mục chậm rãi trôi lơ lửng, hoàn toàn mất kiểm soát, như có một bàn tay vô hình đang nhấc bổng hắn lên vậy. Vệ Tông, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Liễu Mục sắc mặt chợt biến đổi. Làm gì? Ngươi hẳn là biết rõ. Vệ Tông cười lạnh một tiếng, sau đó nói, đương nhiên là giết ngươi. Vệ Tông, ngươi dám? Vũ Văn Hành lạnh giọng mở miệng, liền muốn ra tay ngăn cản. Bất quá lúc này, ánh mắt Vệ Tông lại rơi xuống trên người hắn, lạnh lùng nói, Vũ Văn Tông chủ, đến lượt ngươi làm lựa chọn, đến cùng là muốn đối địch với ta, bảo trụ cái này Liễu Mục, vẫn là cùng ta hợp tác, đem Liễu Mục trục xuất ra tông môn, kết quả, do ngươi tới chọn. Vệ Tông âm thanh vô cùng băng lãnh, hắn khẽ cười nói, ngươi là một người thông minh, hẳn phải biết như thế nào lựa chọn sẽ để cho lợi ích tối đa hóa. Lời vừa nói ra, sắc mặt Vũ Văn Hành lập tức lạnh giá đến cực hạn. Chính xác, Vệ Tông nói không sai, nếu như lúc này lựa chọn bảo vệ Liễu Mục, vậy với thực lực Vệ Tông đã bày ra, hắn hơn phân nửa là không kịp ngăn cản Vệ Tông động thủ. Cho nên cuối cùng Liễu Mục vẫn là phải chết, tiếp đó, bọn hắn sẽ cùng Vệ Tông động thủ, đánh giết Vệ Tông, cứ như vậy, núi Hải Tông ngoại trừ tổn thất hai tên chân truyền đệ tử, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Không, chỗ tốt vẫn phải có, đó chính là duy trì núi Hải Tông tông môn quy củ. Nhưng mà nói thật, cái gọi là quy củ này vốn chính là gò bó đệ tử. Không tuân thủ quy củ có rất nhiều, bao gồm rất nhiều trưởng lão. Đối với loại chuyện này, Vũ Văn Hành vẫn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên, giữ gìn tông môn quy củ, lời này cùng đám đệ tử nói một chút thì được. Tuyệt đối đừng coi là thật ngươi liền thua. Mà nếu như lựa chọn không bảo vệ Liễu Mục, mà là đem hắn trục xuất sư môn, vậy Vệ Tông liền có thể đương nhiên đánh chết hắn. Cứ như vậy, chỉ là chết một mình Liễu Mục mà thôi. Mà núi Hải Tông lại có thêm một người có thể dễ dàng đánh giết hóa thần cảnh hậu kỳ cường hãn chân truyền đệ tử, điều này đối với núi Hải Tông vừa mới thiệt hại một trưởng lão hóa thần cảnh mà nói, thật sự là quá trọng yếu, cho nên, bên nào lợi ích hơn, đã không cần phải nói nhiều, Vũ Văn Hành gia hỏa này cũng là lão hồ ly, hắn chỉ thô sơ suy nghĩ một chút, liền có được kết quả, thế là, Vũ Văn Hành thản nhiên liếc nhìn Vệ Tông, tiếp đó lạnh lùng nhìn về phía Liễu Mục, ta bây giờ lấy thân phận tông chủ chính thức tuyên bố, ngươi bị trục xuất khỏi núi Hải Tông. Từ nay về sau, ngươi không còn là chân truyền đệ tử núi Hải Tông nữa. Hết thảy của núi Hải Tông, cũng không còn liên quan đến ngươi. Cái gì? Nghe được câu này, con người Liễu Mục bỗng nhiên trừng lớn. Hắn không hề nghĩ đến, Vũ Văn Hành thế mà dứt khoát như vậy liền đem hắn bán đứng. Không chút dây dưa dài dòng. Ha ha ha ha, lúc này, Vệ Tông lại cười ha ha. Hắn hướng về phía Vũ Văn Hành nói, Vũ Văn Tông chủ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi là một người thông minh. Lúc này, trên mặt Vũ Văn Hành cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Sau một khắc, ánh mắt Vệ Tông trong nháy mắt trở nên lạnh như băng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Liễu Mục, nói, Liễu Mục, ta cũng không nói thêm gì, ngươi đi chết đi, chờ đã, Liễu Mục con ngươi hơi hơi co vào, hắn vội vàng hô lớn, Vệ Tông, giết ta, ngươi nhất định sẽ hối hận, Gia Thần Điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Gia Thần Điện, Vệ Tông cười lạnh một tiếng, sau đó vốn không để ý, bỗng nhiên nắm chặt bàn tay, sau một khắc, thân thể Liễu Mục lập tức bị Vệ Tông bóp nát, huyết nhục đều hóa thành vô số bột phấn. Không chỉ có như thế, ngay cả nguyên anh và thần hồn của Liễu Mục, hết thảy đều bị Vệ Tông triệt để làm nát bấy, chết không thể chết thêm. Lúc này, kèm theo Liễu Mục bỏ mình, ở trong một điện phủ to lớn xa xôi trong vũ trụ, một tồn tại cường đại đang ngủ say đột nhiên phun ra máu. Tiếp đó bỗng nhiên tỉnh giấc, Vệ Tông, ngươi thực sự là tự tìm cái chết. Trong ánh mắt hắn, lập lòe tia sáng cừu hận đến cực điểm. Tiếp đó, hắn bỗng nhiên mở miệng, người đâu, điều động số 9 chư thần lệnh, lùng tìm trong 30 thứ nguyên tất cả vũ trụ song song. Những tin tức có liên quan đến thất tinh cường giả Vệ Tông. Tuân mệnh, sau khi Liễu Mục bị bóp nát, Vệ Tông không để ý nhiều, lời uy hiếp của Liễu Mục vừa rồi hắn cũng đã nghe. Cái gì mà Gia Thần Điện, nghe có vẻ rất lợi hại, nhưng mà Vệ Tông kỳ thực không quá để ý, dù sao, bản thể của hắn ở trong chư thiên vạn giới, cho dù Gia Thần Điện có lợi hại đến đâu, cũng không có cách nào đến chư thiên vạn giới truy sát hắn. Cho nên, bây giờ giết Liễu Mục xong, tâm tình Vệ Tông rất tốt, hắn chậm rãi nhìn về phía Vũ Văn Hành trước mặt. Tiếp đó mỉm cười, đệ tử Vệ Tông, gặp qua tông chủ đại nhân, tính ra, thực lực của ngươi bây giờ, không thể chỉ coi là một đệ tử nữa. Vũ Văn Hành nhìn thấy Vệ Tông bộ dạng này, cũng có chút đau đầu, hắn lắc đầu, sau đó thản nhiên nói, thôi được, ngươi đi theo ta, chúng ta nói chuyện tử tế. Nói xong, Vũ Văn Hành xoay người rời đi, một lát sau, Vệ Tông đi theo Vũ Văn Hành và những người khác, đến nghị sự đại sảnh. Ở đây, Vũ Văn Hành ngồi ở vị trí chủ tọa, còn Vệ Tông thì ngồi dưới tay của hắn. Ở đây, Vệ Tông rất bình tĩnh. Tông chủ, ngươi có lời gì muốn nói với ta sao? Vệ Tông còn rất nhiệt tình hỏi. Lúc này, Vũ Văn Hành nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Khụ khụ, hắn vừa ho khan, trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người hắn. Tiếp đó, Vũ Văn Hành nhàn nhạt hướng về phía Vệ Tông mở miệng nói. Vệ Tông à, ngươi cũng biết, ngay vừa rồi không lâu, trưởng lão Tống Kiến Minh của tông môn chúng ta đã bỏ mình. Chúng ta, vĩnh viễn mất đi một trưởng lão hóa thần cảnh mạnh mẽ. Ta biết, Vũ Văn Hành vừa dứt lời, Vệ Tông liền trực tiếp mở miệng nói. Lúc Tống Kiến Minh chết, ta ở ngay bên cạnh nhìn, tận mắt thấy, chương 1745, trưởng lão, Vệ Tông, ngươi nói cái gì, ngươi thật sự thấy được. Nghe được lời Vệ Tông, Vũ Văn Hành lập tức cả kinh, bất quá, Không đợi hắn kinh ngạc quá lâu, Vệ Tông liền trực tiếp gật đầu nói, không sai, lúc đó chính là ta ở một bên nhìn, ta tận mắt thấy hắn cùng Lão Kỳ Lân ở chỗ sâu trong Vân Hạc Sơn Mạch đồng quy vu tận. Tiếp đó ta tiện tay nhặt được món hời, đem đồ vật của bọn hắn toàn bộ thôn phệ, lúc này mới có thực lực như bây giờ. Vệ Tông che giấu một chút, nhưng những chuyện phía sau, thật không có giấu giếm gì, tất cả đều nói ra, thì ra là như vậy. Đám người nhìn nhau, bất quá xem ra mọi chuyện đều có thể giải thích được. Vệ Tông vì sao thực lực tăng mạnh, Tống Kiến Minh chết như thế nào, tất cả đều có thể nói rõ được. Lúc này, Vệ Tông còn tiếp tục nói, hơn nữa, lúc đó kinh mạch của ta vốn đã đứt đoạn, cũng nhờ vào huyết mạch thượng cổ Kỳ Lân của Lão Kỳ Lân, mới chữa trị toàn bộ kinh mạch cho ta, cho nên, ở một mức độ nào đó, còn phải cảm tạ trưởng lão Tống Kiến Minh. Vệ Tông trực tiếp đổ hết nguyên nhân lên huyết mạch Kỳ Lân. Nói như vậy, cũng có thể giải khai mọi nghi hoặc trong lòng mọi người. Vệ Tông nói như vậy, cũng là đáp án có khả năng khiến người tin nhất, thì ra là như thế, ta nói kinh mạch Vệ Tông sao đột nhiên khôi phục như vậy. Không ít người sau khi nghe xong, đều khẽ gật đầu, thậm chí có người do dự một lát, lại có chút hoài nghi, huyết mạch Kỳ Lân, thật sự có hiệu quả thần kỳ như vậy. Đương nhiên, đây chính là huyết mạch thượng cổ Kỳ Lân, có đủ loại hiệu quả thần kỳ khó có thể tưởng tượng. Không phải chúng ta có thể đoán được, có người khẳng định nói, lúc này, giữa những tiếng xì xào bàn tán, Vũ Văn Hành quay đầu nhìn về phía Vệ Tông, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy Vệ Tông không đơn giản như vậy, giống như chưa từng nói thật, có chuyện gì đó luôn giấu giếm mình, bất quá, dù sao những điều này cũng chỉ là suy đoán của hắn, không thể xem là thật, cho nên, cuối cùng Vũ Văn Hành vẫn gật đầu, nói, vậy xem ra, Vệ Tông người thật đúng là nhân họa đắc phúc, không chỉ kinh mạch được chữa trị, còn nâng cao một bước. Trực tiếp tiến vào hóa thần cảnh giới, dừng một chút, hắn liếc nhìn Vệ Tông, sau đó tiếp tục nói, bất quá, đã ngươi là hóa thần cảnh giới, vậy dĩ nhiên không thể tiếp tục làm đệ tử. Hơn nữa, trưởng lão Tống Kiến Minh vừa mới chết, vừa vặn, trong tông môn có một vị trí trưởng lão bị bỏ trống. Nếu như ngươi không có ý kiến, vậy ngươi sẽ thay thế vị trí của Tống Kiến Minh, ngươi kế thừa y bát của hắn, tiện thể, vị trí của hắn cũng cùng nhau kế thừa luôn, mặc dù Vệ Tông trước đó rất phách lối, nhưng dù sao Vệ Tông lớn lên tại Sơn Hải Tông. Vũ Văn Hành cũng coi như biết rõ gốc rễ của hắn, vẫn có chút tin tưởng, bởi vậy, trực tiếp sắp xếp cho hắn vị trí trưởng lão, không có vấn đề, Vệ Tông không cần suy nghĩ, liền trực tiếp đáp ứng, điều này rất bình thường, dù sao, hắn trở lại núi Hải Tông, chắc chắn có một phần nguyên nhân là vì Liễu Mục, bất quá nguyên nhân lớn hơn, chính là muốn nhờ vào tài nguyên của núi Hải Tông, để nâng cao một bước, lúc này trở thành trưởng lão, thì mọi chuyện càng dễ dàng hơn, cho nên đối với Vệ Tông mà nói, đây là chuyện cầu còn không được, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bởi vậy, hắn căn bản không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng, Vệ Tông đáp ứng dứt khoát như vậy, Vũ Văn Hành kỳ thực cũng không quá bất ngờ, dù sao, ở loại tông môn đỉnh cấp như núi Hải Tông, trở thành trưởng lão là điều rất nhiều người mơ ước, cho nên, hai bên trực tiếp ăn ý với nhau, vậy cứ quyết định như vậy, Vệ Tông, đây là lệnh bài mới của ngươi, Vũ Văn Hành vẫn rất nhanh tay, ngay cả lệnh bài cũng đã chuẩn bị xong, hắn đưa lệnh bài mới cho Vệ Tông, sau đó nói, vẫn như trước, đem thần hồn của ngươi khắc vào đi là được. Sau này, ngươi chính là trưởng lão núi Hải Tông, những gì trưởng lão Tống Kiến Minh quản lý trước đây, bây giờ cũng sẽ do ngươi trông coi. Vệ Tông biết, Tống Kiến Minh giống như quản lý tất cả dược liệu trồng trọt trong tông môn. Đây là một công việc béo bở, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên trong giây lát, không cần suy nghĩ, liền trực tiếp in dấu linh hồn của mình lên lệnh bài. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, mọi người tản đi, đồng thời, Vệ Tông cũng trở về phủ đệ của Tống Kiến Minh trước đây. Không thể không nói, nơi ở của trưởng lão thật xa xỉ. Không chỉ có một tòa trạch viện rất lớn, hơn nữa, ngay cả một ngọn núi cũng thuộc về Vệ Tông. Bất quá, Vệ Tông chỉ nhìn mấy lần rồi không để ý nhiều. Hắn vội vàng chạy đến vườn dược liệu trồng trọt của núi Hải Tông. Nơi đó, trước đây do Tống Kiến Minh quản lý, bây giờ lại do Vệ Tông quản lý. Lúc này, nhìn thấy Vệ Tông đến, những người trông coi vườn dược liệu đã sớm nghe tin, liền vội vàng khom người nói, đại nhân, sao ngài lại đến đây? Đến xem, Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng, sau đó ra hiệu cho mấy người, mở cửa ra, ta muốn vào xem một chút. Những người kia cũng không do dự, dù sao bây giờ nơi này đều do Vệ Tông quản, bọn họ tự nhiên không dám không nghe. Thế là, mấy người đánh ra một đạo chú ấn, cánh cổng chậm rãi mở ra, cùng với cánh cổng mở ra, là từng làn hương thơm của dược liệu. Vệ Tông chỉ hít một hơi, cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái, dường như cảnh giới của mình cũng có chút tăng lên. Thấy cảnh này, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, có chút hưng phấn, không ngờ, trong vườn dược liệu của núi Hải Tông, vẫn có không ít đồ tốt. Thế là, Vệ Tông không nghĩ ngợi nhiều. Trực tiếp bước vào, sau đó một lát, một cỗ không gian ba động lan ra từ xung quanh thân thể hắn. Vệ Tông bước vào, không gian trực tiếp biến hóa, hóa ra, bên trong lại có một vùng trời mới, xem ra, bên trong là một không gian mới. Vệ Tông nhìn vườn dược liệu, mặc dù trên danh nghĩa là vườn dược liệu, nhưng thực tế thì vô tận, khắp nơi đều là dược liệu quý giá, ngay cả Vệ Tông cũng không nhìn thấy điểm cuối. Hắn có chút hưởng thụ, hít sâu một hơi, cảm nhận được sự tuyệt vời. Nếu như có thể ăn hết chỗ dược liệu này, e là có thể trực tiếp tăng lên tới cảnh giới đại thành. Bất quá, không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến, không nên vội vàng. Nếu trực tiếp ăn hết số dược liệu này, e rằng tất cả lão quái vật trong núi Hải Tông đều sẽ đến tìm Vệ Tông tính sổ. Vì vậy, không thể quá nóng vội, phải từ từ ra tay. Thế là, Vệ Tông chỉ liếc nhìn vườn dược liệu rồi đi ra ngoài. Ở bên ngoài, vài người trông coi vẫn đang chờ. Đại nhân, thế nào ạ? Người kia có chút nịnh hót nhìn Vệ Tông, dù sao cũng là trưởng lão mới, nhất định không thể để vị này không hài lòng. Không tệ, không tệ, Vệ Tông hài lòng gật đầu. Sau đó, hắn dường như nghĩ đến điều gì, hướng về phía mấy người kia nói. Các ngươi, những dược liệu này, bình thường là bao lâu thu hoạch một lần? Chương 1746, nhiệm vụ. Ếch, nghe được câu này, mấy người kia cũng nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó nói, không sai biệt lắm, nửa tháng thu hoạch một lần à? Nửa tháng, đúng không? Vệ Tông gật đầu, sau đó mắt sáng lên, thản nhiên nói, ngày thường, các ngươi thu hoạch dược liệu xong, đưa đến đâu? Mấy người có chút kỳ quái, nhưng Vệ Tông hỏi như vậy, bọn họ vẫn trung thực trả lời, ngày thường tự nhiên là đưa đến kho dược liệu, nếu tông môn có cần, sẽ lấy từ kho dược liệu. Thì ra là như vậy, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên, tiếp đó hắn liếc nhìn mấy người, thản nhiên nói, vậy từ hôm nay trở đi, các ngươi không cần đưa dược liệu đến kho dược liệu trước, mà đưa đến phủ của ta, ta xem qua một lần, nếu không có vấn đề gì, mới cho đưa đến kho dược liệu, hiểu chưa? Nghe được lời Vệ Tông, mặc dù những người kia không rõ vì sao Vệ Tông lại muốn làm vậy, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, họ vẫn đồng ý với Vệ Tông. Sau khi phân phó vài câu đơn giản cho mấy người, thân hình Vệ Tông lóe lên, rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Thực tế, sau khi đến núi Hải Tông, điều quan trọng nhất với Vệ Tông, kỳ thật vẫn là mượn nhờ tài nguyên của tông môn, dược liệu này xem như một loại, ngoài ra, còn có những con đường khác. Vệ Tông rất nhanh đã đến Cống Hiến Các, hắn là trưởng lão, tự nhiên đi đến tầng cao nhất, nơi có nhiều nhiệm vụ gian nan cần giải quyết hơn, đồng thời, giải quyết những nhiệm vụ khó khăn này, sau đó lấy được điểm cống hiến, cũng không phải là nhiệm vụ bình thường có thể so sánh được. Đi tới Cống Hiến Các, lập tức có một lão giả tiến lên đón, "Vệ trưởng lão, ngài đã tới." Đối phương trên mặt mang theo nụ cười. Vệ Tông trước đây nhất chiến thành danh, bây giờ bất kể là ai, nhìn thấy Vệ Tông đều khách khí. "Ân." Vệ Tông đơn giản hừ một tiếng, tiếp đó hướng về phía lão giả phất tay, thản nhiên nói, "Ở đây các ngươi, có chút nhiệm vụ nào khó hơn một chút không?" "Vệ trưởng lão, nhìn ngài nói kìa." Lão giả trên mặt tươi cười, nói, "Nếu ngài tìm nhiệm vụ đơn giản, chỗ ta thật sự không có, nhưng nhiệm vụ khó khăn thì muốn bao nhiêu cũng có." "Tỷ như?" Vệ Tông nhíu mày, "Tỷ như cái này." Vừa nói, lão giả vừa lấy ra một khối ngọc bài, đặt về trước người Vệ Tông, phía trên ghi chép nhiệm vụ, còn có số điểm cống hiến sau khi hoàn thành, đánh giết yêu thú hóa thần hậu kỳ Nuốt Vân Tước ở chỗ sâu trong Vân Hạc Sơn Mạch. Ban thưởng 5 vạn điểm cống hiến. Nhìn thấy nhiệm vụ này, Vệ Tông nhíu mày, hắn vừa mới từ sâu trong Vân Hạc Sơn Mạch ra, đối với nguy hiểm bên trong vẫn hiểu rõ, đừng nhìn chỉ là đánh giết một yêu thú hóa thần hậu kỳ. Nhưng trên thực tế, Nuốt Vân Tước có năng lực phi hành cực mạnh, trừ khi ngươi có thể trực tiếp đánh chết trong thời gian ngắn. Bằng không một khi đối phương chạy trốn, làm lớn chuyện lên, chỉ sợ sẽ nhiễu loạn vô số yêu thú khác trong Vân Hạc Sơn Mạch. Trong đó còn bao gồm yêu thú cảnh giới đại thành, cho nên, trong tình huống nguy hiểm như vậy, muốn đánh giết Nuốt Vân Tước vốn là một chuyện rất khó khăn. So sánh thì, 5 vạn điểm cống hiến thật sự không tính là nhiều. Vệ Tông chỉ liếc mắt nhìn nhiệm vụ này, liền đặt sang một bên, cái này chi phí và hiệu quả quá thấp, đổi cái khác, Vệ Tông nói, không phải vì hắn cho rằng mình không làm được, mà là cảm thấy chi phí bỏ ra và hiệu quả quá thấp. Nuốt Vân Tước không có nơi ở cố định, chỉ tìm được hắn thôi đã rất khó, huống chi Nuốt Vân Tước bay rất nhanh, một khi chạy trốn, đuổi theo cũng là một vấn đề lớn, bởi vì, cho dù Vệ Tông tự tin có thể đánh giết Nuốt Vân Tước, nhưng quá phiền phức, nhìn thấy Vệ Tông từ chối, lão giả mỉm cười, cũng không quá để ý. Thế là, hắn lại lấy ra một đạo ngọc bài khác, đặt trước mặt Vệ Tông, "Vệ trưởng lão, nếu cái trước ngươi không hài lòng, vậy cái này xem thế nào?" Lại là một cái ngọc bài, Vệ Tông định thần nhìn lại, hái phục linh thảo ở chỗ sâu trong Vân Hạc Sơn Mạch. Thù lao 2 vạn điểm cống hiến, chỉ là tìm một loại phục linh thảo thôi, nghe rất đơn giản, nhưng thực tế, xung quanh phục linh thảo có địa long canh giữ, là thảo dược đi cùng địa long, hơn nữa, địa long còn sống theo bầy, cho nên, nếu Vệ Tông muốn hái, còn phải đối mặt với một đám địa long cảnh giới hóa thần. Vệ Tông nhíu mày, hắn có chút bất mãn, chỉ có nhiệm vụ ở Vân Hạc Sơn Mạch thôi sao, không có cái khác. Cái này, lão giả có chút lúng túng cười, nhưng rất nhanh liền thu lại nụ cười, hướng về phía Vệ Tông nghiêm mặt nói, "Vệ trưởng lão, nếu ngài đã nói vậy, thì chắc chắn vẫn còn nhiệm vụ khác, tỉ như cái này." Nói xong, lão giả lại lấy ra một khối ngọc bài, đặt trước mặt Vệ Tông, "Ngài xem cái này như thế nào?" Lão giả chớp mắt nhìn Vệ Tông hờ hững nhìn sang, phát hiện phía trên viết, đánh giết tông chủ Ngô Tâm Tông, Hách Lan không thiếu, thù lao 1 vạn điểm cống hiến. Ngô Tâm Tông, trong ánh mắt Vệ Tông có tia sáng lóe lên, Ngô Tâm Tông này, không phải là tông môn của những người hắn gặp phải trong Vân Hạc Sơn Mạch trước đây sao? Theo lý thuyết, mới qua không bao lâu, hắn lại có quan hệ với bọn họ. Hắc hắc, lúc này, lão giả kia cười với Vệ Tông, vừa rồi sở dĩ đưa cho ngài những nhiệm vụ ở Vân Hạc Sơn Mạch kia là vì thù lao đều tương đối cao. Không giống cái này, thù lao chỉ có 1 vạn điểm cống hiến, hơn nữa Hách Lan không thiếu là cường giả hóa thần hậu kỳ. Rất mạnh, tuyệt đối không thể coi thường. Ta biết, Vệ Tông tiện tay cầm ngọc bài lên, sau đó trừng mắt lão giả, chỉ có cái này sao? Còn có cái khác không? Cái này, tự nhiên là còn có. Lão giả lại cười, tiếp đó nói với Vệ Tông, nhưng tương đối gian khổ, không dễ dàng làm được. Nói đi, Vệ Tông gật đầu, nghe Vệ Tông nói, lão giả cười, tiếp đó hắng giọng một cái, nói, thực ra, vệ trưởng lão có thể không biết, trước đây chúng ta và Địa Tương Tông đối địch từng có một lần ma sát rất lớn. Nguyên nhân là vì, trước đây Địa Tương Tông phái người vào tông môn chúng ta, làm đến vị trí chân truyền đệ tử, sau đó trộm đi một trong những công pháp trấn tông của chúng ta, Định Sơn Vũ Hải Đại Pháp, rồi bỏ trốn, cho nên, Vệ Tông ánh mắt lấp lóe. Theo lý thuyết, cái gọi là Định Sơn Vũ Hải Đại Pháp kia bây giờ vẫn nằm trong tay Địa Tương Tông đúng không? Ý ngươi là muốn ta thừa cơ lấy nó về? Đúng vậy, lão giả gật đầu với Vệ Tông, chỉ có Vệ Tông trưởng lão mới làm được nhiệm vụ này. Chương 1747, cầm lại, tại sao lại là ta? Trong ánh mắt Vệ Tông vẫn bình tĩnh, thực tế không cần phải hỏi, hắn cũng biết tại sao, nhưng hắn vẫn muốn hỏi. Cái này, lão giả gãi đầu, thực ra, bọn lão già chúng ta muốn đi lấy lại công pháp không thực tế lắm. Người Địa Tương Tông quá quen với chúng ta rồi, trừ khi khai chiến trực tiếp, không thể nào lấy lại được. Còn ngươi thì khác, ngươi vừa mới trở thành trưởng lão của núi Hải Tông, người Địa Tương Tông căn bản không biết gì về chuyện này. Bọn họ cũng rất lạ lẫm với ngươi, bởi vậy, nếu ngươi có thể trà trộn vào thành công, muốn lấy lại công pháp vẫn tương đối dễ dàng. Cái này, để ta suy nghĩ một chút. Vệ Tông sờ cằm, ánh mắt lóe lên, nói thật, nếu đúng như lời lão giả, vậy chuyện này thật sự có khả năng làm được. Nhưng điều Vệ Tông quan tâm bây giờ là, nếu có thể lấy lại công pháp trấn tông thì thù lao của hắn sẽ là bao nhiêu? Dường như đã sớm nghĩ đến Vệ Tông sẽ hỏi vậy. Lão giả cười, rồi đưa một ngón tay, 10 vạn điểm cống hiến. Vệ Tông nhíu mày, nếu có thể có 10 vạn, vậy hắn đúng là đáng để mạo hiểm. Nhưng, lão giả chậm rãi lắc đầu, rồi thản nhiên nói, ngươi sai rồi, là 100 vạn điểm cống hiến. Cái gì? Nghe thấy con số này, cho dù là Vệ Tông, ánh mắt cũng khẽ giật mình, 100 vạn điểm cống hiến, đây đã là một con số kinh khủng. Vệ Tông, ngươi có thể không biết, Định Sơn Vũ Hải Đại Pháp quan trọng với núi Hải Tông chúng ta thế nào? Công pháp này trước đây tông chủ nhất định phải tu hành. Nó chính là khâu cuối cùng của công pháp chủ tu, cũng là một bước quan trọng để tông chủ bước vào cảnh giới độ kiếp. Nhưng vì thiếu công pháp này, công pháp của tông chủ không cách nào nối liền, khiến tông chủ đến nay vẫn dừng lại ở cảnh giới đại thành. Chậm chạp không thể bước vào độ kiếp cảnh, thì ra là như thế. Vệ Tông mắt sáng lên, coi như đã hiểu tại sao, nếu đúng như lời lão giả, vậy 100 vạn điểm cống hiến đương nhiên đáng để hắn mạo hiểm, nhưng trước khi mạo hiểm, vẫn nên chuẩn bị nhiều một chút, dù sao, hắn sẽ phải đến Địa Tương Tông, nơi đó không phải là nơi tốt lành gì, muốn lấy lại triệt để Định Sơn Vũ Hải Đại Pháp, không dễ dàng như vậy. Trước đó, Vệ Tông phải cố gắng tăng cường thực lực của mình, cho nên, vẫn nên nhận thêm những nhiệm vụ khác. Được, nhiệm vụ này ta nhận, nhưng ta sẽ không đi làm ngay. Sau khi nhận, Vệ Tông nói rõ tình hình, hắn thản nhiên nói với lão giả, ta sẽ đi làm vào thời điểm thích hợp, những chuyện khác, đừng để người khác quấy rầy. Ta hy vọng ngươi cũng đừng đến thúc giục ta. Tùy ngươi, lão giả cười, ngược lại không quan tâm lắm. Chỉ cần Vệ Tông đã nhận là được. Dù sao, với 100 vạn điểm cống hiến, Vệ Tông sẽ không từ bỏ. Chỉ cần hắn đã nhận thì chắc chắn sẽ đi làm. Đây là sự tự tin của lão giả. Hắn cho rằng đã nhìn thấu Vệ Tông. Chỉ cần Vệ Tông đã nhận, thì nhiệm vụ của hắn cơ bản cũng đã hoàn thành. Sau khi nhận nhiệm vụ này, Vệ Tông nhận thêm mấy nhiệm vụ khác không quá khó ở đây. Rồi mới chậm rãi rời đi. Sau khi Vệ Tông rời đi, lão giả nhìn theo bóng lưng hắn, nở một nụ cười. Ngay sau khi Vệ Tông rời đi không lâu, một bóng dáng tóc trắng chậm rãi xuất hiện, chính là Vũ Văn Hành. Vũ Văn Hành, một tông chủ, nhìn thấy lão giả lại có vẻ rất cung kính. Thái thượng trưởng lão, hắn đã đồng ý. Đồng ý rồi, lão giả vuốt râu, cười nói, vậy thì tốt. Vũ Văn Hành thở phào một hơi, chỉ cần Vệ Tông đồng ý là được. Hắn cũng nghĩ như lão giả, chỉ cần Vệ Tông đã đồng ý, vậy sẽ không sợ hắn không đi làm. Mặc dù, coi như Vệ Tông ra tay, cũng không chắc chắn có thể thành công. Nhưng ít nhất, vẫn có một hy vọng, Vũ Văn Hành đã kẹt ở đỉnh phong cảnh giới đại thành rất nhiều năm, vẫn không thể đột phá đến độ kiếp cảnh, điều này khiến hắn rất đau khổ, nguyên nhân quan trọng nhất là vì thiếu Định Sơn Vũ Hải Đại Pháp. Nếu muốn phá vỡ tất cả, trừ phi hắn phế bỏ tu vi hiện tại, rồi tu luyện lại từ đầu, nhưng cái giá phải trả quá lớn, Vũ Văn Hành tự hỏi chưa từng có ý nghĩ quyết đoán như vậy. Cho nên, hắn vẫn bị kẹt ở đó, lần này Vệ Tông đến, coi như cho hắn thấy được một tia hy vọng, cho nên hắn không tiếc tăng điểm cống hiến lên 100 vạn điểm. Chính là để hấp dẫn sự chú ý của Vệ Tông. Cũng may, không ngoài dự đoán của ta, Vệ Tông cuối cùng cũng đã đồng ý. Đúng rồi, lúc này, dường như nhớ ra gì đó, lão giả nói với Vũ Văn Hành, có chuyện ta muốn nói với ngươi. Tiểu tử này trước đó đã đến dược viên, sau đó nói với những người trông coi sau khi dược liệu thành thục thì muốn đưa đến phủ đệ của hắn. Trước, xem ra, hắn muốn cắt xén một ít dược liệu, tiểu tử này, còn tham lam hơn chúng ta nghĩ, ta muốn, chính là sự tham lam của hắn. Vũ Văn Hành mắt sáng lên, rồi nói, Vệ Tông người này, mọi thứ đều đặt lợi ích lên hàng đầu, loại người này, chỉ cần cho hắn đủ lợi ích, không cần lo hắn không làm, hắn đủ tham lam, cũng có đủ năng lực để chống đỡ sự tham lam đó. Vậy chuyện này, ngươi định làm thế nào? Mặc kệ sao? Lão giả nhỏ giọng hỏi, cứ để mặc hắn, chỉ cần hắn không quá phận, ta sẽ mở mầm mắt nhắm một mắt. Vũ Văn Hành nói, bây giờ hắn đặt hy vọng vào Vệ Tông, hy vọng hắn có thể mang Định Sơn Vũ Hải Đại Pháp về. Còn những chuyện khác, Vệ Tông muốn làm gì thì làm, dù sao, Định Sơn Vũ Hải Đại Pháp ảnh hưởng đến việc hắn có thể đột phá đến độ kiếp cảnh hay không. Còn những dược liệu kia, quan trọng hơn, nhưng so với Định Sơn Vũ Hải Đại Pháp thì không là gì cả. Bởi vậy, lúc này, Vũ Văn Hành vẫn phân rõ nặng nhẹ, sau khi rời khỏi cống hiến các, mắt Vệ Tông hơi lóe lên, trên mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh. Thực tế, khi lão giả xuất hiện, hắn đã nhìn thấu thân phận của đối phương, khí tức thâm trầm đến cực điểm trên người đối phương, cùng tồn tại mạnh nhất đang ẩn mình ở chỗ sâu trong núi Hải Tông không khác gì. Theo lý thuyết, nếu Vệ Tông đoán không sai, vị này hẳn là thái thượng trưởng lão của núi Hải Tông, cường giả độ kiếp cảnh kia. Hơn nữa, trước khi hắn nói chuyện với lão giả, còn ẩn chứa một đạo khí tức, hắn biết, đó là Vũ Văn Hành. Xem ra, để mình đi lấy lại Định Sơn Vũ Hải Đại Pháp, cũng là ý của Vũ Văn Hành. Hơn nữa, sau khi mình đồng ý, khí tức của Vũ Văn Hành rõ ràng trở nên nặng nề hơn. Chương 1748, trận phá. Xem ra, Vũ Văn Hành coi trọng Định Sơn Vũ Hải Đại Pháp hơn trong tưởng tượng của Vệ Tông rất nhiều. Theo lý thuyết, như vậy, chỉ cần Vệ Tông có thể mang công pháp về, ít nhất cũng không cần lo đám Vũ Văn Hành không thực hiện lời hứa. 100 vạn điểm cống hiến, thật là một con số khổng lồ, nhiều tài nguyên như vậy, hầu như có thể nâng cảnh giới của Vệ Tông lên đến độ kiếp cảnh. Bởi vậy, Vũ Văn Hành thật sự không đoán sai, chuyện này, hắn gần như chắc chắn phải làm. Sau khi rời cống hiến các, Vệ Tông không về phủ đệ mà trực tiếp rời núi Hải Tông, bay về phía địa bàn của Ngô Tâm Tông. Hắn không quên một trong những nhiệm vụ của mình, là đánh giết tông chủ Ngô Tâm Tông. Hách Lan không thiếu, cường giả hóa thần cảnh hậu kỳ, đây là những gì Vệ Tông có được trên tư liệu. Ngoài ra, trên tư liệu còn ghi, Hách Lan không thiếu giỏi sử dụng đạo pháp âm u ô trọc, là loại người rất khó đối phó. Hơn nữa, trong Ngô Tâm Tông, ngoài Hách Lan không thiếu, còn có 3 cường giả hóa thần cảnh khác. Thêm vào đó, Ngô Tâm Tông dù sao cũng là một đại tông môn, tự nhiên có hộ sơn đại trận của mình. Theo lý thuyết, nếu Vệ Tông muốn đánh giết Hách Lan không thiếu, ít nhất phải đối mặt với 4 cường giả hóa thần cảnh, trong đó còn có hộ sơn đại trận, nhưng thù lao, chỉ có 1 vạn điểm cống hiến, thật sự là quá ít. So sánh thì chi phí bỏ ra và hiệu quả nhận được hơi thấp. Cho nên, trước đó lão giả cũng không đề cử nhiệm vụ này, nhưng Vệ Tông vẫn quyết tâm nhận lấy. Không nói những điều khác, trước đó hắn đã có ân oán với Ngô Tâm Tông, lần này, vừa vặn mượn cơ hội này để giải quyết hết ân oán. Cùng với suy nghĩ đó của Vệ Tông, ánh mắt hắn nhanh chóng trở nên kiên định hơn. Ngô Tâm Tông cách núi Hải Tông không quá xa, cả hai đều là tông môn ở gần Vân Hạc Sơn Mạch. Đây là điều rất tự nhiên, nếu khoảng cách hai tông môn quá xa, thì trước đây Vệ Tông đã không gặp người của Ngô Tâm Tông. Cho nên, căn bản không mất bao lâu thời gian, Vệ Tông liền đến gần Ngô Tâm Tông. Điều khiến Vệ Tông có chút bất ngờ là, hôm nay Ngô Tâm Tông, tựa hồ trông có vẻ 10 phần giới nghiêm. Hơn nữa, sau khi Vệ Tông đảo qua thần thức, cũng rất nhanh cảm giác được, Hách Lan không thiếu sót cũng không có ở trong tông môn. Hắn đi ra ngoài, Vệ Tông có chút kỳ quái, bất quá sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi vào hỏi một chút, nhưng đi bằng cửa chính chắc chắn là không được, muốn đi vào còn cần dùng biện pháp khác. Biện pháp của Vệ Tông liền tương đối đơn giản thô bạo. Ánh mắt hắn lóe lên, sau đó lấy ra Xích Vân kiếm của mình, ngay sau đó, hướng về phía không gian phía trước, hung hăng vạch xuống một kiếm, ầm ầm, chỉ trong chớp mắt, trời long đất lở, thiên địa biến sắc, cả phiến thiên địa bên trong chân nguyên lực đều hướng về trước mặt Vệ Tông hội tụ tới. Tiếp đó ngưng kết thành một đạo kiếm khí vô cùng to lớn. Ngay sau đó, đạo kiếm khí cực lớn giống như có thể chém vỡ thiên địa này, bỗng nhiên rơi xuống, oanh, một kiếm này là hướng về phía dưới Ngô Tâm Tông mà rơi xuống. Lúc kiếm khí sắp đánh nát Ngô Tâm Tông, trước sơn môn Ngô Tâm Tông, một đạo hào quang cực lớn ngút trời dựng lên, tiếp đó ở giữa không trung hội tụ thành một vòng phòng hộ cực lớn. Phía trên vòng phòng hộ, vô số phù văn rậm rạp chằng chịt đang không ngừng lập lòe. Đây chính là hộ sơn đại trận của Ngô Tâm Tông. Bất quá, dù là hộ sơn đại trận, trước mặt lực lượng cường tuyệt của Vệ Tông, vẫn lộ ra có chút bất lực. Ầm ầm, lại là một tiếng nổ lớn, Hộ Sơn đại trận vốn còn chặt chẽ, trên đó đột nhiên xuất hiện vô số vết rách chằng chịt. Nhìn thấy cảnh này, vô số đệ tử bên trong Ngô Tâm Tông đều lâm vào sự sợ hãi không thể diễn tả bằng lời. Gia hỏa này rốt cuộc là ai, vậy mà trực tiếp đến tiến công sơn môn, hơn nữa, ngay cả Hộ Sơn đại trận cũng nhanh bị hắn xé nát. Loại lực lượng này, còn là người sao? Lúc này, cảm nhận được sức mạnh cực kỳ cường hãn của Vệ Tông, hai tên cường giả hóa thần cảnh còn lại trong Ngô Tâm Tông thật sự là ngồi không yên. Bọn họ phóng lên trời, nhìn Vệ Tông trên trời với vẻ mặt vô cùng khó coi. Các hạ rốt cuộc là ai? Ngô Tâm Tông ta tự hỏi không có oán thù gì với các hạ, vì sao các hạ vừa tới liền tiến công sơn môn chúng ta? Lúc này, nghe được lời hai người, Vệ Tông chỉ cười lạnh, hắn căn bản không trả lời, cũng không có hứng thú trả lời. Rất đơn giản, hắn cần bày ra thực lực, chỉ có phô bày thực lực của mình, mấy người này mới sẽ phối hợp. Thế là, Vệ Tông nắm Xích Vân kiếm trong tay, sau đó trong tay lại dùng sức, hướng xuống phía dưới hơi dùng sức, ầm ầm, cùng với việc Vệ Tông lại dùng sức, những vết rách chằng chịt trên trận pháp to lớn kia càng thêm nhiều. Hơn nữa, rất nhiều nơi thậm chí đã xuất hiện một vài vết nứt. Nhìn qua chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi. Thấy cảnh này, hai tên hóa thần cường giả của Ngô Tâm Tông thật sự không nhịn được. Bọn họ nhìn Vệ Tông, ngữ khí có chút mềm mỏng. Các hạ không cần động thủ, chúng ta có chuyện hào hào nói, nếu có chỗ nào chúng ta đắc tội các hạ, hai vị chúng ta xin ở đây tạ lỗi với ngài. Tư thái của bọn họ đã hạ rất thấp, thực tế, cũng không cho phép bọn họ không hạ thấp tư thái. Dù sao, nếu Vệ Tông thật sự đánh nát Hộ Sơn đại trận này, hậu quả sẽ rất lớn. Hộ Sơn đại trận, từ khi Ngô Tâm Tông sáng tạo đến nay, đã hơn 1000 năm. Trong hơn 1000 năm này, Ngô Tâm Tông cũng gặp vô số mưa gió, đã trải qua đủ loại nguy hiểm, nhưng cuối cùng, Hộ Sơn đại trận đều ngăn lại những thứ này. Hộ Sơn đại trận đã trải qua hơn 1000 năm như vậy, cũng không xảy ra vấn đề gì. Nếu như hôm nay Hộ Sơn đại trận này bị đánh nát ngay trước mắt bọn họ, vậy bọn họ chính là tội nhân thực sự, loại tội không thể tha thứ. Cho nên, lúc này, hai tên cường giả hóa thần cảnh của Ngô Tâm Tông dù có khúm núm, cũng muốn Vệ Tông dừng tay, nhưng rất đáng tiếc, Vệ Tông rõ ràng căn bản không nghe theo cách này. Dù sao, Vệ Tông chỉ cần nhận định một mục tiêu, mặc kệ người khác nói gì, là nhõng nhẽo hay cứng rắn, hắn căn bản đều không để ý, hắn chỉ để ý chính mình, hắn chỉ để ý mình có đạt được mục đích hay không. Bởi vậy, lúc này trong mắt hai trưởng lão hóa thần cảnh của Ngô Tâm Tông, bọn họ mang theo chút tuyệt vọng, nhìn Vệ Tông lại dùng sức trong tay, tiếp đó, ầm ầm, cùng với một tiếng vang chói tai, Hộ Sơn đại trận này ầm vang tan vỡ, tiếp đó vô số mảnh vỡ bay tán loạn, như hóa thành từng mảnh hồ điệp nhỏ, cực kỳ mỹ lệ. Nhưng rất đáng tiếc, vẻ đẹp này chỉ có Vệ Tông có thể thưởng thức. Chương 1749, gian đe. Còn trong mắt các trưởng lão và đệ tử phía dưới của Ngô Tâm Tông, bọn họ chỉ có tuyệt vọng, ngay cả Hộ Sơn đại trận cũng bị phá, vậy bọn họ còn có hy vọng sao? Phải biết, trước kia cho dù có một tôn cường giả chỉ nửa bước là bước vào cảnh giới đại thành đến tấn công Ngô Tâm Tông của họ, cuối cùng cũng phải rút lui không công trước Hộ Sơn đại trận. Nhưng bây giờ người này, vậy mà trông có vẻ căn bản không mất chút sức lực nào, liền dễ như trở bàn tay phá vỡ Hộ Sơn đại trận. Nói như vậy, vị này trước mặt chẳng phải là cường giả cảnh giới đại thành trong truyền thuyết. Tông môn của mình khi nào trêu chọc phải loại tồn tại này? Hơn nữa, loại tồn tại này tìm tới cửa, người mình làm sao có thể đánh lui đối phương được? Có thể sống sót rời khỏi tay đối phương hay không? Đó là hai chuyện khác nhau. Bởi vậy, mặc kệ là đệ tử hay trưởng lão Ngô Tâm Tông, trong lòng bọn họ chỉ còn lại một ý niệm, đó là tuyệt vọng thực sự, tuyệt vọng đến mức không thể diễn tả bằng lời. Lúc này, Vệ Tông cười lạnh một tiếng. Tiếp đó ánh mắt rơi vào hai tên trưởng lão hóa thần cảnh đối diện. Ta đến lần này, không phải để tìm các ngươi gây phiền phức. Lúc này, nghe được lời của Vệ Tông, mặc kệ là đệ tử hay hai trưởng lão hóa thần cảnh của Ngô Tâm Tông, cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, còn chưa đợi bọn họ hoàn toàn thả lỏng, liền nghe thấy Vệ Tông thản nhiên nói, ta là tới tìm tông chủ của các ngươi Hách Lan không thiếu sót. Hách Lan không thiếu sót hắn ở đâu, đi đâu rồi? Nghe được Vệ Tông hỏi như vậy, nhìn lại dáng vẻ sát khí bừng bừng của Vệ Tông từ vừa rồi đến giờ, mọi người dù dùng mông nghĩ cũng có thể đoán được, chắc là tông chủ không biết thế nào trêu chọc phải vị này. Sau đó vị này bây giờ đến tìm thù, theo lý thuyết, vị này là đến giết tông chủ. Sau khi có được kết quả này, phản ứng của những đệ tử và hai trưởng lão hóa thần cảnh trong Ngô Tâm Tông là không giống nhau. Theo đệ tử thấy, tuy biết vị này là người đến không thiện, nhưng ít nhất hắn đến để giết tông chủ, theo lý thuyết không liên quan đến mình. Trong mắt vị này, chỉ sợ những đệ tử mình cũng giống như sâu kiến, căn bản không đáng chú ý. Cho nên, ít nhất tính mạng của những đệ tử này là bảo toàn, bọn họ không cần quá lo lắng. Bởi vậy, lúc này vô số đệ tử đều thở phào nhẹ nhõm, mà sắc mặt hai trưởng lão hóa thần cảnh rất khó coi. Bọn họ đang do dự xem có nên nói ra tung tích tông chủ không. Nếu không nói, nhìn dáng vẻ sát khí đằng đằng của vị này, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định, theo lý thuyết, nhất định sẽ bức ép bọn họ nói ra. Nhưng nếu nói ra, Hách Lan không thiếu sót chắc chắn phải chết, còn bọn họ hại chết tông chủ, sau này sẽ không thể đặt chân ở Ngô Tâm Tông được. Theo lý thuyết, sau này bọn họ chỉ có thể rời khỏi Ngô Tâm Tông. Mà vì có trải nghiệm như vậy, những đại tông môn kia chắc cũng sẽ không muốn bọn họ. Dù sao, ai lại cần trưởng lão bán đứng người mình vào thời điểm mấu chốt chứ? Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể đến những môn phái nhỏ làm mưa làm gió. Nhưng mà, phải biết, phúc lợi đãi ngộ của môn phái nhỏ không thể so sánh với đại tông môn được. Dù làm thái thượng trưởng lão ở môn phái nhỏ thì sao? Còn không bằng một trưởng lão bình thường ở đại tông môn. Dù sao hoàn cảnh hai người khác nhau, người xưa thường nói, thà làm đầu gà còn hơn đuôi phượng, xem ra vẫn rất có đạo lý. Lúc này, hai trưởng lão hóa thần cảnh đang rất xoắn xuýt, họ đang do dự không quyết định, nhưng vệ tông không có nhiều thời gian như vậy để lãng phí. Hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành, đánh giết Hách Lan không thiếu sót chỉ là một trong vô số nhiệm vụ hôm nay của hắn. Hắn không có nhiều thời gian để lãng phí vào việc này. Bởi vậy, để giải quyết nhanh, vệ tông hơi mất kiên nhẫn giơ tay lên, trong nháy mắt, hai trưởng lão hóa thần cảnh căn bản không có sức phản kháng. Liền bị nhấc lên, kéo đến trước mặt vệ tông. Lúc này, hai trưởng lão cảm nhận được lực lượng khổng lồ cực kỳ cường hãn bên cạnh mình. Căn bản không thể chống cự, cả hai đều hoảng sợ, hoàn toàn không biết phải làm gì. Sức mạnh của vệ tông có chút quá mạnh, thậm chí mạnh đến mức vượt quá dự liệu của bọn họ. Trước lực lượng mạnh mẽ của vệ tông, bọn họ thật sự không có sức phản kháng gì. Nói đi, bọn hắn ở đâu? Lúc này, ánh mắt vệ tông đã trở nên có chút âm lãnh, hắn không có quá nhiều thời gian để lãng phí. Bởi vậy, lúc này cũng không nói nhảm nhiều. Hai trưởng lão vẫn còn hơi do dự, dù uy hiếp của vệ tông bây giờ rất lớn, nhưng mà, đáng tiếc, trong lúc bọn họ còn đang do dự, vệ tông đã không còn nhiều thời gian để lãng phí. Vệ tông không chút do dự, bụp một tiếng, đột nhiên nắm chặt tay, trong nháy mắt, phịch một tiếng, thân thể một trong hai trưởng lão hóa thần cảnh đột nhiên nổ tung, hóa thành máu thịt đầy đất. Tiếp đó, vệ tông nhìn về phía trưởng lão còn lại, ngươi nói, lúc này, nhìn thấy thủ đoạn tàn nhẫn của vệ tông, trưởng lão kia đã sợ ngây người, hắn không ngờ vệ tông lại quả quyết như vậy. Nói động thủ là động thủ, căn bản không cho bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi nào. Bọn họ thậm chí không có cơ hội cầu xin tha thứ, liền bị giết mất một người, điều này không khỏi quá không theo lẽ thường mà. Trong lúc hắn đang khiếp sợ, vệ tông thấy hắn không nói chuyện, đã ngày càng mất kiên nhẫn, thế là, lúc vệ tông lại giơ tay lên, chuẩn bị giết hắn, trưởng lão hóa thần cảnh đột nhiên giật mình, sau đó rất nhanh phản ứng lại, ta nói, tông chủ bọn họ đi đến Vân Hạc Sơn Mạch, hắn gần như hét lên, hơn nữa nói rất nhanh. Chỉ sợ vệ tông nghe không kịp liền giết hắn. Vân Hạc Sơn Mạch, vệ tông nhíu mày, không ngờ bọn gia hỏa này lại đi Vân Hạc Sơn Mạch. Chẳng lẽ không phải, vệ tông nhíu mày, chẳng lẽ không liên quan đến mình à? Trước đó, mình hình như giết một tôn tử của một trưởng lão Ngô Tâm Tông. Sau đó người Ngô Tâm Tông đó nói, chuyện này không xong, nhất định phải báo thù các kiểu. Đây không khỏi quá khoa trương, chỉ là một đệ tử chết mà thôi. Ngay cả tông chủ cũng xuất động, vệ tông có chút không tin. Lúc này, có vẻ như cũng biết vệ tông không hiểu. Trưởng lão hóa thần cảnh vội vàng giải thích với vệ tông. Đại nhân, ngài không biết, trước đó tôn tử của đại trưởng lão chúng tôi chết ở Vân Hạc Sơn Mạch. Hơn nữa hung thủ đó còn giết không ít người của Ngô Tâm Tông chúng tôi. Bởi vậy, tông chủ đại nhân trong cơn tức giận, cùng đại trưởng lão xâm nhập Vân Hạc Sơn Mạch, là để bắt hung thủ đó, sau đó để hắn trả giá đắt, để răn đe, chương 1750, chạy trốn, răn đe. Lúc này, vệ tông lại cười lạnh một tiếng, cả trưởng lão kia cũng không biết, vệ tông đang cười lạnh vì điều gì. Bất quá rất nhanh, một khắc sau hắn sẽ biết, chỉ thấy vệ tông thản nhiên nói, nếu ta cho ngươi biết, cháu trai của đại trưởng lão các ngươi, và cả những đệ tử của Ngô Tâm Tông các ngươi, cũng là do ta giết thì sao? Lúc này, nghe được lời của vệ tông, mắt trưởng lão hóa thần cảnh lại đột nhiên ngưng lại, biểu tình trên mặt hắn cũng cứng đờ, hắn không ngờ, hóa ra cũng là do vệ tông làm, hơn nữa, hình như tôn tử của đại trưởng lão mới chỉ trúc cơ. Lão nhân gia ngài sắp đại thành rồi, còn đi giết một tiểu bối trúc cơ làm gì? Nghĩ đến đây, trưởng lão hóa thần cảnh rõ ràng có chút muốn khóc mà không ra nước mắt. Hắn thật sự không biết phải nói gì tiếp. Bất quá cũng may, vệ tông không tiếp tục làm khó hắn. Thấy gia hỏa này phối hợp như vậy, vệ tông chậm rãi buông tay mình ra. Tiếp đó trong nháy mắt, trưởng lão hóa thần cảnh cũng cảm thấy quanh thân mình, sức mạnh đang trói buộc mình biến mất, mình lại được tự do. Lúc này, vệ tông lại nhìn trưởng lão kia, sau đó nhàn nhạt hỏi, ta hỏi ngươi đồ vật, chắc ngươi hẳn cũng biết. Đồ vật gì? Trưởng lão hóa thần cảnh sửng sốt một lát, đây không phải là giả vờ, mà là trong nhất thời thật sự không nghĩ ra, vệ tông rốt cuộc muốn gì. Lúc này, vệ tông cười lạnh một tiếng, sau đó nói, giả ngu phải không, đường đường Ngô Tâm Tông của các ngươi, hẳn là có phương thức liên lạc lẫn nhau chứ. À, cái này à, có, lúc này, trên mặt trưởng lão hóa thần cảnh toàn mồ hôi lạnh, hắn còn tưởng là gì, thì ra chỉ là cái này, đúng như vệ tông nói, loại vật này, môn phái nào cũng có, Ngô Tâm Tông của bọn họ tự nhiên không ngoại lệ. Không để vệ tông chờ quá lâu, rất nhanh, trưởng lão Ngô Tâm Tông này liền lấy ra một lệnh bài từ trên người mình. Sau đó vô cùng cung kính đặt trong tay vệ tông, ngay sau đó hắn còn sợ vệ tông không hiểu, liền vội vàng giải thích, đây là lệnh bài chúng ta dùng để truyền tin ngày thường. Chỉ cần thông qua nó, có thể liên hệ với tông chủ. Tốt, lúc này, Vệ Tông khẽ cười lạnh, nhưng cũng không nhận lấy thứ này, mà là hơi ngẩng đầu lên nhìn trưởng lão trước mặt, thản nhiên nói, ngươi hãy truyền tin cho Hách Lan, bảo hắn trở về, nói là người giết cháu trai của đại trưởng lão, đã tìm thấy. Nghe được lời Vệ Tông, mồ hôi lạnh lại xuất hiện trên trán trưởng lão hóa thần cảnh. Mục đích của Vệ Tông, hắn rất rõ ràng, là muốn hắn dùng tin tức giả để lừa tông chủ trở về. Nếu vậy, nhìn thấy hắn tựa hồ có chút do dự, lúc này sắc mặt Vệ Tông lại trở nên âm trầm. Như thế nào, không muốn, xem ra, ngươi muốn dẫm vào vết xe đổ của đồng liêu ngươi. Sắc mặt Vệ Tông lúc này đã trở nên có chút dữ tợn. Thấy Vệ Tông bộ dáng như vậy, vị trưởng lão hóa thần cảnh kia trong lòng run lên, hắn thấy Vệ Tông tuyệt đối là loại ma đầu tuyệt thế, không phải người bình thường, bởi vậy, hắn sớm đã bị Vệ Tông dọa mất mật, lúc này càng không dám trái ý Vệ Tông, thế là, hắn sợ hãi rụt rè cầm lấy khối lệnh bài kia, bàn tay có chút run rẩy, rồi từ trong đó truyền đi một tin tức, tông chủ, người giết đại trưởng lão cháu đã tìm được, các ngươi trở về đi, hắn truyền đi chính là câu nói này, thật không hề có ý định giở trò gì, bởi vì gã này hiểu rõ, dưới mí mắt Vệ Tông, muốn giở trò, khác nào tự tìm cái chết, cho nên bây giờ chỉ cần chờ tông chủ kia tới cửa là được. Nhưng tổng thể vẫn không được thuận lợi như vậy, trước mặt Vệ Tông, trưởng lão kia vừa mới truyền tin đi, rất nhanh, lại nhận được một tin khác, chính là do Hách Lan không thiếu sót gửi về, tìm được rồi, chuyện gì xảy ra, Hách Lan không thiếu sót rõ ràng có chút bực mình, bọn họ đang tìm kiếm trong Vân Hạc Sơn Mạch, không có chút tin tức nào, sao gã này ở trong tông môn lại phát hiện được, lúc này, Vệ Tông thấy vậy, trực tiếp đoạt lấy lệnh bài kia, rồi không chút do dự bắt trước khí tức của trưởng lão này, truyền một tin, hắn tự chui đầu vào lưới, bị chúng ta bắt được rồi. Tông chủ, ngươi trở về đi, dù Vệ Tông nói vậy, Hách Lan không thiếu sót vẫn hơi khó hiểu, bởi vì mọi chuyện nghe có vẻ kỳ quái, gã này sao đột nhiên lại tự chui đầu vào lưới, hắn không thể nghĩ ra, thực ra, cũng không thể trách hắn, dù đổi thành người khác cũng không nghĩ ra, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Hách Lan không thiếu sót còn muốn truy hỏi ngọn nguồn, nhưng Vệ Tông đã mất kiên nhẫn, căn bản không cho hắn cơ hội, tông chủ đại nhân, đừng hỏi nữa, ngươi cứ về đi, chuyện này phức tạp, trong thời gian ngắn không nói rõ được. Nói xong, Vệ Tông nắm chặt lệnh bài, không tiếp tục trả lời. Quả nhiên, nghe vậy Hách Lan không thiếu sót càng thêm khó hiểu, nhưng cũng không thể hỏi nhiều, dù sao Vệ Tông đã nói không thể giải thích rõ ràng. Dù hỏi tiếp cũng vô ích, trong tình thế này, cuối cùng không còn cách nào, Hách Lan không thiếu sót mang theo đại trưởng lão từ Vân Hạc Sơn Mạch trở về. Bây giờ chỉ có cách này, trở về xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hách Lan không thiếu sót dù sao vẫn là cường giả hóa thần cảnh hậu kỳ. Tốc độ tự nhiên rất nhanh, chỉ nửa canh giờ sau, Vệ Tông đã thấy Hách Lan không thiếu sót và đại trưởng lão từ xa. Đồng thời, khi Vệ Tông thấy Hách Lan không sứt mẻ, Hách Lan không thiếu sót cũng thấy Vệ Tông, cũng thấy cả vị trưởng lão của bọn họ mặt xám như tro tàn. Và hộ sơn đại trận gần như bị phá hủy hoàn toàn. Chứng kiến cảnh đó, Hách Lan không thiếu sót gần như không cần suy nghĩ liền quay người bỏ chạy. Thậm chí cả đại trưởng lão cũng bị hắn bỏ mặc. Hắn đã hiểu ra, cái gì mà không thể nói rõ, cái gì tự chui đầu vào lưới, đều là giả, chỉ là để dụ hắn về rồi nói dối. Hiện tại xem ra, kẻ tự chui đầu vào lưới chính là hắn, kẻ lạ mặt kia trong tông môn quá mạnh, loại khí tức đó, chỉ nhìn thoáng qua đã khiến hắn không thể chịu đựng được. Thêm vào việc hộ sơn đại trận vừa bị phá hủy, không cần nghĩ nhiều, Hách Lan không thiếu sót khẳng định rằng gã này không phải đối thủ của mình. Theo lẽ thường, lúc này không chạy trốn thì đúng là ngu xuẩn. Chương 1751, luyện hóa, lúc này, Hách Lan không thiếu sót không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp bỏ chạy, sự quyết đoán của hắn khiến đại trưởng lão bên cạnh có chút ngơ ngác. Đại trưởng lão lúc này còn chưa biết chuyện gì, chẳng phải đã nói đã tìm được người sát hại cháu mình. Chẳng phải nói hắn tự chui đầu vào lưới, chỉ cần về tông môn sẽ thấy sao? Bây giờ, chuyện này là sao? Hung thủ còn chưa thấy, tông chủ nhà mình lại bỏ chạy, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đại trưởng lão lúc này đã hoàn toàn choáng váng, hắn không biết phải làm gì bây giờ, nhưng chưa kịp nghĩ ra thì đã thấy một bóng người lóe lên không xa. Trong nháy mắt đã tới trước mặt hắn, rồi bàn tay hơi dùng sức, lập tức, một cơn đau dữ dội từ ngực đại trưởng lão truyền đến. Hắn gần như không thể tin vào mắt mình, tim mình đã không còn, biến mất hoàn toàn, nhưng vẫn chưa xong, Vệ Tông lại giơ tay lên, chậm rãi điểm vào người đại trưởng lão, trong nháy mắt, thân thể đại trưởng lão nổ tung, cả Nguyên Anh cũng hóa thành vô số mảnh vụn, thấy cảnh này, vị trưởng lão hóa thần cảnh ở xa không biết phải nói gì. Nên biết, đại trưởng lão là cường giả hóa thần cảnh trung kỳ, nhưng trước mặt kẻ này lại chẳng khác gì sâu kiến, chỉ cần người kia động tay, đại trưởng lão đã bị đánh chết ngay lập tức. Giết đại trưởng lão xong, Vệ Tông lại cười lạnh, rồi nhìn về phía Hách Lan không thiếu sót đang bỏ chạy. Đột nhiên giơ tay lên, rồi mạnh mẽ tóm về phía sau. Trong nháy mắt, thân thể Hách Lan không sứt mẻ nổ tung, rồi Nguyên Anh không thể kiểm soát bị Vệ Tông bắt ra từ trong cơ thể. Bay về phía sau Vệ Tông, thấy cảnh này, Hách Lan không thiếu sót kinh hãi tột độ, Rồi Vệ Tông không chút do dự, trực tiếp tóm lấy Nguyên Anh của Hách Lan Không sứt mẻ. Rồi nắm chặt tay, trong nháy mắt, Hách Lan Không thiếu sót chưa kịp nói lời nào đã chết. E rằng, đến khi chết, hắn cũng không biết ai đã giết mình, và vì sao mình bị giết. Không sai biệt lắm, lúc này, Vệ Tông tung tung chiếc nhẫn chữ vật trên tay. Mấy chiếc nhẫn này, ngoài của Hách Lan Không thiếu sót và đại trưởng lão, còn có một chiếc của trưởng lão Ngô Tâm Tông bị hắn giết trước đó. Giờ cũng đã rơi vào tay hắn. Lúc này, sau khi dễ dàng giết Hách Lan Không sứt mẻ, Vệ Tông quay người, lại đi về hướng Ngô Tâm Tông. Lúc này, thấy Vệ Tông đến, vị trưởng lão Ngô Tâm Tông duy nhất còn lại nghĩ rằng Vệ Tông muốn diệt cỏ tận gốc, tiện thể giết luôn mình, liền không màng tất cả xông về phía Vệ Tông. Ta liều mạng với ngươi. Rồi, quá dễ dàng, hắn còn chưa chạm vào Vệ Tông đã vỡ nát toàn thân. Lúc này đến Vệ Tông cũng có chút khó hiểu, trong tay hắn lại thêm một chiếc nhẫn chữ vật. Vệ Tông lắc đầu, rồi tung chiếc nhẫn trong tay, thản nhiên nói, ta trở về là để nói cho ngươi biết, tông chủ các ngươi đã chết, sau này ngươi sẽ là tông chủ mới, không ngờ, ta có lòng tốt mà ngươi lại tấn công ta. Vệ Tông lắc đầu, gã này quá nóng vội, vốn dĩ hoàn toàn không cần chết. Lúc này, Vệ Tông đã đến trên Ngô Tâm Tông, phía dưới, vô số đệ tử và các trưởng lão bình thường nhìn Vệ Tông. Trong lòng vô cùng căng thẳng, họ không biết vận mệnh mình sẽ ra sao, vận mệnh của họ nằm trong tay người đàn ông này. Lúc này, cảm nhận được sự chờ đợi của mọi người, Vệ Tông lắc đầu, không có hứng thú giết họ, dù hắn không quan tâm lắm việc sát sinh vô tội, nhưng không cần thiết, những người này, trong mắt hắn chỉ là sâu kiến, muốn giết thì cũng được, như người bình thường thấy bầy kiến, giẫm một cái là chết hết, không cần tốn công sức gì, nhưng nhiều người sẽ không làm vậy, không vì lý do gì khác, chỉ là không cần thiết, cho nên, Vệ Tông không quan tâm đến đám người này, chỉ khẽ điểm tay xuống, trong nháy mắt, bảo khố của Ngô Tâm Tông trong mắt mọi người nhỏ lại, rồi nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng bay thẳng lên tay Vệ Tông. Dù sao Ngô Tâm Tông cũng là một tông môn lớn, đồ tốt bên trong không ít. Tự nhủ một câu, Vệ Tông quay người rời đi, hắn không hề dây dưa dài dòng, cứ thế rời đi, để lại vô số đệ tử Ngô Tâm Tông và những trưởng lão bình thường nhìn nhau không nói gì. Họ không biết phải làm gì, tông chủ chết, trưởng lão hóa thần cảnh cũng chết, bảo khố tông môn cũng bị người ta lấy đi, cả hộ sơn đại trận cũng bị phá hủy hoàn toàn. Theo lẽ thường, từ hôm nay, Ngô Tâm Tông đã chỉ còn trên danh nghĩa. Sau khi rời Ngô Tâm Tông, việc đầu tiên Vệ Tông làm là tìm một nơi yên tĩnh, chuẩn bị tu luyện. Dù sao đồ tốt của Ngô Tâm Tông không ít, mà những thứ đó đang ở trên người hắn. Lúc này, Vệ Tông không hề mở bảo khố Ngô Tâm Tông, mà trực tiếp nuốt toàn bộ bảo khố cùng mấy chiếc nhẫn chữ vật vào bụng. Rồi, Vệ Tông hơi cử động cổ họng, trong nháy mắt nuốt hết những thứ đó. Rồi trong bụng Vệ Tông, U Minh Chi Diễm bắt đầu phát huy tác dụng, vẫn là luyện hóa ổn định và vô cùng kinh khủng. Trước U Minh Chi Diễm, mặc kệ là cái gì cuối cùng đều không thể thoát khỏi bị luyện hóa. Trong nháy mắt, vô số dòng năng lượng tuôn trào ra, rồi chảy vào toàn thân Vệ Tông, nên biết, trong các nhẫn chữ vật và bảo khố có vô vàn đan dược, dược liệu, các loại pháp bảo, phù chú, nên biết, một tông môn tích lũy lớn đến mức nào, đến Vệ Tông cũng có chút đánh giá thấp sự tích lũy của Ngô Tâm Tông. Sức mạnh to lớn tràn đầy cơ thể Vệ Tông, bao trùm tất cả kinh mạch, rồi chảy đến chỗ Nguyên Anh, cảm nhận được điều này, Vệ Tông càng thêm hưng phấn, nếu hắn hấp thụ toàn bộ, nguồn năng lượng khổng lồ đó sẽ tăng tu vi của hắn đến mức nào. Đó là một điều đáng để suy tính. Rồi, Vệ Tông cũng không hề nhàn rỗi, dồn toàn lực luyện hóa nguồn năng lượng khổng lồ kia, và khí tức trên người Vệ Tông bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn mạnh. Chương 1752, bước bách. Nguồn sức mạnh khổng lồ này thực sự rất mạnh mẽ, nếu là tu chân giả bình thường, e rằng không kịp phản ứng, thân thể đã bị xé nát, không thể có gì khác, nhưng Vệ Tông không phải võ giả bình thường, với hắn, sức mạnh cấp độ này không đáng gì, hắn đã trải qua vô số lần, bởi vậy, Vệ Tông vẫn lạnh lùng đều đặn tiếp tục luyện hóa sức mạnh trong cơ thể, dù nguồn lực này rất lớn và cuồng bạo, nhưng dưới sự luyện hóa của Vệ Tông, dần trở nên ôn hòa, rồi, tất cả lực lượng này đều được Vệ Tông dùng để tăng cường thực lực. Cảnh giới của Vệ Tông cũng dần nới lỏng, khí tức trên người hắn bắt đầu mạnh mẽ hơn, càng lúc càng cường hãn, loại cường hãn này khó có thể diễn tả bằng lời, giống như một hung thú trời sinh, hắn vốn dĩ phải mạnh mẽ như vậy, không có lý lẽ nào có thể nói. Cảnh giới của Vệ Tông, theo thời gian, tiến lên nhanh chóng, hóa thần cảnh sơ kỳ, hóa thần cảnh trung kỳ, hóa thần cảnh hậu kỳ, đến cuối cùng, bước chân tăng lên của Vệ Tông vẫn không dừng lại, hắn vẫn đang hướng đến cảnh giới cao hơn, và với nguồn năng lượng mạnh mẽ này, Vệ Tông có khả năng xung kích cảnh giới cao hơn, bởi vậy, cảnh giới của hắn vẫn đang tăng trưởng. Lúc này, không biết đã qua bao lâu, cảnh giới của Vệ Tông cuối cùng dừng lại, rất đáng tiếc, cuối cùng vẫn không thể đột phá đến cảnh giới đại thành, nhưng cũng không kém bao nhiêu, Vệ Tông bây giờ đã là hóa thần cảnh đỉnh phong, chỉ còn cách cảnh giới đại thành một bước, chỉ cần bước một bước, Vệ Tông có thể dễ dàng đột phá, rồi tất cả cứ thế mà qua. Vệ Tông chậm rãi rời đi, rồi trong ánh mắt hắn, cảnh giới của mình cuối cùng đã đạt đến đỉnh cao. Bước ra một bước, Vệ Tông đi lên trời. Tiếp theo, muốn đi đâu? Vệ Tông nhíu mày suy nghĩ, rồi lấy ra một lệnh bài, liếc nhìn rồi quyết định, gần Hàn Giá Thành có một ma tu đúng không? Tu vi hóa thần cảnh đỉnh phong, giết người vô số, thù lao, 3 vạn điểm cống hiến, giá trị 3 vạn điểm cống hiến, xem ra, tên ma tu này rất khó đối phó, nên biết, Hách Lan không thiếu sót, cùng 3 cường giả hóa thần cảnh, thêm cả hộ sơn đại trận, cũng chỉ đáng 1 vạn điểm cống hiến, bây giờ một người này lại đáng 3 vạn điểm cống hiến. Quả thực, có chút bất phàm, nhưng trong mắt Vệ Tông, không có gì là khó đối phó, dù sao, với hắn, cũng chỉ là sâu kiến thôi, liền xem như cảnh giới đại thành, ở trong mắt hắn bây giờ, cũng không có gì, bất quá chỉ là lớn hơn một chút sâu kiến thôi, cùng với thực lực tăng lên, Vệ Tông bây giờ đã dần dần có thể cảm nhận được, lờ mờ có chút cảm nhận được chỗ bản thể của mình. Đây là một chuyện tốt, theo lý thuyết, cùng với thực lực của hắn tăng trưởng, hắn đoán chừng sắp liên hệ được với bản thể, tiếp đó mượn dùng sức mạnh của bản thể, không chậm trễ thời gian quá lâu. Vệ Tông rất nhanh đã đến gần cái thành trời giá rét kia. Nghe nói có một ma tu, gia hỏa này lần trước xuất hiện chính là ở gần thành trời giá rét. Không đúng, hoặc có lẽ là gia hỏa này vẫn ở thành trời giá rét qua lại. Hắn tựa hồ có người quan trọng ở trong thành trời giá rét. Người quan trọng, đây là điều Vệ Tông biết được từ tài liệu. Nghe nói, ma tu này tuy giết người vô số nhưng có một nữ tử không thể bỏ xuống. Nữ tử đó ở ngay trong thành trời giá rét, chỉ là không biết rốt cuộc là ai. Ma tu kia dường như muốn mang nữ tử đó đi, nhưng nữ tử lại nhất quyết không chịu. Cho nên, không còn cách nào khác, ma tu này định kỳ sẽ đến thành trời giá rét một chuyến, gặp mặt nữ tử đó một lần. Bất quá, nữ tử này đối với ma tu kia rốt cuộc có thái độ như thế nào? Vệ Tông thực sự không rõ lắm, nếu nói nàng không thích ma tu kia, nhưng lại nguyện ý gặp mặt, nói nàng yêu ma tu này, nhưng lại nhất quyết không chịu cùng hắn đi, dù sao thì rất mâu thuẫn, Vệ Tông cũng không thể hiểu nổi. Bất quá, đối với hắn mà nói, thực ra cũng không cần thiết phải nghĩ rõ ràng, muốn ép ma tu kia hiện thân, đối với Vệ Tông mà nói, không cần thiết tìm ra nữ tử kia rốt cuộc là ai. Chỉ cần hắn, Vệ Tông mắt sáng lên, sau đó đi thẳng tới phía trên thành trời giá rét, trong ánh mắt hắn, khí tức âm lãnh lóe lên, rồi bàn tay vung một cái, một cỗ khí tức cường hoành vô cùng trùm xuống, bao bọc toàn bộ thành trời giá rét, loại khí tức này rất mạnh mẽ, hơn nữa toàn thân mang màu huyết hồng, chỉ cần nhìn thoáng qua liền biết chủ nhân của khí tức này là kẻ đã giết người vô số. Lúc này, sau khi Vệ Tông đem khí tức của mình bao phủ toàn bộ thành trời giá rét, trong thành, một số cường giả tự nhiên không chấp nhận, trong đó, một cường giả hóa thần cảnh phóng lên trời, lao về phía Vệ Tông, tiểu tử, đây là thành trời giá rét, không phải nơi ngươi có thể dương oai, nhưng Vệ Tông chỉ nhìn hắn một cái, rồi lộ ra nụ cười khát máu, tiếp đó, Vệ Tông ngón tay điểm vào không trung, trong nháy mắt, cường giả kia toàn thân nổ tung, chết oan chết uổng, Vệ Tông mặt đầy dữ tợn, khát máu, người thành trời giá rét nghe đây, ta không có ý gì khác, chỉ là muốn ép một người ra mặt. Người đó là nữ nhân của Tiêu Dao Ma Quân. Tiêu Dao Ma Quân chính là danh xưng của ma tu kia, lấy Tiêu Dao làm tên, nhưng những việc làm thì chẳng Tiêu Dao chút nào. Vệ Tông thực sự không coi trọng loại người này. Lúc này, thấy Vệ Tông ra tay tàn nhẫn như vậy, thêm việc Vệ Tông đi lên với vẻ muốn đồ thành, những người khác trong thành trời giá rét có chút sợ hãi choáng váng. Mục đích của ta rất đơn giản, ta đếm đến mấy chục, sau đó, trong khoảng thời gian 10 tiếng đếm, Vệ Tông tiếp tục nói với giọng lạnh lùng, chỉ cần nữ nhân đó bước ra, ta sẽ tha cho các ngươi. Nhưng nếu nữ nhân đó không ra, thì toàn bộ thành trời giá rét này đều phải chôn cùng với nàng. Cùng với lời nói của Vệ Tông, toàn bộ thành trời giá rét lâm vào sự hoảng sợ tột độ. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Hu hu, ta không muốn chết, đến tột cùng ai là nữ nhân của Tiêu Dao Ma Quân? Mau ra đi. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu sợ hãi, tiếng khóc, đủ loại âm thanh hỗn tạp vào nhau, toàn bộ thành trời giá rét có thể nói hỗn loạn đến cực điểm. Lúc này, cả những cường giả trong thành trời giá rét cũng có chút bất lực. Vừa rồi người đi lên đã là một trong số những người mạnh nhất của bọn họ, là cường giả hóa thần cảnh, kết quả rất rõ ràng, mọi người đều thấy, hắn còn chưa chạm vào người ma đầu đã toàn thân nổ tung mà chết. Bọn họ có thể nhìn ra được, ma đầu đó có lẽ đã đạt đến cảnh giới đại thành, thậm chí là tồn tại cao hơn, với đẳng cấp ma đầu này, có thể nói là hoành hành không sợ, muốn làm gì thì làm đó, bởi vì đến cảnh giới này rồi, không còn gì đáng để bọn họ e ngại. Theo lý thuyết, tên ma đầu này nói muốn đồ thành, vậy thì nhất định sẽ đồ thành. Không còn lựa chọn nào khác, lúc này, trong khi mọi người đang thấp thỏm lo âu, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, vốn là Vệ Tông đã đợi đến mất kiên nhẫn, bắt đầu đếm ngược, 10, 9, Vệ Tông đếm 2 tiếng, rồi liếc nhìn xuống phía dưới, phát hiện không có ai bước ra, theo lý thuyết, nữ nhân đó vẫn chưa muốn đi ra, thấy cảnh đó, Vệ Tông chỉ cười lạnh một tiếng, rồi tiếp tục đếm xuống, không vội, giờ mới 9, nếu đối phương thật sự không ra thì đến lúc đó lại tính. Cứ như vậy, Vệ Tông tiếp tục đếm xuống, 8, 7, 6, 5, đến 5, đã qua một nửa thời gian, nhưng phía dưới vẫn không có động tĩnh gì, nữ nhân đó vẫn chưa hề xuất hiện, thấy cảnh này, mặt Vệ Tông đã hoàn toàn trở nên lạnh như băng, Chương 1753, xuất hiện, bất quá, hắn vẫn không nói thêm gì. Vệ Tông cười lạnh một tiếng, rồi bỗng giơ tay lên, bên trong sức mạnh cực kỳ cường hãn không ngừng cuộn trào. Dường như chỉ cần bàn tay này của Vệ Tông rơi xuống, thành trời giá rét này sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Thấy Vệ Tông như vậy, không ai nghi ngờ quyết tâm của hắn. Theo lý thuyết, trong 10 tiếng đếm, nếu nữ nhân đó không ra, cả tòa thành sẽ bị hủy diệt. Vệ Tông mặt lạnh băng, tiếp tục đếm xuống, 4, tiếng vừa dứt, phía dưới vẫn không có động tĩnh gì. Vệ Tông không đổi sắc mặt, tiếp tục đếm, 3, nhưng vẫn không có gì thay đổi. Lúc này, Vệ Tông không còn tâm trạng tốt như lúc trước, lực lượng trong tay hắn ngày càng khó kiểm soát. Lúc này, lực lượng trong tay Vệ Tông đã bắt đầu trở nên cuồng bạo hơn. Theo lý thuyết, Vệ Tông đã sắp không chịu được nữa, sắp bùng nổ. Lúc này, mặt Vệ Tông đã lạnh giá đến cực hạn, lực lượng trong tay hắn sắp phát tiết ra ngoài. 2, ngay khi Vệ Tông vừa dứt lời, cuối cùng phía dưới cũng có động tĩnh, chỉ thấy mấy cường giả vây quanh một nữ nhân bước ra, rồi hướng về Vệ Tông trên bầu trời cất cao giọng nói: "Vị đại nhân này, đây chính là nữ nhân của Tiêu Dao Ma Quân, chúng tôi đã bắt ra rồi." Hửm, lúc này, Vệ Tông định thần nhìn lại, nữ nhân kia mặt xám như tro, giống như đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng sống. Thấy cảnh đó, Vệ Tông chỉ liếc nhìn qua, rồi hừ lạnh một tiếng: "Nữ nhân này căn bản không phải, các ngươi cũng dám đùa giỡn ta?" Giọng Vệ Tông hết sức băng lãnh, thực ra hắn chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra, nữ nhân này chỉ là vật tế thay thế, căn bản không phải người hắn muốn tìm, cho nên, vẻ mặt Vệ Tông càng lúc càng lạnh lẽo. "Ta thấy các ngươi muốn chết rồi." Vừa dứt lời, Vệ Tông dường như đã mất hết kiên nhẫn, sức mạnh hung bạo khủng khiếp trong tay hắn ngay lập tức bùng nổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rồi Vệ Tông bất chợt ép xuống phía dưới, định phá hủy toàn bộ thành trời giá rét, hắn không hề đùa giỡn. Thấy cảnh đó, tất cả tu chân giả trong thành trời giá rét đều mang vẻ mặt tuyệt vọng. Thấy ma đầu như thế, bọn họ có thể làm gì? Cuối cùng, vào thời khắc mấu chốt nhất, một giọng nữ bình tĩnh nhưng mang chút đè nén chậm rãi vang lên. "Dừng tay." Cùng với giọng nói, một nữ tử váy trắng từ phía dưới chậm rãi bay lên trời. Tu vi của nàng cũng không tệ, đạt nguyên anh cảnh, nhưng trước mặt Vệ Tông thì vẫn không là gì. Thấy nữ tử này, Vệ Tông đầu tiên nhìn chằm chằm vào đối phương, rồi sau một lát, trên mặt hắn xuất hiện nụ cười hài lòng, rồi nói với cô gái: "Thật là quá khó khăn, cuối cùng ngươi cũng chịu ra." Nghe Vệ Tông nói, nữ tử có chút châm biếm đáp: "Ta không ra nữa thì cả thành trời giá rét này sẽ phải chôn theo ta. Vốn, ta cứ tưởng Tiêu Dao ngày thường làm việc đã đủ ma đạo, nhưng ngay cả hắn cũng không làm đến chuyện đồ thành, so với ngươi, vẫn là không là gì." "Ha ha, Tiêu Dao Ma Quân, hắn tính là gì?" Mặt Vệ Tông đột nhiên trở nên lạnh băng, rồi bàn tay bất chợt chụp một cái, nữ tử váy trắng lập tức đã rơi vào trước mặt hắn. "Ngươi hẳn là có thể liên lạc với Tiêu Dao Ma Quân, hãy gọi hắn tới." Nhưng thấy cảnh đó, nữ tử vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nàng thản nhiên nói: "Ta không liên lạc được với hắn, ngày thường là hắn đến tìm ta." Nghe nữ tử váy trắng nói, Vệ Tông lạnh lùng nhìn nàng, dường như muốn nhìn thấu nàng từ trong ra ngoài. Nhưng dù đối mặt với áp lực của Vệ Tông, nữ tử váy trắng vẫn không hề yếu thế. Đối mặt với Vệ Tông, sau một lát, Vệ Tông rời ánh mắt khỏi người nàng, rồi nhàn nhạt gật đầu: "Rất tốt, xem ra ngươi là người thành thật, ngươi không lừa ta." Vệ Tông tỏ vẻ tán thưởng với hành vi của nữ tử váy trắng. Sau đó hai người từ trên không chậm rãi đáp xuống, tiến vào một tửu lâu trong thành trời giá rét. Lúc này, cùng với sự xuất hiện của Vệ Tông, tất cả mọi người trong tửu lâu đều sợ hãi bỏ chạy. Vệ Tông và nữ tử váy trắng ngồi đối diện nhau, trên mặt Vệ Tông mang một nụ cười như có như không, còn nữ tử váy trắng thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Lúc này, Vệ Tông thản nhiên nói: "Chúng ta cứ chờ ở đây, Tiêu Dao Ma Quân chắc sẽ sớm nhận được tin tức, nếu hắn thực sự quan tâm tới ngươi, nhất định sẽ đến." Dường như cũng hiểu rõ ý của Vệ Tông, nữ tử váy trắng thản nhiên nói: "Hắn đến rồi thì sao? Ngươi sẽ giết hắn?" "Đương nhiên." Vệ Tông cười lạnh một tiếng: "Ta đến đây, đương nhiên là để giết hắn." "Vì sao? Ngươi có thù với hắn sao?" Nữ tử váy trắng nhíu mày, thản nhiên nói: "Ta cũng không nhớ hắn sẽ trêu chọc đến cường giả cấp bậc như ngươi. Xem ra ngươi hiểu rõ hắn nhỉ?" Vệ Tông như cười như không nhìn nữ tử váy trắng một cái, rồi nói thẳng: "Nói thật cho ngươi biết, ta không oán không thù với Tiêu Dao Ma Quân, giết hắn chẳng qua là nhiệm vụ của ta thôi, về việc hắn đắc tội với ai mà bị treo thưởng giết, nói thật, ta cũng không biết." Hơn nữa, Vệ Tông lúc này dường như mang theo chút thâm ý nhìn nữ tử váy trắng, nói: "Xem ra ngươi rất quan tâm đến hắn, không giống như trong lời đồn, ngươi chỉ bị hắn giam cầm, căn bản không thích hắn." Nghe Vệ Tông nói, nữ tử váy trắng chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi không nói thêm gì. Hai người rơi vào trầm mặc, sau một lát, dường như để phá vỡ sự im lặng, nữ tử váy trắng đột nhiên nói với Vệ Tông: "Nếu có người treo thưởng giết hắn, vậy nói cách khác, ngươi đến vì thù lao, vậy nếu như ta trả đủ thù lao cho ngươi, ngươi có thể bỏ qua cho Tiêu Dao không?" "Từ bỏ." Vệ Tông như cười như không nhìn nữ tử váy trắng một cái, rồi thản nhiên nói: "Nói thật cho ngươi biết, thù lao đó ngươi không thể nào gánh nổi, hơn nữa, sau khi giết Tiêu Dao, những thứ trên người hắn cũng đều là của ta, ta căn bản không cần nghe ngươi. Nói xong, còn chưa đợi nữ tử váy trắng nói gì thêm, Vệ Tông đột nhiên đứng dậy, ánh mắt chuyển sang một hướng, rồi thản nhiên nói, không cần nói nhiều, hắn đến rồi. Cái gì? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nghe Vệ Tông nói, nữ tử váy trắng cũng kinh ngạc, nàng không ngờ Tiêu Dao Ma Quân lại đến nhanh như vậy. Phải biết, thời gian ở đây không bao lâu, so với trước kia, cũng chỉ mới qua một nén nhang, mà Tiêu Dao Ma Quân có thể đến nhanh như vậy, xem ra, vị trí ban đầu của hắn cũng không xa nơi này lắm. Cho nên, hắn mới có thể đến nhanh như vậy, xem ra, hắn đúng là rất gấp. Lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông, hắn đã có thể nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Dao Ma Quân. Đó là một thanh niên tóc đỏ, hơn nữa khác với người bình thường, không chỉ tóc mà cả lông mày, con người cũng có màu huyết hồng, trên thân huyết khí sôi trào, xem ra đã giết không ít người. Thấy Tiêu Dao Ma Quân, Vệ Tông có chút thất vọng lắc đầu, chỉ có trình độ này thôi sao, thật quá thất vọng, vốn, Vệ Tông còn tưởng gia hỏa này mạnh mẽ hơn một chút, hoặc có nhiều thủ đoạn khiến Vệ Tông phải chú ý, dù sao, gia hỏa này bị treo thưởng cao như vậy, chắc chắn phải là người nổi tiếng, nhưng rất đáng tiếc, cảm giác Tiêu Dao Ma Quân mang lại cho Vệ Tông rất bình thường. Không chỉ là bình thường, gia hỏa này dù đi theo ma đạo cũng không đi sâu. Mức độ nhập ma của hắn còn không bằng mức độ nhập ma của Vệ Tông lúc định đồ thành. Vừa rồi chuẩn bị đồ thành, Vệ Tông thực sự rõ ràng đã rơi vào ma đạo, chỉ là bây giờ đã thoát ra. Dù sao, đối với tồn tại như Vệ Tông, nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma, chỉ là tùy ý mà thôi. Thần, ma, Phật, tiên, chẳng qua là do tâm ý của hắn chuyển đổi. Không đáng kể, chương 1754, Tiêu Dao Ma Quân. Đối với tồn tại như Vệ Tông, những thứ này không đáng kể, cái gì ma, cái gì tiên, đối với hắn chỉ là tâm tính khác biệt, hắn tùy ý có thể trưởng khống, nhưng với Tiêu Dao Ma Quân, lại hoàn toàn khác, hắn đi theo con đường ma đạo thuần túy, hơn nữa đã rơi vào trong ma đạo, không thể nào thoát ra, ma đạo, một khi đã tiến vào, muốn ra là vô cùng khó khăn, hơn nữa, dù rơi vào ma đạo, Tiêu Dao Ma Quân cũng không nắm giữ ma đạo một cách sâu sắc, hiểu biết về ma đạo cũng rất nông cạn, dù sao, hắn ở Vệ Tông xem ra. Bất quá chỉ là giết người hấp thu huyết khí để đề thăng công lực. Một con đường rất bình thường, căn bản không đáng để Vệ Tông chú ý nhiều. Hắn thấy, những tu chân giả khác không phải đối thủ của Tiêu Dao Ma Quân. Chỉ e là do không đủ quen thuộc thủ đoạn của Tiêu Dao Ma Quân. Nên bị gã này chui chỗ trống mà thôi. Tiêu Dao Ma Quân tuy thực lực bản thân chẳng ra sao. Nhưng công pháp của hắn lại rất cao cấp. Vệ Tông nhìn ra được, công pháp truyền thừa của người này hẳn là có chút cổ xưa. Có lẽ, là truyền thừa từ một tôn ma thần thượng cổ. Nếu vậy, mọi chuyện có thể giải thích được, vì sao Tiêu Dao Ma Quân nhìn thực lực không tệ, nhưng bản thân lại rất tầm thường. Đó là bởi vì, thực lực của hắn đều đến từ truyền thừa, là do những công pháp võ kỹ kia mạnh hơn. Theo lý thuyết, thực lực chân chính của Tiêu Dao Ma Quân căn bản không mạnh như vậy. Lúc này, mắt Vệ Tông sáng lên, nữ tử váy trắng bên cạnh hắn lại một lần nữa chậm rãi trôi lơ lửng. Lúc này, thấy cảnh tượng này, Tiêu Dao Ma Quân từ xa chạy tới tức giận đến sôi sùng sục. Huyết khí mãnh liệt từ trên người hắn bộc phát ra, xông thẳng lên trời, gần như nhuộm nửa bầu trời thành màu huyết hồng. Thấy cảnh tượng này, Vệ Tông chỉ khẽ nheo mắt, rồi lắc đầu, thở dài một tiếng nói, sức mạnh tiêu tán quá nghiêm trọng, chỉ có trình độ này thì ta một ngón tay cũng có thể giết chết ngươi. Ngay khi Vệ Tông vừa dứt lời, Tiêu Dao Ma Quân đã đến trước mặt Vệ Tông không xa. Buông nàng ra, ỷ mạnh hiếp yếu một nữ nhân thì có gì tài ba? Có giỏi thì đến đây với ta. Lúc này, Tiêu Dao Ma Quân thực sự tức đến sôi máu, trong ánh mắt nhìn Vệ Tông, đã tràn đầy sát cơ lạnh thấu xương. Hắn chưa từng có cảm giác muốn giết một người đến thế. Buông nàng ra, Vệ Tông giang tay ra, rồi trong nháy mắt, nữ tử váy trắng từ trên không rơi xuống, tiếp đất, không vấn đề gì, vốn mục tiêu của ta cũng không phải nàng, bắt nàng, bất quá chỉ là để buộc ngươi ra mặt thôi, đã ngươi đã tới, vậy nàng cũng không còn tác dụng. Vệ Tông liếc nhìn nữ tử váy trắng, rồi ngẫm nghĩ, vẫn bỏ qua, hắn vừa rồi đã có ý định giết nữ tử váy trắng này. Về sau nghĩ lại, vẫn thấy không cần thiết, nhất niệm thành ma, không cần thiết cư mãi ở trong ma đạo. Bởi vậy, Vệ Tông tùy ý búng tay, nữ tử váy trắng lập tức xuất hiện bên cạnh Tiêu Dao Ma Quân. Hôm nay ta tâm tình tốt, có thể để ngươi nói với nàng vài câu di ngôn. Vốn dĩ, thấy nữ tử váy trắng xuất hiện bên cạnh mình, Tiêu Dao Ma Quân thở phào một hơi, nhưng khi nghe thấy lời Vệ Tông nói thì hắn lại bùng nổ lửa giận. Lúc này, thấy Tiêu Dao Ma Quân xuất hiện bên cạnh mình, nữ tử váy trắng không nghĩ ngợi gì, vội vàng kéo Tiêu Dao Ma Quân lại, vội nói, Tiêu Dao, chàng nghe ta nói, chạy mau, bây giờ, lập tức chạy đi. Chàng không phải là đối thủ của hắn đâu, chạy mau. Thấy nữ tử váy trắng như vậy, Tiêu Dao Ma Quân lại không mấy để ý, hắn cảm thấy nữ tử váy trắng căn bản không hiểu rõ thực lực của mình. Đúng vậy, dù sao nữ tử váy trắng cũng chỉ là một tu sĩ nguyên anh cảnh, đối với sức mạnh của hóa thần cảnh và các cảnh giới trên đó không có quá nhiều cảm giác, ngay cả trong hóa thần cảnh cũng phân ra đủ loại khác biệt, còn mình là hóa thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn tu hành ma đạo, trong tay có vô số át chủ bài, dù là loại cường giả nửa chân bước vào cảnh giới đại thành cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa, thậm chí nếu có cường giả cảnh giới đại thành tự mình đến đuổi giết hắn, hắn có đánh không lại thì vẫn có thể trốn thoát rất dễ dàng. Huống chi, trên thế giới này, cường giả cảnh giới đại thành vốn không nhiều, hoặc là tông chủ, trưởng lão của thế lực đỉnh tiêm nào đó, hoặc là những cường giả ẩn thế không ra, nhìn Vệ Tông trẻ tuổi như vậy, chắc chắn không phải cường giả cảnh giới đại thành, mà đối phương chỉ cần còn ở hóa thần cảnh, thì tuyệt đối không phải đối thủ của mình, đó là tự tin của Tiêu Dao Ma Quân, có thể nói, tự tin đến cực điểm, vì vậy, dù đối mặt với Vệ Tông, hắn cũng không hề hoảng hốt, thấy Tiêu Dao Ma Quân như vậy, ngay cả nữ tử váy trắng cũng sững sờ. Tiêu Dao Ma Quân tự tin như vậy, chẳng lẽ, thật sự là do mình không hiểu rõ sức mạnh trên hóa thần cảnh? Đối với thực lực của hai người, mình thực sự không có nhận thức thực tế sao? Nữ tử váy trắng lúc này hơi cúi mắt xuống, nàng thật sự không biết nên làm thế nào. Lúc này, không để nàng tiếp tục suy nghĩ, Tiêu Dao Ma Quân một tay kéo nàng ra sau mình, rồi bước lên, tiến về phía Vệ Tông, dám động vào người phụ nữ của ta thấy ngươi sống chán rồi. Lúc này, Vệ Tông cũng duỗi lưng mệt mỏi, rồi thản nhiên nói, Di Ngôn nói xong chưa? Nói xong rồi thì ta sẽ động thủ. Lúc này còn đang khoác lác không biết ngượng, thật đúng là tự tìm đường chết. Tiêu Dao Ma Quân cười lạnh không thôi, rồi huyết khí trùng thiên trên người hắn đột nhiên ngưng tụ, tạo thành từng đạo trường thương bao quanh thân thể, rồi mấy đạo trường thương chậm rãi nhắm vào Vệ Tông, dường như muốn đâm Vệ Tông thành cái sàng, chỉ có thế này thôi. Thấy cảnh tượng này, Vệ Tông lại lắc đầu, đối phương khống chế huyết khí, quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, quá đỗi sơ sài, chỉ có trình độ này thì có thể nói, tên này quả thực là bôi nhọ công pháp này. Chỉ cần trình độ này, đối phó ngươi đã hoàn toàn đủ. Tiêu Dao Ma Quân cười lạnh, rồi vung tay về phía Vệ Tông. Ngay sau đó, mấy đạo huyết khí trường thương, bỗng nhiên lao về phía Vệ Tông. Cảnh tượng này hết sức kinh người. Trời rung đất chuyển, ngay cả không gian cũng như bị những huyết khí trường thương này đâm thủng. Nếu cẩn thận nghe, dường như còn có thể nghe thấy không gian đang rên rỉ. Tựa hồ không thể chịu đựng được sức mạnh khủng bố đến vậy. Đối mặt với đòn tấn công kinh khủng này, Vệ Tông làm rất đơn giản. Hắn chỉ nhẹ nhàng nâng một ngón tay lên. Đúng vậy, chỉ một ngón tay, giống như Vệ Tông đã làm trước đây, chậm rãi nâng một ngón tay lên, rồi, trên thế giới này, dường như mọi quy tắc đều biến đổi, tất cả chân nguyên lực, đạo tác, mọi sự vật biến hóa trên thế gian đều bắt đầu xoay quanh ngón tay đó. Tất cả mọi thứ đều bắt đầu vây quanh ngón tay đó, tạo thành một vòng tròn, một ngón tay của Vệ Tông, dường như bao trọn cả thiên địa vạn tượng, đối mặt với ngón tay bình thường không có gì lạ này. Một chút gợn sóng cũng không có, những huyết khí trường thương kinh khủng kia. Thậm chí còn chưa chạm đến ngón tay của Vệ Tông đã vỡ tan tành. Rồi một ngón tay này tiếp tục tiến tới, rất nhanh đã đến trước mặt Tiêu Dao Ma Quân. Thấy cảnh này, Tiêu Dao Ma Quân hoàn toàn choáng váng. Hắn không ngờ, chỉ một ngón tay bình thường, thậm chí không mang theo chút chân nguyên lực nào, lại có sức mạnh kinh khủng đến vậy. Sức mạnh này đã vượt quá sự hiểu biết của hắn. Hắn không thể tưởng tượng nổi, giống như việc hắn không thể tưởng tượng được, vì sao cùng là hóa thần cảnh, Vệ Tông lại mạnh hơn hắn nhiều đến vậy. Trước đây, vì vô tình có được truyền thừa của ma thần thượng cổ, nên Tiêu Dao Ma Quân luôn cho rằng mình là vô địch ở cùng cấp bậc. Trên thực tế, hắn cũng không gặp được đối thủ nào ở cùng cấp bậc. Nói đúng hơn, những đối thủ cùng cấp bậc mà hắn gặp phải, chỉ cần cùng hắn giao chiêu vài lần, sẽ bị hắn hút cạn toàn bộ huyết khí mà chết, hoàn toàn không có khả năng thứ hai, luôn thuận buồm xuôi gió, khiến Tiêu Dao Ma Quân sinh tính tự cao tự đại, nhưng thực tế, thực lực của hắn phần lớn đến từ công pháp võ kỹ truyền thừa của ma thần thượng cổ. Là do những công pháp võ kỹ đó quá lợi hại, chứ không phải bản thân hắn lợi hại. Bản thân hắn khai quật và vận dụng truyền thừa của ma thần thượng cổ thực ra vẫn còn rất nông cạn, chỉ nắm được một chút da lông mà thôi, cho nên đó cũng là lý do khiến Vệ Tông lắc đầu thất vọng lúc trước. Tên này nắm giữ sức mạnh quá mức nông cạn, cho nên từ khi nhìn thấy Tiêu Dao Ma Quân, Vệ Tông đã không hề coi gã này ra gì. Trong mắt Vệ Tông, tên này thật sự quá yếu, yếu đến mức một ngón tay của hắn cũng có thể nghiền nát. Một ngón tay này của Vệ Tông căn bản không phải vũ kỹ gì, cũng không có truyền thừa thượng cổ gì cả, chỉ là một ngón tay bình thường tùy tiện giơ lên của Vệ Tông mà thôi, nhưng chính ngón tay đó lại có sức mạnh kinh khủng đến vậy. Ngay cả vũ kỹ truyền thừa của ma thần thượng cổ cũng không thể sánh bằng. Rất đơn giản, không phải ngón tay lợi hại, mà là Vệ Tông lợi hại. Vì Vệ Tông cường đại, nên dù chiêu thức gì, trong tay hắn đều có thể biến mục nát thành thần kỳ. Đơn giản là vậy, dù bây giờ Vệ Tông chỉ thổi hơi, cũng có thể thổi chết Tiêu Dao Ma Quân. Điều này không hề khoa trương chút nào. Chương 1755, nhận được, phanh, Vệ Tông tùy tiện một ngón tay rơi xuống. Rồi, gần như không có chút huyền niệm nào, cơ thể của Tiêu Dao Ma Quân trực tiếp vỡ nát. Thực ra, hắn vẫn cố gắng chống cự, khi ngón tay Vệ Tông hạ xuống, toàn thân huyết khí của hắn đều bộc phát, dường như muốn ngăn cản công kích của Vệ Tông, nhưng mà, hắn có lẽ đã đánh giá quá cao huyết khí của mình. Hoặc có lẽ, hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của đòn tấn công này của Vệ Tông. Căn bản không có chút chống cự nào, cơ thể của Tiêu Dao Ma Quân cùng với những huyết khí trên người hắn, đều bạo liệt ra, rồi, nguyên anh của hắn cũng đồng thời nổ nát. Nhưng mà, thông thường lúc này, tu sĩ mà ngay cả nguyên anh cũng nổ tung, thì chắc chắn phải chết. Nhưng Tiêu Dao Ma Quân, dường như có chút ngoài ý muốn, khí tức trên người hắn không hề tan biến. Theo lý thuyết, hắn vẫn chưa chết, ngay trước mắt Vệ Tông, những mảnh máu thịt nổ tung trên người Tiêu Dao Ma Quân. Đột nhiên lóe lên ánh sáng đỏ rực, rồi bỗng nhiên tái tạo lại thân thể của hắn. Thực ra, Vệ Tông hoàn toàn có thể ngăn cản tất cả, nhưng hắn cố tình không làm vậy, chỉ đứng xem kịch, thậm chí, khóe miệng Vệ Tông còn mang theo chút nụ cười. Thấy cảnh tượng này, Vệ Tông không hề ngạc nhiên, dường như đã sớm đoán trước, đối với Tiêu Dao Ma Quân, hắn không có hứng thú, thứ hắn có chút hứng thú là truyền thừa ma thần thượng cổ trên người Tiêu Dao Ma Quân. Hắn muốn xem, cái gọi là truyền thừa ma thần thượng cổ này, có thể đạt đến mức độ nào. Lúc này, Vệ Tông không hề làm gì khác, chỉ yên lặng quan sát, rồi, trong khi Vệ Tông đang chờ đợi, toàn bộ huyết nhục trên người Tiêu Dao Ma Quân bắt đầu ngưng kết, cuối cùng tạo thành một hình người hoàn chỉnh, chính là Tiêu Dao Ma Quân. Lúc này, sắc mặt Tiêu Dao Ma Quân không tốt, dù thân thể được tái tạo, nhưng nguyên anh của hắn đã bị Vệ Tông bóp nát. Lúc này, trong Nê Hoàn Cung, nguyên anh biến mất, thay vào đó là một đoàn huyết khí, thay thế chức năng của nguyên anh, nhưng sự thay thế này có thời hạn, theo lý thuyết, không thể thay thế quá lâu. Nếu trong một khoảng thời gian nhất định, Tiêu Dao Ma Quân vẫn không thể ngưng tụ lại nguyên anh, thì đó chính là lúc hắn chết. Lúc này, sau khi ngưng tụ cơ thể, Tiêu Dao Ma Quân có thể nói là đã sợ Vệ Tông đến tận xương tủy. Hắn thực sự không dám tưởng tượng, Vệ Tông lại mạnh đến mức này, chỉ tùy tiện một ngón tay, đã có thể tiêu diệt hắn hoàn toàn. Nếu không phải sức mạnh truyền thừa của ma thần thượng cổ quá mạnh, thì bây giờ hắn cơ bản đã chết. Có thể nói, một ngón tay của Vệ Tông vừa rồi, không chỉ đánh nát nhục thể của hắn, mà còn đánh nát cả sự tự tin của hắn. Vốn dĩ, Tiêu Dao Ma Quân có thể nói là tự tin bùng nổ. Ngay cả Vệ Tông, hắn cũng không để vào mắt, cảm thấy đối phương không thể nào là đối thủ của mình. Người có truyền thừa của ma thần thượng cổ, nhưng giờ đây, một ngón tay của Vệ Tông đã khiến hắn nhận ra thực tế. Truyền thừa của ma thần thượng cổ, dù có mạnh đến đâu, cũng không phải của chính hắn. Sự mạnh mẽ của Vệ Tông từ bản chất bên trong, mới thực sự là mạnh mẽ. Lúc này, Tiêu Dao Ma Quân gần như không còn dũng khí nhìn thẳng vào Vệ Tông. Hắn cúi đầu, vội vàng xoay người kéo nữ tử váy trắng rồi muốn rời đi. Sau khi thân hình lóe lên, hắn chuẩn bị trốn thoát, nhưng lúc này, Vệ Tông lắc đầu, rồi nhàn nhạt mở miệng, "Ta cho ngươi đi rồi sao?" Cùng với giọng nói của Vệ Tông, sóng âm cuồn cuộn trong miệng hắn trực tiếp hội tụ, tạo thành một bàn tay cực lớn, rồi tóm lấy Tiêu Dao Ma Quân. Cảnh tượng như vậy, thực sự kinh khủng đến cực hạn, tất cả các cường giả trong thành đều chứng kiến, gần như đều sợ hãi. Thật sự, bọn họ cũng đã chứng kiến không ít cường giả, nhưng người như Vệ Tông thì quá hiếm thấy. Vệ Tông, dù là nhất cử nhất động, hay chỉ là một câu nói tùy tiện, đều có uy năng lớn lao, thủ đoạn tùy ý thay đổi quy tắc thiên địa này, thực sự quá sức tưởng tượng của họ, là thứ mà họ không thể nào tưởng tượng được. Lúc này, người tuyệt vọng nhất, chắc chắn là Tiêu Dao Ma Quân. Vệ Tông nhìn Tiêu Dao Ma Quân trước mặt, rồi lắc đầu, từ khi nhìn thấy Tiêu Dao Ma Quân, hắn cũng không biết đã lắc đầu bao nhiêu lần, thật sự là Tiêu Dao Ma Quân bất tài, dù Tiêu Dao Ma Quân có lĩnh ngộ sâu sắc hơn về truyền thừa của ma thần thượng cổ, cũng không thể bảo toàn tính mạng trước Vệ Tông, nhưng ít nhất hắn cũng có thể chống lại một ngón tay của Vệ Tông chứ. Đâu đến mức như bây giờ, chỉ một ngón tay tùy tiện của Vệ Tông, Tiêu Dao Ma Quân đã gần như chết. Không, nếu như không có cái kia thượng cổ ma thần truyền thừa, hắn đã chết rồi. Bất quá, dù cho có thượng cổ ma thần truyền thừa bảo hộ, Tiêu Dao Ma Quân cũng chỉ là sống sót thêm được một chút thôi. Đối với người này, Vệ Tông nhất quyết phải giết, dù sao, 3 vạn điểm cống hiến cũng không phải là một con số nhỏ. Lúc này, Tiêu Dao Ma Quân đã bị kéo đến trước mặt Vệ Tông. Vệ Tông chỉ tùy ý nhìn hắn một cái rồi điểm một ngón tay xuống. Trước lực lượng cường hãn như vậy, Tiêu Dao Ma Quân căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Phanh, kèm theo một tiếng vang nhỏ, cả người Tiêu Dao Ma Quân trực tiếp bành trướng ra. Sau đó, thân thể mà hắn vất vả ngưng kết thành cũng đột ngột bạo liệt. Cuối cùng triệt để hóa thành vô số mảnh vụn. Sau khi tan nát như vậy, cơ thể của Tiêu Dao Ma Quân không còn cách nào ngưng tụ lại được nữa. Dù là thượng cổ ma thần truyền thừa, lúc này cũng không thể cứu hắn, có thể giúp hắn ngưng kết cơ thể một lần đã là cực hạn. Sau đó, ánh mắt Vệ Tông có chút lạnh lùng nhìn về phía hướng khác. Nơi đó là hướng nữ tử váy trắng, nhưng Vệ Tông chỉ liếc mắt một cái rồi thu mắt về. Nữ tử váy trắng lúc này đã ngơ ngác ngồi xổm trên mặt đất, gương mặt tái nhợt, như thể tâm đã chết. Nàng tận mắt chứng kiến cơ thể Tiêu Dao Ma Quân ở trước mặt mình nổ tan 2 lần. Ngay cả nàng cũng không cách nào tiếp nhận đả kích như vậy. Lúc này, Vệ Tông không tiếp tục để ý đến nữ tử váy trắng. Hắn trực tiếp cầm chiếc nhẫn chữ vật của Tiêu Dao Ma Quân lên. Sau khi đảo mắt nhìn một lượt, hắn cũng hơi hơi sáng mắt. Xem ra, Tiêu Dao Ma Quân có giá trị treo thưởng cao như vậy cũng có đạo lý. Trong nhẫn chữ vật của hắn, đồ tốt rất nhiều, đủ loại tài nguyên cái gì cũng có. Xem ra, lúc trước hắn đã giết không ít cường giả ngang cấp. sau đó tích lũy được một gia sản phong phú như vậy. Nhìn vào những tư nguyên này, Tiêu Dao Ma Quân muốn dựa vào chúng để đột phá lên đại thành cảnh. Nhưng mà rất đáng tiếc, những vật này hiện tại đã thuộc về Vệ Tông. Chương 1756, Đại Thành. Làm xong tất cả những việc này, Vệ Tông chỉ lạnh lùng liếc nữ tử váy trắng một cái. Rồi không nói gì, trực tiếp nhảy lên, hắn bay thẳng lên, ở giữa không trung, thành trời giá rét bên dưới càng lúc càng nhỏ lại. Vệ Tông cúi đầu xuống, nữ tử váy trắng dường như đang nhìn hắn, trong mắt mang theo chút hận ý. Bất quá, Vệ Tông chỉ cười lạnh, oán hận có thể khiến người bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ hơn. Nhưng thì có ích gì đâu, khoảng cách giữa nữ tử váy trắng và Vệ Tông thực sự quá lớn. Lớn đến nỗi, cho dù nàng có oán hận thế nào, cuối cùng cũng vô dụng. Vệ Tông rời khỏi thành trời giá rét, vừa bay trên trời, Vệ Tông vừa xem xét những đồ vật trong nhẫn chữ vật của Tiêu Dao Ma Quân. Tài nguyên thật sự rất nhiều, có chút ngoài dự liệu của hắn, ngoài những tư nguyên này, trong đó còn có một tấm da cừu bẩn thỉu, không ăn nhập với những pháp bảo phù chú xung quanh. Bất quá, Vệ Tông lại liếc mắt nhìn trúng tấm da cừu này đầu tiên. Tiếp đó, mắt Vệ Tông sáng lên, tấm da cừu trong nháy mắt đã rơi vào tay Vệ Tông. Ngay sau đó, một cỗ ma ý cực kỳ cường hãn xâm nhập vào thức hải Vệ Tông, hung hăng đánh sâu vào thần hồn của hắn, đó là một đạo ma ảnh thô cuồng. Nhưng lúc này, sắc mặt Vệ Tông không hề thay đổi, ngón tay hắn khẽ run một chút, rồi trong nháy mắt, ma ảnh kia trực tiếp vỡ tan, sau đó vô số tin tức tràn vào đầu Vệ Tông, thì ra, ma ảnh này chính là ma đầu 3000 năm trước, Huyết Ma Thần, một tôn cự đầu ma đạo tiên cảnh, sau này vẫn lạc trong một trận chiến quan trọng ở tiên giới. Một phần truyền thừa của hắn cũng theo đó rơi xuống hạ giới, rồi bị Tiêu Dao Ma Quân nhặt được. Chỉ tiếc, Tiêu Dao Ma Quân không đủ tài năng, đồng thời không thể lĩnh ngộ được tinh túy trong truyền thừa. Ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, trong ánh mắt hắn, những phù văn trên tấm da cừu rất nhanh biến mất, đây không phải là do Vệ Tông cố ý, mà là tấm da cừu tự nhiên biến mất, vì Vệ Tông đã lĩnh ngộ được toàn bộ những gì trong đó. Loại truyền thừa này đối với Vệ Tông mà nói, thực ra không có tác dụng gì, vì cấp bậc quá thấp, chỉ tương đương với truyền thừa Tiêu Dao cảnh ở chư thiên vạn giới mà thôi. Không có gì lớn, bất quá, điều thực sự khiến Vệ Tông cảm thấy hứng thú là, trong tấm da cừu này cũng bao hàm tin tức về một đoạn đại chiến 3000 năm trước. Hình như, năm đó trận đại chiến kia có liên quan đến thủy khí. Thủy khí, không, lúc đó hẳn là chưa phải thủy khí thành thục, chỉ là toát ra một chút khí tức thôi, kết quả lại dẫn đến một trận đại chiến kinh thiên động địa như vậy. Bất kể là ai, đều muốn chiếm lấy thủy khí làm của riêng, kết quả sau khi đánh nhau xong lại rất lúng túng, vì thủy khí căn bản chưa hoàn toàn thành thục, bọn họ có đánh nhau vỡ đầu cũng vô dụng. Theo lý thuyết, trận chiến kinh thiên động địa này thực ra chỉ là một trò hề. Những người tham gia cũng cảm thấy vô cùng lúng túng. Bởi vậy, về sau đám người tiên giới cũng không mấy ai muốn nhắc đến trận đại chiến đó nữa. Huyết Ma Thần cũng thật xui xẻo, trong một trận chiến như vậy, cuối cùng lại bị vạ lây rồi chết, chỉ đơn giản như vậy thôi, hắn chết rất xui xẻo. Bất quá, dù hắn chết, những thông tin mà hắn để lại khiến Vệ Tông như có điều suy nghĩ. Ít nhất, Vệ Tông bây giờ đã xác định được vị trí thủy khí sẽ xuất hiện. Theo lý thuyết, chỉ cần hắn lên được tiên giới, có thể đến nơi đó chuẩn bị tranh đoạt thủy khí, mặc dù chắc chắn không chỉ một mình hắn, mà còn có những người khác cũng biết và chuẩn bị tranh đoạt thủy khí. Nhưng ít nhất, hắn đang cùng những người ở thế giới này đứng ở cùng một cấp độ. Ánh mắt hơi bình tĩnh lại, đối với Vệ Tông, đây là một tin tức rất tốt, bây giờ hắn chỉ cần cố gắng tăng cường cảnh giới của mình rồi lên tiên giới là được. Nhắc đến việc tăng cảnh giới, Vệ Tông liếc nhìn chiếc nhẫn chữ vật trong tay, đây là nhẫn chữ vật của Tiêu Dao Ma Quân, bên trong chứa đủ loại tài nguyên, là do Tiêu Dao Ma Quân giết chết vô số cường giả hóa thần cảnh, rồi cướp đoạt được từ bọn họ. Những tư nguyên này là do Tiêu Dao Ma Quân chuẩn bị để đột phá cảnh giới đại thành. Chỉ là không ngờ, những thứ này bây giờ đã rơi vào tay Vệ Tông, vốn dĩ, tu vi của Vệ Tông đã ở đỉnh phong hóa thần cảnh. Cách cảnh giới đại thành chỉ còn một bước, bước này, chỉ cần Vệ Tông vượt qua là coi như thành công, mà muốn vượt qua, ánh mắt Vệ Tông lại nhìn vào chiếc nhẫn chữ vật, sau đó Vệ Tông không chút do dự, trực tiếp ném nhẫn chữ vật vào miệng, ngay sau đó cổ họng hắn khẽ động, trong nháy mắt nuốt chiếc nhẫn chữ vật xuống, cổ họng Vệ Tông lăn mấy vòng. Nhẫn chữ vật hoàn toàn vào trong bụng hắn, tiếp đó, ngón tay Vệ Tông khẽ động, trong nháy mắt, u minh chi diễm trong cơ thể hắn bắt đầu bùng cháy dữ dội. Bao bọc tất cả nhẫn chữ vật lại, sau đó, năng lượng cực lớn từ trong nhẫn chữ vật bùng phát ra. Đây đều là năng lượng tài nguyên trong nhẫn chữ vật, lập tức hướng đến toàn thân Vệ Tông. Trong tình huống như vậy, sức mạnh trên người Vệ Tông không ngừng gia tăng, khí tức của hắn cũng không ngừng tăng cường, rất nhanh đã đạt đến một điểm tới hạn. Sau đó, oanh một tiếng, điểm tới hạn này bị phá vỡ. Sức mạnh cực kỳ cường hãn bùng phát ra từ người Vệ Tông, hoàn toàn đốt cháy cả chân trời. Bên cạnh Vệ Tông, gió lốc bắt đầu xoay tròn dữ dội, cơ thể Vệ Tông được bao quanh bởi vô số gió lốc, giống như một vị thần linh thực sự. Đây chính là đại thành. Vệ Tông liếc nhìn hai tay, hắn tiện thể cảm thụ sức mạnh đang trào ra trong cơ thể mình. Quả nhiên, cảnh giới đại thành mạnh hơn hóa thần cảnh không biết bao nhiêu. Chỉ riêng về mức độ sức mạnh, đã mạnh hơn gấp 10 lần. Lúc này, Vệ Tông liếc vào bên trong cơ thể, Nê Hoàn Cung đã hoàn toàn mở rộng, bên trong dường như có những tia sấm sét vờn quanh, những tia khí tức màu tím đang từ bên ngoài khắc sâu vào, rồi chiếu rọi lên nguyên anh của Vệ Tông, nguyên anh lập lòe hào quang dưới ánh tử khí này, đây là tử khí Đông Lai. Vệ Tông cũng hiểu rõ cảnh tượng kỳ dị này, bất quá, dị tượng không tính là gì, điều thực sự khiến Vệ Tông có chút hứng thú là những tia sấm sét kia. Nếu Vệ Tông không đoán sai, chúng hẳn là nguồn gốc của thiên kiếp sau này, độ kiếp cảnh nhất định phải trải qua thiên kiếp, hơn nữa, tất cả có 9 lần, lần sau càng gian nan hơn lần trước, bởi vậy, thành tiên không phải là một chuyện đơn giản. Chương 1757, cơ hội, đã từng, không biết có bao nhiêu người xuất sắc tuyệt vời, đến độ kiếp cảnh, nhưng cuối cùng lại ngã xuống ở cảnh giới này, nguyên nhân là do thiên kiếp, vì có kiếp, ắt có thiên kiếp, tự nhiên là rất khó, nghe nói, trong 100 cường giả độ kiếp cảnh, cuối cùng có thể thành công, có lẽ chỉ có một người, thậm chí, một nửa số người không thể vượt qua lần thiên kiếp đầu tiên. Chưa đừng nói đến những lần thiên kiếp sau, lần sau khó hơn lần trước, thực sự không phải là điều mà người bình thường có thể chấp nhận được. Trong tình huống như vậy, Vệ Tông lại không có gì phải sợ, nói đùa, thiên kiếp đáng là gì? Ánh mắt Vệ Tông lóe lên, bây giờ hắn đã là tu chân giả cảnh giới đại thành. Tu vi tăng lên nhanh hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng trước đây. Với tình hình như vậy, kế hoạch trước đó cần phải thay đổi một chút. Trước đây, Vệ Tông dự định là thực hiện một vài nhiệm vụ rồi quay về núi Hải Tông, lấy phần thưởng, rồi đổi một ít tài nguyên. Sau đó tìm cách tiến vào Địa Tương Tông, lấy lại đỉnh Sơn Vũ Hải Đại Pháp, nhưng bây giờ, tu vi Vệ Tông đã tăng lên rất nhiều, đã trở thành tu chân giả cảnh giới đại thành, vậy thì không cần phải cẩn thận như vậy, cho nên, bây giờ vẫn nên đến Địa Tương Tông bên kia xem sao đã. Vệ Tông đã quyết định, lập tức chuẩn bị hành động, lát sau, thân ảnh Vệ Tông trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ, khi xuất hiện lại đã ở gần Địa Tương Tông, bây giờ hắn đã là võ giả cảnh giới đại thành, tốc độ nhanh như thế nào, cho dù là toàn bộ đại lục. Đối với hắn mà nói cũng chỉ nhỏ như một viên đạn. Vẫy tay một cái là đến, ở gần Địa Tương Tông, Vệ Tông ẩn giấu toàn bộ khí tức, hắn nghĩ ngợi, nếu trực tiếp đánh vào chắc chắn là không thực tế, dù sao, Địa Tương Tông này có cường giả độ kiếp cảnh, hơn nữa, không chỉ một người, chưa kể đến việc họ có đại trận hộ sơn bảo vệ. Muốn trực tiếp công phá thì không hề đơn giản, hơn nữa, những điều này không phải là điều Vệ Tông kiêng kỵ nhất. Điều Vệ Tông thực sự kiêng kỵ là những tông môn đỉnh cấp này, giống như núi Hải Tông, Địa Tương Tông đều có liên hệ với tiên giới, hầu như bọn họ đều có lão tổ ở tiên giới, nếu cần thiết, thậm chí có thể dẫn sức mạnh của lão tổ ở tiên giới xuống để giết địch. Vệ Tông thực sự kiêng kỵ điều này, tiên nhân ở tiên giới không khác gì cường giả bước thứ ba ở chư thiên vạn giới. Bây giờ Vệ Tông chưa có khả năng giao chiến với họ, cho nên, bây giờ vẫn phải tìm cách lẻn vào, trực tiếp xông vào không thực tế. Bởi vậy, Vệ Tông ngần phải chờ đợi, chờ một cơ hội, thế là hắn tạm thời ở lại một chỗ gần Địa Tương Tông, vừa ở vừa chờ cơ hội đến. Thật không ngờ, Vệ Tông không phải chờ đợi quá lâu, cơ hội cuối cùng cũng đến. Khoảng nửa tháng sau, Địa Tương Tông chiêu mộ luyện khí sư. Thật hay giả, ở chỗ Vệ Tông ở, nhanh chóng lan truyền tin tức này, hắn nghe thấy một đám người đang xôn xao bàn tán, vì sao Địa Tương Tông lại muốn chiêu mộ luyện khí sư? Chẳng phải tông môn của bọn họ có luyện khí sư sao? Vì sao còn cần người ngoài ra tay? Cái này thì ta cũng không biết. Người giải tin tức đầu tiên nói nhỏ, nghe nói, luyện khí sư của Địa Tương Tông cũng không có cách nào. Bởi vậy bất đắc dĩ, bọn họ mới cần mời luyện khí sư từ bên ngoài, xem có giải quyết được không? Chuyện gì vậy? Nghe nghiêm trọng thế, vẫn có người không hiểu, hình như là có liên quan đến một trưởng lão của Địa Tương Tông. Pháp bảo của ông ta bị người làm bẩn, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thể chữa trị. Nghe được tin tức này, trên mặt Vệ Tông xuất hiện một nụ cười, cơ hội hắn chờ đợi cuối cùng đã đến, thật không dám giấu giếm, thủ đoạn trên pháp bảo của trưởng lão Địa Tương Tông kia chính là do hắn làm. Trước đó hắn thấy trưởng lão kia từ Địa Tương Tông đi ra, thế là hắn liền theo một đường, rồi thừa lúc không có ai, đánh ngất xỉu ông ta, tiện tay làm một chút thủ đoạn lên pháp bảo của ông ta. Vệ Tông rất tự tin, loại thủ đoạn mà hắn làm không ai có thể giải quyết. Ngoại trừ chính hắn, sau khi Vệ Tông làm xong, trưởng lão kia sẽ phát hiện, pháp bảo của mình mỗi ngày bị ăn mòn. Hơn nữa, pháp bảo của ông ta cùng tu vi của mình có mối liên hệ. Một khi pháp bảo vỡ nát, không chỉ tu vi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí một sơ suất còn có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Trong tình huống này, trưởng lão kia đã hoàn toàn cuống lên. Vì luyện khí sư trong tông môn không giải quyết được, ông ta bất đắc dĩ, chỉ có thể mời luyện khí sư từ bên ngoài, mặc dù khả năng thành công rất nhỏ, nhưng dù sao có hy vọng còn hơn là hoàn toàn không có hy vọng. Sau khi nhận được tin tức này, Vệ Tông cũng không vội đến ngay, nếu không sẽ có vẻ hơi quá trùng hợp, vừa mới thông báo tin, liền có người đến giải quyết, nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề, bởi vậy, Vệ Tông vẫn chọn án binh bất động, sau đó, chờ đến khi các luyện khí sư khác đến giải quyết vấn đề. Quả nhiên, mấy ngày sau, tất cả luyện khí sư đều bó tay vô kế, vị trưởng lão kia cũng càng ngày càng gấp gáp, nếu qua một thời gian nữa vẫn không cách nào giải quyết. pháp bảo của hắn sẽ bị ăn mòn hoàn toàn. Đến lúc đó, tình huống thật không thể tưởng tượng nổi. Hắn cơ hồ không dám nghĩ đến hậu quả. Trong tình huống này, Vệ Tông cuối cùng cũng lững thững đến chậm, bên trong một gian đại điện rộng rãi của Địa Tương Tông. Mấy chục luyện khí sư tụ tập ở đó, nhưng ai nấy đều mặt mày ủ rũ, hoàn toàn bất lực, thật không dám giấu giếm. Pháp bảo của vương trưởng lão kia, không biết vì sao, hoàn toàn không có nguyên do mà bị ăn mòn. Bọn họ căn bản không nhìn ra chút nguyên nhân nào, huống chi là tu phục. Nhưng ngay khi họ vô kế khả thi, Vệ Tông chậm rãi bước vào, thấy lại có thêm một luyện khí sư đến. Vương Hạo không chút phản ứng, hắn thở dài một hơi. Mấy ngày nay, hắn đã tiếp đón quá nhiều luyện khí sư, trong đó không thiếu những người danh tiếng lẫy lừng, nhưng những cái gọi là luyện khí đại sư, tông sư này cũng không thể giải quyết vấn đề của hắn. Đến lúc này, hắn bắt đầu tuyệt vọng, chẳng lẽ, thật sự là lão thiên muốn diệt hắn, không cho hắn cơ hội. Lúc này, sau khi Vệ Tông đi vào, hắn liếc nhìn đám người, rồi đi thẳng đến trước mặt Vương Hạo, mỉm cười nói, chắc hẳn, các hạ chính là trưởng lão Vương Hạo của Địa Tương Tông. Chương 1758, chữa trị. Vệ Tông biết rõ còn cố hỏi, Vương Hạo có chút mất kiên nhẫn, nhưng dù sao, đối phương cũng là một luyện khí sư, vì chuyện của mình mà đến, nên dù thế nào cũng cần phải tiếp đãi. Vương Hạo gật đầu nói, là ta, chính là pháp bảo của các hạ gặp vấn đề. Vệ Tông nhìn lướt qua Vương Hạo, rồi thản nhiên nói, pháp bảo đâu, có thể cho tại hạ xem qua một chút không? Vương Hạo chỉ về phía một bên, ra hiệu Vệ Tông nhìn sang. Vệ Tông tập trung nhìn, một khối gương đã bị ăn mòn một nửa đang lơ lửng. Thứ này chính là do Vệ Tông ra tay. Hắn đương nhiên quá rõ, nhưng để tỏ vẻ mình không biết gì, Vệ Tông vẫn gật đầu nói, tốt, ta xem thử. Nói rồi, Vệ Tông đi đến trước tấm gương, rồi chậm rãi đưa tay về phía tấm gương. Thấy cảnh này, xung quanh có người kinh hô, cẩn thận, đừng dùng tay chạm vào. Trước đó có người dùng tay chạm vào tấm gương này, rồi sức ăn mòn lan ra, gần như ăn mòn toàn thân luyện khí sư đó. Vì vậy, mọi người không dám đụng vào tấm gương, chỉ để nó lơ lửng ở đó, rồi quan sát từ xa. Lúc này, thấy Vệ Tông định dùng tay chạm vào, lập tức có luyện khí sư tốt bụng nhắc nhở, nhưng lúc này, mắt Vệ Tông sáng lên, tay nắm một ấn quyết, rồi một đạo hoa văn hỗn tạp cực độ xuất hiện trước người Vệ Tông, ngưng kết thành một đạo chú văn kinh khủng, gắt gao chống đỡ sức ăn mòn kia. Cái này, nhìn thấy cảnh này, dù là các luyện khí sư hay Vương Hạo, đều ngây người, đặc biệt là Vương Hạo, trong mắt hắn xuất hiện một tia hy vọng, đây là lần đầu tiên có người có thể chống cự sức ăn mòn. Có lẽ, người này thật sự có thể. Lúc này, chỉ thấy Vệ Tông trên mặt xuất hiện một nụ cười lạnh. Thu cho ta, phanh, Vệ Tông ấn ngón tay lên phù văn, lập tức, sức mạnh phù văn khuếch tán ra, bao bọc tấm gương, toàn bộ sức ăn mòn bị nén vào trong gương. Lúc này, tấm gương vốn đã bị ăn mòn gần một nửa, trên đó đầy vết rách, chỉ sợ Vệ Tông mạnh tay một chút, tấm gương liền vỡ vụn. Lúc này, vì động tác của Vệ Tông, Vương Hạo lập tức ôm ngực, hắn đau đớn nói, các hạ, chậm một chút, ta chịu không nổi. Pháp bảo và tâm thần hắn tương liên, pháp bảo chịu ảnh hưởng, tự nhiên cũng sẽ tác động đến hắn. Nhưng lúc này, Vệ Tông cười lạnh một tiếng, rồi nói, muốn giải quyết triệt để, tự nhiên phải dứt khoát, cho nên, đau đớn có thể sẽ có một chút, ngươi ráng nhịn. Nói rồi, Vệ Tông mở ngón tay trên không trung, trong nháy mắt, trên mỗi ngón tay Vệ Tông xuất hiện một đạo phù văn quỷ dị. Các luyện khí sư xung quanh đều nhíu mày, vì những phù văn này, họ hoàn toàn không nhận ra, dường như không phải dùng để luyện khí, ngược lại, rất kỳ quái, chẳng lẽ, là thượng cổ phù văn? Có người suy đoán, nếu không biết, vậy chỉ có thể là thượng cổ phù văn, có lẽ từ di tích nào đó tìm ra, xem như thủ đoạn độc môn của luyện khí sư này. Suy đoán này nhận được nhiều người đồng tình, họ gật đầu, cảm thấy rất có khả năng, có lẽ thật là thượng cổ phù văn, dù sao uy lực mạnh như vậy, sức ăn mòn kia cũng không làm gì được hắn. Kỳ thực, ngay cả Vệ Tông cũng không biết những phù văn này là gì. Những cái gọi là phù văn này, chỉ là do hắn tùy tiện nặn ra, mục đích là để trông có vẻ chính thức, có vẻ ngầu, để người khác không rõ lai lịch của hắn. Nếu không, hắn tùy tiện vẫy tay một cái, sức ăn mòn liền biến mất, ai cũng nhìn ra được, không hợp lý. Vì vậy, quá trình chữa trị pháp bảo phải gian khổ, nhất định phải thâm sâu khó lường, tốt nhất là mọi người xem không hiểu, như vậy mới tốt nhất. Vì vậy, trước mắt mọi người, trong ánh mắt Vệ Tông, kim quang chợt lóe lên, giống như thiên nhãn mở ra, từng đạo kim quang chiếu lên tấm gương, đây dường như là một loại thuật nhìn trộm. Có người giải thích, hắn hẳn là đang nhìn trộm nguồn gốc sức ăn mòn lợi hại. Cũng có người bày tỏ sự kinh sợ trước thủ đoạn của Vệ Tông. Xem ra, vị này quả không phải tầm thường. Lúc này, trạng thái của Vệ Tông đã đến mức quên mình. Hắn đột nhiên giơ tay lên, trong nháy mắt, tấm gương bay lên giữa không trung, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, rồi, hắn khẽ điểm tay lên trên. Trong một khoảnh khắc, kim quang tỏa ra, vô số tia sáng chiếu xuống, dưới ánh kim quang này, sức ăn mòn đen như mực kia cũng dần tan biến. Mau nhìn, sức ăn mòn kia biến mất rồi. Thật sự, tất cả mọi người đều kinh ngạc thán phục. Lúc này, Vương Hạo đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết. A, Vệ Tông cũng lớn tiếng nói, Vương trưởng lão, người nhẫn nại một chút, sắp xong rồi, rồi, khi nói xong những lời đó, Vệ Tông lại ấn mạnh tay xuống, ầm ầm, trong nháy mắt, một đạo ánh sáng vàng từ trên trời giáng xuống, nặng nề rơi vào tấm gương, như lôi đình, rồi, oanh, tất cả sức ăn mòn màu đen đều biến mất trước lôi đình kim sắc này. Lúc này, khi lôi đình rơi xuống, Vương Hạo cũng đồng thời kêu thảm một tiếng, rồi ngất đi. Vương trưởng lão, Vương trưởng lão, thấy cảnh này, mọi người vội vàng chạy đến bên cạnh Vương trưởng lão, nhưng lúc này, Vệ Tông lên tiếng, không cần gấp, hắn chỉ là tâm thần bị chấn động, hôn mê thôi, đây là tình huống bình thường, mọi người không cần lo lắng. Nói rồi, Vệ Tông đi đến trước mặt Vương Hạo, rồi vung tay, một đạo ánh sáng vàng rơi xuống, nhập vào cơ thể Vương Hạo, trong sức mạnh ấm áp này, rất nhanh, Vương Hạo từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt, hắn thấy pháp bảo của mình lơ lửng trước mặt, bây giờ, tấm gương không còn vẻ bị ăn mòn như trước, mà tỏa ra kim quang lấp lánh, không chỉ vết rách biến mất, mà còn có thêm hương vị thánh khiết, thấy pháp bảo của mình bình yên vô sự, Vương Hạo run rẩy, đứng lên, nhìn Vệ Tông với ánh mắt đầy cảm kích. Chương 1759, mục đích, hắn vốn cho là hết hy vọng, thậm chí tuyệt vọng, nhưng đúng thời điểm mấu chốt, Vệ Tông xuất hiện, rồi cứu pháp bảo của hắn, cũng coi như cứu mạng hắn, dù sao, một khi pháp bảo có vấn đề, không chỉ tu vi của hắn bị tổn thương nghiêm trọng, bản thân hắn cũng có thể bị thương nặng, đối với tu chân giả, pháp bảo thật sự quá quan trọng. Lúc này, thấy Vương Hạo vẻ mặt cảm kích, Vệ Tông mỉm cười, thật ra, hắn muốn chính là hiệu quả này, vì ngày này, hắn không tiếc ẩn mình hơn nửa tháng, mới có cơ hội tiếp cận Vương Hạo. Lúc này, Vương Hạo kéo Vệ Tông, vẻ mặt cảm kích, rồi, hắn nói với các luyện khí sư còn lại, mặt mày hồng hào, chư vị, dù các người không giúp lão phu chữa pháp bảo, nhưng có thể đến đây, lão phu vẫn rất cảm kích. Hôm nay, lão phu tiết yến, chiêu đãi chư vị, nghe Vương Hạo nói, các luyện khí sư nhìn nhau, không ngờ mình không làm gì mà vẫn được dự tiệc, nhưng rất nhanh họ phản ứng lại, rồi cúi người trước Vương Hạo, đa tạ Vương trưởng lão, âm thanh vang dội, ha ha ha, chư vị không cần đa lễ, trong tiếng cười nói vui vẻ, yến tiệc bắt đầu, Vương Hạo ngồi ở chủ tọa, Vệ Tông ngồi bên cạnh, Vương Hạo hết sức ân cần với Vệ Tông, liên tục mời rượu, Vệ Tông cũng không khách khí, bao nhiêu rượu cũng uống hết, hào, hào sảng. Vương Hạo giơ ngón tay cái với Vệ Tông, đúng, các hạ, còn chưa biết tôn tính đại danh, trong lúc mời rượu, Vương Hạo cũng hỏi vấn đề này, Vệ Tông không để ý, nói thẳng, Vệ Tông, hắn dùng tên giả, dù sao, núi Hải Tông và Địa Tương Tông có thù, hắn là đệ tử chân truyền trước đây của núi Hải Tông. Vương Hạo chắc chắn chưa từng gặp, nhưng có thể nghe qua tên hắn, vì an toàn, Vệ Tông vẫn dùng tên giả, a, hóa ra là Vệ đạo hữu. Vương Hạo mỉm cười, trong lúc hai người nói chuyện, vẫn có không ít luyện khí sư đến mời rượu Vệ Tông. Tiện thể trò chuyện, những người này đều muốn tìm hiểu sư phụ của Vệ Tông. Dù sao, họ rất tò mò về loại thượng cổ phù văn của Vệ Tông. Sức mạnh của loại phù văn này, không khỏi có chút quá mạnh, sức ăn mòn cường hoành như vậy, trước loại thượng cổ phù văn này vẫn phải tan rã, nên họ hiếu kỳ là phải. Chỉ tiếc, họ không biết, Vệ Tông có thể đánh tan sức ăn mòn kia không phải nhờ thượng cổ phù văn. Đương nhiên, Vệ Tông không thể nói ra điều đó. Khi Vệ Tông mỉm cười hàn huyên với mọi người, dù họ có nói bóng gió thế nào, Vệ Tông vẫn rất kín tiếng, không hề tiết lộ thông tin gì, điều này khiến mọi người thất vọng, không hy vọng lại thất vọng, họ cũng không tiện nói gì, dù sao, đó là bí pháp độc môn của người ta, vốn không nên nói ra, họ dò hỏi thủ đoạn của người khác như vậy, thật ra có chút không phải phép. Thời gian trôi đi, các luyện khí sư cảm thấy mình đã ăn uống no nê, rồi lần lượt nói lời cảm ơn Vương Hạo rồi rời đi. Dù sao, họ đến đây một chuyến, không làm gì mà còn được ăn tiệc đã là không tệ, tự nhiên không thể mặt dày ở lại. Dần dần, người đi càng lúc càng nhiều, cuối cùng, chỉ còn lại Vệ Tông, Vệ Tông không có ý định rời đi, đương nhiên, Vương Hạo cũng không muốn Vệ Tông đi, Vệ Tông đã giúp hắn giải quyết vấn đề nghiêm trọng như vậy. Thậm chí có thể nói, Vệ Tông đã cứu mạng hắn, lúc này, hắn đương nhiên phải nói lời cảm ơn, đương nhiên, chỉ nói cảm ơn thì chưa đủ, thù lao mới là quan trọng nhất, các người lui xuống trước đi. Lúc này, Vương Hạo phất tay với các thị nữ trong đại sảnh, ra hiệu họ rời đi, rất nhanh, trong thính đường lớn như vậy, chỉ còn Vệ Tông và Vương Hạo. Khụ khụ, Vương Hạo khẽ ho một tiếng, rồi nhẹ nhàng nhìn về phía Vệ Tông, Vệ đạo hữu, ta trước đây đã nói, nếu ai chữa được pháp bảo cho ta, ta sẽ đáp ứng một yêu cầu trong khả năng của mình. Cho nên, giờ ngươi đã chữa trị được, cũng là lúc ta thực hiện lời hứa. Vệ Tông chờ chính là câu này, hắn mỉm cười, rồi ra vẻ suy nghĩ, khẽ xoa cằm, thật ra, trước khi đến, ta chỉ muốn xem thử là thủ đoạn khó nhằn thế nào mà khiến luyện khí sư của Địa Tương Tông đều bó tay, phải cầu cứu luyện khí sư bên ngoài. Thật ra, ngay từ đầu ta không hề nghĩ đến thù lao, lời Vệ Tông nói rất hay, nhưng thật ra là xạo. Nghe Vệ Tông nói vậy, mắt Vương Hạo lại sáng lên, hắn thấy Vệ Tông đúng là một luyện khí sư ẩn thế không màng danh lợi. Không cầu gì khác, một lòng chỉ muốn luyện khí, Vệ Tông muốn chính là hiệu quả này. Lúc này, Vệ Tông sờ cằm, giả vờ suy tư một hồi lâu, rồi nhìn Vương Hạo nói, ta muốn gia nhập Địa Tương Tông, không biết có được không? Gia nhập Địa Tương Tông, là vì sao? Vương Hạo có chút kinh ngạc, hắn không ngờ Vệ Tông lại muốn gia nhập Địa Tương Tông. Nhưng lúc này, Vệ Tông lắc đầu, rồi nói, ta phiêu bạt bên ngoài quá lâu, nên cũng muốn tìm một đại tông môn nương thân. Địa Tương Tông là một trong các tông môn đỉnh cấp, ta trước đây đã cân nhắc, bây giờ có Vương trưởng lão ngươi dẫn tiến, hẳn là sẽ dễ dàng hơn. Dạng này a, gia nhập vào Địa Tương Tông mà nói, đó là không có vấn đề. Bất quá, chỉ là như vậy, đó có phải hay không quá đơn giản? Dù sao, một mình ngươi mà nói, hẳn là cũng có thể gia nhập vào Địa Tương Tông, dù sao ngươi có năng lực như vậy, hoàn toàn không cần dựa vào ta. Lúc này, Vệ Tông chỉ cười, sau đó không tiếp tục giải thích, hắn tiếp tục nói, Vương trưởng lão, ta cũng chỉ có dạng này một cái yêu cầu, đến nỗi những thứ khác, ta kỳ thực không quá để ý. Nhìn thấy Vệ Tông quyết giữ ý mình, Vương Hạo sau khi suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể gật đầu. Tốt a, đã ngươi cố chấp như vậy mà nói, vậy ta cũng không nói thêm gì, muốn gia nhập vào chúng ta Địa Tương Tông, ta sẽ hỗ trợ. Hảo, vậy thì cảm ơn Vương trưởng lão. Vệ Tông mỉm cười. Chương 1760, thành công. Có Vương Hạo dẫn tiến, Vệ Tông rất thuận lợi liền tiến vào Địa Tương Tông, sau đó trở thành một trưởng lão trong đó, hết thảy đều vô cùng thuận lợi, đây cũng là bởi vì Vương Hạo. Kỳ thực, Vương Hạo không hiểu là, với năng lực của Vệ Tông, rõ ràng chính mình có thể nhận được vị trí trưởng lão này, tại sao còn muốn thông qua tự mình dẫn tiến? Hắn về sau suy nghĩ một chút, có thể Vệ Tông cảm thấy như vậy dễ dàng hơn chăng? Hơn nữa, bởi vì hắn là một luyện khí sư thuần túy, không cầu danh lợi, cũng không muốn từ mình thu được thứ gì. Bởi vậy liền tùy tiện đưa ra một yêu cầu như vậy. Nghĩ đến đây, Vương Hạo càng thêm bội phục nhân phẩm của Vệ Tông. Dù sao, trong giới tu hành bây giờ, một luyện khí sư không cầu danh lợi, chỉ một lòng nghiên cứu như vậy thật sự là quá hiếm thấy. Kỳ thực, Vương Hạo đã hoàn toàn nghĩ sai về Vệ Tông. Hắn không biết rằng, nếu Vệ Tông muốn tự mình tiến vào Địa Tương Tông, bởi vì thực lực cường đại, nhất định sẽ dẫn tới việc xét duyệt nghiêm ngặt, xét duyệt lai lịch của hắn, sư thừa các loại, mà phải biết, Vệ Tông thế nhưng là đến từ núi Hải Tông. Chuyện này hoàn toàn không chịu được điều tra, một khi bị tra ra cẩn thận, thân phận của Vệ Tông liền triệt để bại lộ. Dù sao, lúc đi ra rất vội vàng, Vệ Tông cũng hoàn toàn không kịp làm giả thân phận, bởi vậy, Vệ Tông mới nghĩ tới thông qua Vương Hạo dẫn tiến để tiến vào Địa Tương Tông. Bất kể nói thế nào, Vương Hạo, hóa thần cảnh giới đỉnh phong, dù sao cũng là một trong những trưởng lão quan trọng của Địa Tương Tông. Trong rất nhiều trưởng lão, địa vị của hắn gần với đại trưởng lão cảnh giới đại thành. Bởi vậy, có Vương Hạo dẫn tiến, thân phận của Vệ Tông tự nhiên không cần chất vấn, nếu tiếp tục điều tra nội tình của Vệ Tông, đây chẳng phải là tát vào mặt Vương Hạo, cho nên, hết thảy mới có thể thuận lợi như vậy. Có thể nói, bây giờ tiến vào Địa Tương Tông, mục đích của Vệ Tông đã hoàn toàn đạt được, sau đó, hắn cũng không cần gấp gáp nữa, bởi vì thân phận là luyện khí sư, cho nên sau khi trở thành trưởng lão, Vệ Tông cũng tự nhiên tiến vào pháp bảo các, phụ trách luyện chế các loại pháp bảo. Ở đây đã có một trưởng lão, tên là Đóng Mở, Vệ Tông đến đây là để phụ tá cho Đóng Mở. Bất quá, Vệ Tông mới đến, lại không thấy bóng dáng của Đóng Mở, Vệ Tông cũng không quan tâm, hắn chỉ làm quen với mọi người trong luyện khí các một lát rồi đi đến cống hiến các. Hắn tính toán dựa vào luyện khí để lấy một chút điểm cống hiến, đồng thời cũng cho mọi người Địa Tương Tông thấy, mình thật sự đến để luyện khí, chứ không có mục đích gì khác, cũng tốt để bọn họ yên tâm. Hơn nữa, có điểm cống hiến của Địa Tương Tông, Vệ Tông cũng có thể nhân tiện thu được một chút tài nguyên của Địa Tương Tông. Kỳ thực, đối với hai tông môn này, mặc kệ là núi Hải Tông hay Địa Tương Tông, Vệ Tông không quá để ý, dù sao hắn căn bản không phải người của thế giới này, cũng không có tình cảm sâu sắc với tông môn nào. Kỳ thực, mặc kệ là trưởng lão núi Hải Tông hay trưởng lão Địa Tương Tông, Vệ Tông căn bản đều không quan tâm, sở dĩ hắn lại trợ giúp núi Hải Tông, chỉ vì núi Hải Tông trả giá rất cao, ước chừng 100 vạn điểm cống hiến, ai cũng sẽ thèm thuồng. Bởi vậy, Vệ Tông bây giờ, vì 1 triệu điểm cống hiến kia, đỉnh Sơn Vũ Hải Đại Pháp, nhất định phải lấy về. Tại cống hiến các, sau khi Vệ Tông tiện tay nhận mấy nhiệm vụ luyện khí, cũng rất nhanh trở lại pháp bảo các, sau đó, bắt đầu hăng say luyện khí. Kỳ thực, Vệ Tông ở trong chư thiên vạn giới đã là đại tông sư luyện khí. Đối với luyện khí, tự nhiên có một bộ lý giải của riêng mình, mặc dù pháp bảo trong thế giới này và pháp bảo trong chư thiên vạn giới căn bản không giống nhau, nhưng nguyên lý bên trong là chung, Vệ Tông chỉ cần làm quen một chút là có thể nhanh chóng thành thạo. Chính là như vậy, sau khi đại khái tìm hiểu thủ đoạn luyện khí ở thế giới này, Vệ Tông đã gần như nắm vững thuật luyện khí ở thế giới này. Đối với người ở cảnh giới này mà nói, một pháp thông thì gần như vạn pháp thông. Nhìn tài liệu trong tay, ngọn lửa u minh màu tím trong tay Vệ Tông đột nhiên bùng lên, sau đó làm tan chảy hết tất cả tài liệu, tiếp đó bắt đầu hăng say luyện khí. Đại khái một khắc đồng hồ sau, Vệ Tông thành công. Lần này hắn trực tiếp luyện chế ra 3 kiện pháp bảo, 1 cây trường thương, 1 thanh kiếm và 1 thanh trường đao. 3 kiện pháp bảo, 2 cái nguyên anh cảnh, 1 cái hóa thần cảnh, trong thời gian ngắn như vậy, luyện chế được 3 kiện pháp bảo bao gồm cả hóa thần cảnh. Thật sự là quá kinh người, ai nhìn thấy cảnh này của Vệ Tông cũng sẽ kinh hãi không nói nên lời. Quả thật, thủ đoạn của Vệ Tông có chút phá vỡ tưởng tượng của bọn họ về luyện khí sư. Thông thường, luyện khí sư đều phải chuẩn bị rất lâu, quá trình luyện khí rất dài, không cho phép một chút quấy rầy. Ngay cả luyện khí sư cao minh, quá trình luyện khí cũng ít nhất mất vài canh giờ, hơn nữa còn chưa chắc thành công, vẫn có khả năng thất bại. Việc Vệ Tông luyện chế xong tất trong thời gian ngắn như vậy, đã gần như thần tích. Bất quá, Vệ Tông hiện tại cũng không lập tức ra ngoài, bởi vì việc luyện chế hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy thật sự có chút kinh thế hãi tục. Vệ Tông đợi một lúc, đại khái 2 canh giờ sau, hắn trực tiếp cầm 3 kiện pháp bảo ra ngoài, trở về cống hiến các. Lúc này, nhìn thấy Vệ Tông nhanh chóng trở lại, lão giả trông coi cống hiến các vẫn còn ấn tượng với Vệ Tông. Dù sao, Vệ Tông bây giờ là trưởng lão, lão giả vội vàng tiến lên, lo lắng hỏi Vệ Tông, thế nào, Vệ trưởng lão, có phải là vật liệu luyện khí không đủ? Hắn cho rằng Vệ Tông luyện khí thất bại, muốn từ chỗ mình lấy thêm tài liệu. Bất quá, lúc này, Vệ Tông chỉ lắc đầu, nhàn nhạt nói, ta đã luyện chế hoàn thành. Hoàn thành, lão giả hơi trợn to mắt, gần như thốt lên, nhanh như vậy, thật sự là không thể không ngạc nhiên, vì Vệ Tông vừa rời đi không lâu, luyện khí sư bình thường, dù có nhanh đến đâu, cũng ít nhất phải đến ngày thứ hai mới có thể giao thành phẩm. Mà Vệ Tông lúc này, lại, Vệ Tông lắc đầu, không để ý đến sự ngạc nhiên của ông ta, dù sao nói chuyện suông cũng vô ích, Vệ Tông chỉ khẽ lóe lên nhẫn chữ vật, 3 kiện pháp bảo nhanh chóng xuất hiện trước mặt lão giả. Ngươi xem một chút, có phải là đồ vật mà nhiệm vụ yêu cầu không? Nhìn thấy 3 kiện pháp bảo trước mặt, lão giả đã hơi choáng váng, hắn không thể ngờ rằng, Vệ Tông lại thật sự luyện chế được, hơn nữa nhanh như vậy, ông ta theo bản năng cầm 3 kiện pháp bảo lên, cẩn thận quan sát, một lát sau, ông ta đặt pháp bảo xuống, thở dài một hơi, chương 1761, tiến bộ, tiếng thở dài này, không phải tiếc nuối, mà là thán phục, Vệ Tông luyện chế pháp bảo không chỉ nhanh chóng thì thôi, mà quan trọng hơn là, thành phẩm luyện chế được, phẩm giai còn hết sức tinh lương, thanh trường thương có đẳng cấp cao nhất là một pháp bảo hạ phẩm hóa thần cảnh. Nhưng ở trong phẩm giai hạ phẩm hóa thần cảnh này, thanh trường thương có thể nói đã đạt đến đỉnh phong, điều này quả thực quá đáng kinh ngạc. Lão giả lại thở dài một tiếng, nhìn Vệ Tông với ánh mắt khác hẳn. Trước kia, ông ta chỉ cho rằng Vệ Tông là một luyện khí sư hóa thần cảnh bình thường, có lẽ còn không bằng trưởng lão đóng mở, nhưng bây giờ xem ra, đóng mở không xứng xách giày cho Vệ Tông. Đương nhiên, những lời này ông ta chỉ dám nói trong lòng, nếu nói ra miệng, đóng mở ông ta không thể trêu chọc. Bởi vậy, lúc này lão giả vội vàng khom người nói với Vệ Tông. Vệ trưởng lão, pháp bảo của ngài đã đạt yêu cầu, đây là điểm cống hiến của ngài. Trong lúc nói chuyện, trên lệnh bài của Vệ Tông, tăng thêm 15.000 điểm cống hiến, trong đó, 1.000.000 điểm cống hiến là do pháp bảo hóa thần cảnh mang lại. Còn 2 pháp bảo nguyên anh cảnh, cộng lại mới miễn cưỡng 5.000 điểm cống hiến, thật sự là có chút thấp, nhưng cũng là bình thường, dù sao giữa hóa thần cảnh và nguyên anh cảnh vẫn có một khoảng cách không thể vượt qua. Sau khi nhận điểm cống hiến, Vệ Tông khẽ gật đầu, sau đó, lão giả kia cẩn thận nhìn biểu hiện của Vệ Tông, có chút cười bồi hỏi, Vệ trưởng lão, ngài còn có chuyện gì không? Vệ Tông sờ cằm suy tư một chút rồi thản nhiên nói. Lại cho ta mấy nhiệm vụ đi, ngài không nghỉ ngơi một chút sao? Nghe được yêu cầu của Vệ Tông, lão giả hơi sững sờ, phải biết, các luyện khí sư khác, đặc biệt là luyện khí sư cấp cao, sẽ không luyện khí liên tục trong thời gian dài, dù sao, đối với bọn họ, cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sức, nếu liên tục luyện khí trong thời gian dài, sẽ tiêu hao tâm thần quá lớn, cho nên, lúc này, nghe được yêu cầu này của Vệ Tông, lão giả mới thấy kỳ quái như vậy. Bất quá, luyện khí sư khác thì khác, Vệ Tông có thể không giống người bình thường, đối với hắn, luyện khí chỉ là chuyện nhỏ, căn bản không đáng kể, bởi vậy, Vệ Tông vẫn cố chấp nói, không cần nghỉ ngơi, ngươi cứ làm theo lời ta nói đi. Thấy Vệ Tông quyết giữ ý mình như vậy, lão giả tự nhiên không dám có thêm nghi vấn, dù sao, đối phương là trưởng lão, lại là luyện khí sư lợi hại như vậy, ông ta căn bản không có tư cách khuyên can. Rất nhanh, Vệ Tông lại nhận thêm mấy nhiệm vụ từ chỗ lão giả, sau đó rời khỏi cống hiến các. Trong vài ngày sau đó, Vệ Tông vẫn duy trì trạng thái này, luyện khí, sau đó nhận điểm cống hiến, đi đổi tài nguyên tu luyện, sau đó lại tiếp tục luyện khí. Cứ như vậy, ngoài cống hiến các và chỗ ở, Vệ Tông gần như không đi những nơi khác. Sự cố gắng của Vệ Tông lại khiến những người khác phải nhìn bằng con mắt khác. Dù sao, đến vị trí trưởng lão, nhiều người sẽ sống an nhàn sung sướng, nhiều việc đều giao cho đệ tử dưới tay, đối với tu luyện cũng không còn để ý như trước, mà một người cố gắng như Vệ Tông thật sự là hiếm thấy. Thấy Vệ Tông như vậy, Vương Hạo càng thêm khẳng định ấn tượng của mình về Vệ Tông là đúng. Vệ Tông quả thật là một luyện khí sư một lòng tu luyện, đối với những việc khác về cơ bản là không quan tâm. Như vậy, Vương Hạo cũng yên lòng. Thực ra, hắn cũng không phải kẻ ngốc, đối với Vệ Tông không thể hoàn toàn yên tâm, dù sao Vệ Tông là một luyện khí sư lợi hại như vậy, đến tông môn mình, nếu nói hoàn toàn yên tâm, không có một chút kiêng kỵ là không thể nào. Bởi vậy, Vương Hạo cũng quan sát Vệ Tông một thời gian, sau đó, hắn phát hiện, ngoài việc tu hành và luyện khí, Vệ Tông không đi đâu khác, như vậy, hắn hoàn toàn yên tâm. Cứ như vậy, lại khoảng 10 ngày sau, Vệ Tông lại đến Cống Hiến Các, nhưng ở đây, khi Vệ Tông chuẩn bị nhận nhiệm vụ như trước, lão giả lại lộ ra nụ cười khổ với Vệ Tông. Vệ trưởng lão, nhiệm vụ luyện khí đã hết rồi. Hết rồi, Vệ Tông hơi nhướng mày, nói đúng ra, lão giả có chút ấp úng, sau đó đối diện với ánh mắt của Vệ Tông, vẫn cắn răng nói, nhiệm vụ luyện khí hóa thần cảnh và nguyên anh cảnh đã hoàn toàn không còn. Chỉ còn lại một ít cấp bậc thấp, ví dụ như trúc cơ và kim đan. Nghe đến đây, lông mày của Vệ Tông hơi nhíu lại, hắn không ngờ nhiệm vụ lại hết nhanh như vậy. Trước đây hắn vẫn liên tục nhận nhiệm vụ luyện khí, trong 10 ngày này, cũng thu được khoảng 20 vạn điểm cống hiến, đồng thời, dựa vào tài nguyên đổi được, cũng đã đưa tu vi của Vệ Tông lên đến đỉnh phong đại thành trung kỳ. Vốn, Vệ Tông muốn thử xem có thể trực tiếp đột phá lên đại thành hậu kỳ hay không. Nhưng không ngờ, nhiệm vụ lại trực tiếp hết. Theo lý thuyết, Vệ Tông đã mất đi nguồn thu điểm cống hiến. Hắn là một luyện khí sư, bây giờ đi nhận nhiệm vụ giết chóc cũng không thích hợp. Hơn nữa, Vệ Tông rất vất vả mới xâm nhập được vào Điện Tương Tông. Cũng không muốn lúc này phải rời đi. Bởi vậy, dù Vệ Tông trao mày, hắn vẫn nhịn tính tình. Hỏi lão giả, vậy nhiệm vụ ở đây, bao lâu thì bổ sung một lần? Cái này, nhiệm vụ luyện khí, không nói trước được, đặc biệt là nhiệm vụ luyện khí hóa thần cảnh. Lão giả cười khổ một tiếng, rồi nói với Vệ Tông, nếu may mắn, có lẽ ngày mai sẽ có, nếu không may mắn, có lẽ phải mất mấy tháng cũng có thể. Phải biết rằng, những nhiệm vụ luyện khí hóa thần cảnh trước đây, cũng phải mất mấy năm mới tích lũy được. Dừng một chút, lão giả tiếp tục nói, trước đây trưởng lão đóng mở, một năm có thể luyện chế vài món pháp bảo hóa thần cảnh. Đó là trong trường hợp tương đối thuận lợi, nếu luyện chế thất bại, trưởng lão đóng mở còn phải nghỉ ngơi một thời gian dài. Có thể một năm chỉ luyện chế một pháp bảo hóa thần. Nói đến đây, lão giả cười khổ với Vệ Tông, ngài có lẽ không biết, số pháp bảo mà ngài luyện chế trong mười mấy ngày này đã vượt qua số lượng mà trưởng lão đóng mở luyện chế được trong mấy năm qua. Nếu trưởng lão đóng mở biết ngài như vậy, ông ta e rằng sẽ không vui vẻ. Nói đến đây, lão giả im bặt, hắn bỗng nhiên nhớ ra, loại lời này không nên do chính mình nói ra, mặc kệ kẻ kia nghĩ gì, nhưng cũng không phải loại nhân vật như mình có thể sắp đặt. Lúc trước hắn nhất thời thuận miệng, trực tiếp đem lời trong lòng nói ra. Chương 1762, khiêu khích. Bất quá, Vệ Tông cũng không vì câu nói này mà có tâm tư gì. Có tâm tư, hẳn là trường hợp kia mới đúng. Vệ Tông chỉ cau mày suy tư một lát, xem ra, muốn trực tiếp không ngừng nhận nhiệm vụ, tiếp đó vô hạn tăng cường thực lực kế hoạch đã thất bại. Đối với Vệ Tông, bây giờ quan trọng nhất là làm thế nào để có được đỉnh Sơn Vũ Hải Đại Pháp. Trước đây, Vệ Tông cũng từng vào võ kỹ các của Điện Tương Tông. Nhưng dù hắn có thể tiếp xúc tầng cao nhất, bên trong cũng không có đỉnh Sơn Vũ Hải Đại Pháp, cho nên, mong muốn trực tiếp đổi môn công pháp này của Vệ Tông không thể thực hiện. Dù vậy, Vệ Tông cũng không quá ngạc nhiên, bởi vì môn công pháp này thật sự quá quan trọng, là mấu chốt trực tiếp hạn chế Sơn Hải Tông không thể xuất hiện người tu chân độ kiếp cảnh. Cho nên đương nhiên sẽ không tùy tiện bày ra trong võ kỹ các cho người khác chọn lựa. Vì vậy, Vệ Tông kỳ thực có thể chấp nhận kết quả này. Bây giờ Vệ Tông muốn biết là, đỉnh Sơn Vũ Hải Đại Pháp, rốt cuộc ở trong tay ai? Nếu có thể làm được điều đó, nhiệm vụ của hắn không sai biệt lắm hoàn thành. Lúc này, liếc nhìn lão giả đang cười khổ trước mặt, Vệ Tông như có điều suy nghĩ bỏ đi, vì cống hiến các không có nhiệm vụ hắn cần, vậy hắn tự nhiên không cần tiếp tục ở lại đây, tự nhiên muốn rời đi. Sau khi rời khỏi, Vệ Tông trực tiếp quay về chỗ ở của mình. Bất quá, lần này khi Vệ Tông trở về, hắn có chút ngoài ý muốn phát hiện, ở đó có thêm một người, đối phương cũng là một cường giả hóa thần cảnh, hơn nữa khí tức sâu thẳm, chỉ nhìn thấy hắn, trong lòng Vệ Tông đã tự nhiên đoán được thân phận người này. Chắc hẳn, các hạ chính là trưởng lão đóng mở. Trước mặt, hẳn là đóng mở, cũng là thủ tịch luyện khí sư của Điện Tương Tông trước đây. Vệ Tông đến đây sau đó, cũng chỉ xem như trợ thủ của hắn. Bởi vậy, về địa vị, Vệ Tông còn kém đóng mở một bậc. Lúc này, đóng mở thấy Vệ Tông thì cười lạnh một tiếng, không dám nhận. Vệ Tông trưởng lão, ta biết, trong khoảng thời gian ta không ở đây, ngươi có thể nói là danh tiếng vang dội. Danh tiếng vang dội, Vệ Tông đầu tiên ngẩn người, sau đó nhanh chóng hiểu ra chuyện gì xảy ra. Trong khoảng thời gian này, hắn liều mạng nhận đủ loại nhiệm vụ, rồi đi kiếm điểm cống hiến. Mặc dù mục đích của Vệ Tông chỉ vì điểm cống hiến, nhưng kỳ thực hắn đã chân chính luyện chế thành công không ít pháp bảo. Rất nhiều người có nhiệm vụ pháp bảo treo ở đó rất lâu, có người dài nhất thậm chí 2-3 năm, trước đây đóng mở cũng bỏ mặc không để ý, cứ như vậy, những người đó dù trong lòng khó chịu cũng không dám nói gì. Bởi vì trong Điện Tương Tông, chỉ có đóng mở luyện chế được loại pháp bảo cấp bậc này. Nếu đắc tội đóng mở, bọn họ về sau đừng mong luyện chế pháp bảo. Vì vậy, dù thái độ đóng mở không tốt, lại tiêu cực lười biếng, những người khác cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, thỉnh thoảng đến bái phỏng một chút, hoặc quyền truyền thúc giục một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.